Một cái khác thắng hoa fan, cũng là trầm mặc, rung động, quá rung động, tiếng ca phiêu đãng toàn bộ tổ chim, dường như đang ở trước mắt kêu mở dạng, mà thắng hoa ca nhạc hội, lại nghe không rõ ràng lắm. Ta yêu ngươi, Trịnh Dật. Một cái nữ fan đem tay đặt ở bên miệng, ra sức hướng về ký giả hô. Nổ tung tốt bình luận. Nổ tung. Mà tại Ái Thất Nghệ phía trên, càng là tốt bình luận như nước thủy triều. 666666. 66666. Ta thiên cái kia. Hả, ta Trịnh Dật. 6666. Toàn màn 666, biểu đạt trong bọn họ tâm rung động. Đếm lần nữa tăng mạnh, video quan sát lượng đã đạt tới lịch sử số 1. Ái Thất Nghệ lần này bởi vì Trịnh Dật cũng triệt để lửa một thanh. Bọn họ biết Trịnh Dật lợi hại, nhưng là lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy. Mà ngày thứ hai, các truyền thông càng là điên cuồng tán dương. Trong lịch sử lớn nhất kình bạo ca nhạc hội hoàn mỹ nhất cứu tràng. Trịnh Dật một người lực chiến bao quát Lưu Thắng Hoa ở bên trong năm đại thiên vương. Trong lịch sử thành công nhất ca nhạc hội. Trong lịch sử chấn động nhất ca nhạc hội. Trịnh Dật, một cái làng giải trí thân tích. Trịnh Dật thấp so ca nhạc hội đánh người nào mặt. 7 giờ ca nhạc hội. Tiền cổ không người sau này không còn ai. Làm Trịnh Dật khàn khàn ca sướng lúc, tất cả fan đều khóc. Tiểu tiên nữ thân phận đại vật trần. Đẹp nhất đồng tiểu thư đến cùng thần thánh phương nào. Năm đại thiên vương thua với Trịnh Dật một người. Trịnh Dật nhất chiến phong thần. Một ca nhạc hội, 101 bài kinh điển ca khúc. Trịnh Dật ca nhạc hội điên cuồng bước phát triển mới ca. Bài bài kinh điển. Trịnh Dật ca nhạc hội, ngất hơn 200 người, đến bây giờ còn có 5 người tại bệnh viện cứu giúp, may mắn, không có nhân viên thương vong. Trịnh Dật đi bệnh viện thăm hỏi ngất fan, đến cùng một tên fan kích động lần nữa ngất. Các loại, liên quan tới cái này ca nhạc hội đề tài, nhiệt độ chưa từng có. Mà nhiệt độ, trực tiếp siêu việt thắng hoa ổn bạ ca nhạc hội nhiệt độ. Không nói trước album lượng tiêu thụ. Cái này một ca nhạc hội chi chiến, Lưu Thắng Hoa là bại. Chẳng ai ngờ rằng, Trịnh Dật ca nhạc hội, vậy mà chơi ra như thế nhiều kiểu. Vô số ca khúc mới, như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng xuất hiện. Phố lớn ngõ nhỏ tựa hồ trong vòng một đêm tất cả đều là Trịnh Dật ca khúc. Đây là kinh khủng bực nào sự kiện. Mà ca khúc vàng trên bảng, Trịnh Dật cũng rốt cục lực gáp Lưu Thiên Vương. 10 bài hát bên trong, Trịnh Dật ca phía trên thất thủ, hắn 3 bài mới là Lưu Thắng Hoa ca. Mà cái này một đợt ca nhạc hội, thì là lần nữa kéo theo Trịnh Dật album lượng tiêu thụ. Cũng rốt cục, vững bước bắt kịp Lưu Thiên Vương album lượng tiêu thụ. Chỉ là, Lưu Thiên Vương album, ý nguyên cứng chắc. Hai người như nước với lửa, theo album phía trên liền có thể nhìn ra, tựa hồ tại vĩnh viễn đấu không ngừng. Mà Trịnh Dật cũng không có nhàn rỗi, Hoa Dật truyền thông lần nữa phát ra tiếng, đem lần lượt đem Trịnh Dật ca khúc mới làm thành album, kính thỉnh đám fan hâm mộ chờ mong. Tin tức này, xác thực gây nên to lớn chờ mong. Đương nhiên, Lưu Thiên Vương cũng không cam chịu yếu thế, tuyên bố tiếp theo ca nhạc hội thời gian. Hoa Dật truyền thông cũng không cam chịu yếu thế tuyên truyền một chút ca nhạc hội thời gian. Đây là nói sau không đề cập tới. Mà hai người album, đi qua sự kiện lần này về sau, Trịnh Dật hơn một chút. 10 sao Thiên Vương Trịnh Dật, lấy yếu ớt ưu thế tạm thời chiến thắng Lưu Thiên Vương. Đây là một cái thân tích. Triệt để thân tích. Đây chính là hoa hạ đệ nhất người Lưu Thiên Vương A. Trịnh Dật vậy mà vượt qua hắn, cái này là bực nào vinh diệu. Hạng gì vinh quang A. Rất nhiều fan đem Trịnh Dật một trận chiến này xưng là phong thần chi chiến. Mà sau trận chiến này, tại Hoa Hạ, không còn có một vị ngôi sao dám xem nhẹ Trịnh Dật liếc một chút. Thiếu niên này, lấy 10 sao thân phận, vượt cấp khiêu chiến trí cao thần Lưu Thắng Hoa. Tuy nhiên, hai người gần như một mực là rằng co trạng thái. Nhưng là, người trong vòng tất cả mọi người biết, Lưu Thắng Hoa dù sao đã mặt trời lặn cuối chân núi, mà Trịnh Dật, lúc này chính như cái kia từ từ bay lên ngôi sao mới. Cứ kéo dài tình huống như thế. Đợi một thời gian, Trịnh Dật chỗ đứng đến độ cao, tuyệt đối là tất cả mọi người cần nhìn lên, có lẽ có một ngày, có thể thay thế Lưu Thắng Hoa cái này toàn mình tinh vị trí, cũng là rất có thể. Mà đối mặt Trịnh Dật khí thế hung hung, hắn mấy cái đại 10 sao thiên vương thiên hậu cũng là kinh hãi không thôi. Cái này Trịnh Dật, thật sự là dữ dội tới cực điểm A. Chương 792, trèo lên đỉnh con đường một đường tiến lên. Một thiếu niên, vì cái gì không tuyển chọn làm gì chắc đó. Vì cái gì tình nguyện đắc tội toàn bộ hệ thống, cũng muốn chiến đấu đến cùng. Thực, Trịnh Dật làm sao không nghĩ như thế, chỉ là, hắn nội tâm bên trong, có không hiểu khủng hoảng, hắn hết thảy đều bắt nguồn từ hệ thống, nếu có một ngày như vậy, hệ thống đột nhiên biến mất. Hắn không dám tưởng tượng một ngày như vậy. Cho nên, hắn cũng điên cuồng nỗ lực, mặc kệ về sau sẽ như thế nào, trước tiên đem cái này kinh điển, toàn bộ đem đến cái thế giới này tới. Là, toàn bộ, lấy tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất, treo lên đỉnh tốc độ, một bước cũng không thể rơi xuống. Album phương diện, ngay tại đâu vào đấy chế tác. Ca nhạc hội phương diện, Hương Giang Hồng Kông ca nhạc hội cũng tại đâu vào đấy chuẩn bị. Đây là Trịnh Dật trạm thứ hai. Trịnh Dật trèo lên đỉnh con đường, tuyệt đối vĩnh viễn không thôi, vĩnh không dừng lại. Cùng Lưu Thiên Vương nhất chiến, ngôi sao giá trị tuy nhiên vẫn là 10 sao cuối cùng nhất, nhưng là, lại làm cho hắn giá trị con người tăng gấp bội. Tại làng giải trí, dám dạng này khiêu chiến Lưu Thiên Vương người, vẹn vẹn Trịnh Dật một người mà thôi. Vẹn vẹn Trịnh Dật một người a. Kế tiếp, Trịnh Dật tốc độ lên cấp, không người có thể ngăn cản, tháng sau hắn album mới rốt cục hành không xuất thế, đương nhiên, những thứ này ca đều là ca nhạc hội biểu diễn qua. Tại tất cả mọi người còn đang chăm chú hắn tấm thứ nhất album cùng Lưu Thắng Hoa thắng bại lúc, hắn tấm thứ hai album hoành không xuất thế. Hiện ra chúng mắt người. Mà Hương Giang Hồng Kông ca nhạc hội đi qua chuẩn bị về sau, cũng là rung động khai mạc, càng là muôn người đều đổ xô ra đường. Toàn bộ đầy ắp. Trịnh Dật lại một lần nữa diễn dịch vô số kinh điển bài hát, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Một đời kia Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Ngũ Bách, Vương Kiệt, Tin Chủn các loại ca khúc xuất hiện tại ca nhạc hội phía trên. Trịnh Dật lại một lần nữa toàn bộ hành trình diễn dịch kinh điển, dẫn đến rất nhiều fan lần nữa hôn mê. Mà trạm tiếp theo, thì là Trịnh Dật khởi nguyên chi địa, làm giàu chi địa, Kim Lăng, về đến cố hương, cái kia nhìn ca nhạc hội người càng thêm tăng mạnh. Không sợ khổ, không sợ mệt mỏi Trịnh Dật, quả thực thành nhân viên gương mẫu. Thời gian trôi qua, Trịnh Dật tại trèo lên đỉnh trên đường không ngừng tiến lên. Trong lúc cấp bách, hắn trả đập mấy cái bộ phim. Bên trong một bộ điện ảnh, là hắn vẫn muốn đập mà chưa từng điện ảnh. Trung Nam Hải Bảo Tiêu, trong lòng của hắn, Trung Lệ Đề vai diễn nữ chính là hắn không nguyện ý tỉnh lại mộng, nam chính nha, đương nhiên chính mình vai diễn. Nếu như Nhược Lan tại, hết thể dễ nói, cái kia nữ chính khẳng định là nàng, hiện tại, Trịnh Dật lại khăng khăng muốn tìm kiếm đến tận lực cùng một đời kia một dạng nữ chính, Trịnh Dật mới nghĩ thoáng đập. Trung Nam Hải Bảo Tiêu là một bộ kinh điển cùng cực phim Hồng Kông, không nói hắn, vẹn vẹn một cái manh lưới, thì có thể khiến người ta muốn ngừng mà không được. Hoa hạ tối cao đẳng cấp Trung Nam Hải Bảo Tiêu đi bảo hộ một cái đại tiểu thư, mà đại tiểu thư này theo bắt đầu khinh thường đến tiếp nhận, đến ái mộ, nam chính một đường bảo hộ tới, vượt mọi chông gai, không gì làm không được, càng trung tâm mua sắm cái nào nhất chiến, nam chính không ngừng để nữ chính tại trong lồng ngực của mình. Bày ra đủ loại tư thế, mà hắn thì chỉ đâu đánh đó, xâm phạm sát thủ hào hào đi tiên phong. Cái này tại tiểu bạch văn giới, tuyệt đối là thỏa thỏa binh vương chạy, là tất cả mọi người thích nhất. Lúc đó, chiến lang hai ra lúc, rất nhiều người lật ra bộ này mảnh, đồng thời nói, nếu như bộ này Bảo Tiêu thả đến bây giờ, tuyệt đối không có chiến lang hai chuyện gì. Có chút trêu chọc, có chút khoa trương, nhưng lại biểu đạt đông đảo mê điện ảnh đối bộ này kích thích. Mà Trịnh Dật không chỉ có muốn đập bộ này kịch, còn muốn đập tinh ra kinh điển nhất bị vùi dập giữa chợ điện ảnh đại thoại Tây Du hai bộ khúc. Nói hắn bị vùi dập giữa chợ, là bởi vì, một đời kia, cái này hai bộ phim khi mới xuất hiện, phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ, thẳng đến 2 năm sau. Bởi vì nội địa trường cao đẳng lưu truyền, mới chính thức gặp may, mới đã xảy ra là không thể ngăn cản, các học sinh thậm chí đem cái này hai bộ phim soát 10 lần, 20 khắp, đây đối với hắn điện ảnh, là căn bản không thể tưởng tượng. Mà cái này hai bộ phim, cũng trở thành đám fan hâm mộ trong lòng trí cao kinh điển. Tây Du điện ảnh phương diện, không người siêu việt kinh điển, cũng chính bởi vì cái này hai bộ phim, hưng khởi sửa đổi Tây Du phong trào, bất quá, đa số là họa hổ không thành phản loại chó, tăng thêm trò cười a. Tại đám mê điện ảnh trong lòng, chỉ có vĩnh viễn tinh ra. Mà Chu Nhân vai diễn nữ chính, Tử Hà Tiên Tử, cũng trở thành tất cả nam sinh trong lòng độc nhất vô nhị nhân vật, dùng thịnh thế mỹ nhan để hình dung, không có chút nào lãng qua. Đại thoại Tây Du, thế nhưng là tinh ra trí tôn tác phẩm, cao đến chân trời tác phẩm. Cho nên, Trịnh Dật tại tục đập người trong giang hồ lúc, trực tiếp mở làm, mà đập cái này ba bộ phim lúc, lại cẩn thận từng ly từng tí. Trịnh Dật lại muốn chọn giật cô nàng tin tức. Trong nháy mắt lần nữa truyền khắp hoa hạ toàn bộ làng giải trí. Khác không dám nói, Trịnh Dật tại nâng đỏ nữ chính phương diện, vậy đơn giản có thể nói không người có thể ra hai bên. Không nói hắn, nhìn xem cái kia Hương Giang Nghệ thuật học viện sinh viên năm 3 từ thuộc phỉ đi, người còn không có tốt nghiệp, đơn giản là vai diễn Trịnh Dật cái kia một bộ người trong giang hồ mánh long quá giang hai, nhảy lên trở thành từ từ hưng khởi ngôi sao mới. Lựa trình độ, liền vai diễn cả Lâm Long ngạo nam kim bài bạn gái Dịch Giai Kỳ cũng phải làm cho nói. Dật cô nàng xưng hô cũng không phải là trưng cho đẹp, từ thuộc phỉ hiện tại cùng Úc Thanh Tú cùng xưng là ngọc nữ song tiểu, cái này đều là Trịnh Dật nâng lên người tới vật. Nghe nói Trịnh Dật mới điện ảnh cần nữ chính, trong lúc nhất thời, các phương vận động, chỉ cần tiến Trịnh Dật pháp nhãn, cái kia chính là thỏa thỏa lựa a. Cái kia chính là tiền đồ như gấm a. Người nào không muốn lấy được nhân vật này? Quý Anh Đông sớm đã điện thoại tới, vì hắn lúc thanh tú cầu nữ chủ giác. Trịnh Dật sững sờ một chút, trong đầu hiện ra cái này tiểu cùng lợi bộ dáng, sau đó nói, chờ lấy đem, nhiều nhất sang năm đầu xuân, có một bộ điện ảnh có thể cho nàng làm tiếp nữ chính. Quý Anh Đông cho là hắn cự tuyệt, nội tâm có chút không vui, bất quá, đối với Trịnh Dật, hắn nhưng là không có chút nào tính khí, tranh thủ thời gian đáp ứng. Trịnh Dật nghe được hắn ngữ khí hữu quạng, cười nói, không nhìn ra, tiểu tử ngươi dùng tình còn rất sâu, đây không phải chối từ, là thật muốn đợi, chậm nhất sang năm đầu xuân đi, kịch bản đều có gọi đường bá hổ điểm thu hương. Quý Anh Đông có lẽ không biết mấy chữ này ý vị như thế nào, nhưng là, Trịnh Dật nói ra mấy chữ này lúc, không biết vì sao, trong lòng tràn ngập cảm động, đây chính là tinh ra lại một đỉnh phong tác phẩm, đây chính là nhìn chăm khắp đều không phiền chán điện ảnh, đến cái thế giới này, chỉ có chính mình có thể hiểu loại này cảm động a. Quý Anh Đông trong lúc nhất thời tâm lý có chút ủ ấm, cái này ca ca vẫn là rất cho mình mặt mũi, hắn tranh thủ thời gian cùng Úc Thanh Tú nói, tiểu nha đầu rất vui vẻ, trong mắt si mê càng hơn, Quý Anh Đông có thể là người từng trải, tâm lý giật mình, ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào. Mới lên cấp ngôi sao lớn từ Thục Phỉ cũng tới đến Trịnh Dật nơi này. Mặt kia hình quả thực cùng một đời kia Khâu Thục Trinh một cái khuôn đúc in ra. Mỹ lệ trong mắt cất giấu cự giã tâm lớn. Trên thân cũng là có giã tính khó thuần ý vị. Trong thoáng chốc, đứng ở trước mặt mình, cũng là một đời kia Khâu Thục Trinh. Hiện tại Trịnh Dật, đối với mấy cái này đã có thể tâm như niêm phong. Thế nào, ngươi cũng tới muốn nhân vật sao? Trịnh Dật cười nói. Trịnh Dật ca ca, ta. Nàng đỏ mặt nói không được. Từ khi người trong giang hồ đệ nhất nhân vật phản diện nữ số 2 để cho nàng lửa sau khi đứng lên, đạt được vô số mê điện ảnh yêu thích, mà nàng, trong âm thầm, cũng là trực tiếp hô Trịnh Dật ca ca. Trịnh Dật cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể theo nàng. Không biết vì sao, loại này bộ dáng, để Trịnh Dật tâm đều bị khiên động, hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí, một cái trầm thiến văn chủ động, đều bị hắn có chút nhượng bộ lui binh, hắn nữ ngôi sao, có thể không dính dáng tới, tận lực không trêu chọc. Chương 793, lại tuyển nữ chính. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài một tiếng, nói đúng không trêu chọc, chính mình trêu chọc nữ hải còn thiếu sao. Ai, hắn thật sâu thở dài. Trịnh Dật ca ca, có phải hay không ta không thích hợp, ngươi làm sao thở dài á? Từ Thục Phỉ lặng lẽ đánh giá Trịnh Dật, cái kia góc cạnh rõ ràng bên mặt không để cho nàng từ một trận tâm thần rung động. Nàng nghĩ tới thành danh ngàn vạn loại tình huống, lại không nghĩ tới nhanh như vậy học cấp tốc tên, đơn giản là người nam nhân trước mắt này. Để cho nàng một bộ điện ảnh thì lửa cháy tới. Nàng tuy nhiên đã có chút danh tiếng, nhưng là, trước mặt Trịnh Dật thế nhưng là đến hoa hạ ngôi sao kim tự tháp đỉnh đầu nhân vật. Tại Trịnh Dật trước mặt, nàng chỉ là một cái nho nhỏ mê muội. Không phải không phù hợp, mỗi một bộ điện ảnh, ta đều có trong suy nghĩ nhân tuyển, về sau, thích hợp ngươi điện ảnh biết rất nhiều, không nên gấp gáp. Trịnh Dật thản nhiên nói. Ừm, hết thể nghe ngài. Từ Thục Phỉ nghe được Trịnh Dật giúp nàng chuẩn bị về sau nhân vật, mà thường hồng mà nói. Trịnh Dật ca ca, mạo muội hỏi một câu, ngài hiện tại có bạn gái sao? Nàng nghiên cứu qua Trịnh Dật, cũng là biết Nhược Lan, thế nhưng là, hiện tại Nhược Lan giống như là hư không tiêu thất tại làng giải trí một dạng. Cho nên, nàng cũng không biết đấy lòng suy nghĩ gì, rất quan tâm Trịnh Dật sinh hoạt cá nhân. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử không muốn hỏi đến. Trịnh Dật cười nói, chỉ là đấy lòng tê dần, Nhược Lan, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Thời gian dài như vậy, coi là có thể quên mất. Tưởng niệm lại càng phát ra sâu. Đây là đại thoại Tây Du kịch bản, trở về thật tốt nghiên cứu một chút, đừng để ta thất vọng. Trịnh Dật đối với trước mặt cô bé nói. Nữ hài gọi Chu Tiểu Hoa, trong chốc nhóm này, nữ hài bị to lớn hạnh phúc đập trúng, hạnh phúc kém chút mê muội, nàng thật lâu nhìn lấy Trịnh Dật rời đi, ánh mắt một khắc đều chưa từng rời đi Trịnh Dật. Thẳng đến nước mắt thấm ướt trên tay kịch bản, nàng mới phản ứng được. Cuống quýt lau. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Nàng lập tức đem cái tin tức tốt này nói với chính mình mụ mụ, mẹ của nàng cũng làm ngộng, trên thế giới lại còn có tiện nghi như vậy sự tình. Chính mình nữ nhi vậy mà có thể bị Trịnh Dật chọn chúng. Trong khoảnh khắc, nàng cha mẹ hai vị lão nhân hạ quyết tâm, đập nồi bán sắt, cũng muốn đến nữ hải công tác địa phương nhìn một chút. Thẳng đến nhiều năm về sau, đã đổi tên Chu Nhân nữ hải, mỗi lần hồi tưởng lại lần này tao ngộ, y nguyên cảm thấy từ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Chu Tiểu Hoa một mực ngộng tưởng là làm một cái ngôi sao lớn. Là thật hiện giấc mộng này, nàng tự học vô số diễn viên tự ta tu dưỡng, tự học vô số vũ đạo nghệ thuật, thế nhưng là, tự học dù sao cũng là tự học, không phải trên bản, vì giấc mộng này, nàng khóc cầu ba mẹ mình cho mình cơ hội, đi học chuyên nghiệp khóa, đến mức có thể đi đến nghệ thuật đường. Cái này chương trình học 2 tiết khóa 2 giờ, là 500 nguyên, vì cái này 500 nguyên, nàng kiêm chức 3 phần việc vặt. Về sau, đi nghệ thuật phỏng vấn thời điểm, tất cả mọi người mặc lấy chói mắt nhất phục trang, thể hiện ra xinh đẹp nhất một mặt, mà nàng, mặc lấy giá rẻ nhất y phục, lau giá rẻ nhất son môi, lộ ra dở dở ương ương, đạt được là vô tình chế dễ ước. Nguyên lai là nàng khóc cầu mẹ của nàng, mà sau đó, mẹ của nàng quỳ cầu nàng không muốn lại nằm mơ. Chân thật là người. Cho nên, nàng ngộng như vậy mắc cạn. Từ đó không lại nằm mơ. Chỉ là, có lúc sẽ thấy trên sân khấu những cái kia ngăn nắp ngôi sao lớn ngẩn người. Nàng y nguyên lặng lẽ tự học, lặng lẽ tích lũy tiền, tuy nhiên lại cũng không tiếp tục đem mộng tưởng này treo ở bên miệng. Chuyện của tôi VN. Lần trước Trịnh Dật tuyển nữ chính, nàng không có cơ hội. Mà lần này, nàng xem thấy Trịnh Dật yêu cầu, nàng đã tích lũy đầy đủ tiền, dứt khoát lần nữa đạp vào bay hướng Hương Giang máy bay. Chỉ cấp mẹ của nàng lưu lại tờ giấy, đây là một lần cuối cùng truy cầu ta mộng tưởng, lần này mộng tưởng nếu là chết, ta về sau nghe ngài, an tâm lấy chồng. Mẹ của nàng nhìn lấy tờ giấy, nước mắt rơi như mưa. Chu Tiểu Hoa đến Hương Giang, lần này, nàng tìm một cái bao trang công ty, cầm ra bản thân toàn bộ tiền, nỗ lực đem chính mình đẹp nhất một mặt bày ra. Tiếc nuối là, nàng rất bình thường gặp phải lừa gạt công ty con, bị lừa chút xu bạc không dư thừa, bị lừa liền về nhà lộ phí đều không có. Đưa mắt không quen một khắc này, nàng thật nghĩ nhảy vào trong nước vừa chết chi. Nàng biết, nàng ngộng từ đó đã không còn. Mưa to mưa lớn, để cái này đưa mắt không quen nữ hải càng thêm bàng hoàng luống cuống. Mà lúc này đây, quần áo ướt đẫm nàng gây nên mấy cái tên côn đồ chú ý. Bọn họ cười đùa nghịch cái này bắt cô, đại lục này muội, chuẩn bị xâm chiếm nàng. Cương liệt nàng thật theo bờ sông nhảy đi xuống. Còn tốt, cảnh sát biển phát hiện nàng. Đem nàng cứu lên tới. Khi nàng giảng chính mình tao ngộ, gây nên cảnh sát cao độ coi trọng, một chút điều tra, lại phát hiện không thiếu nữ hải tử mắc lừa bị lừa, nhà này bao trang công ty, lừa gạt không ít tới tham gia Trịnh Dật phim mới thử sức nữ hải tử. Làm cảnh sát đi bắt người lúc, lại phát hiện người đi nhà trống. Cảnh sát các thúc thúc thể hiện tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng, cho mấy vị bị lừa nữ hải mua trở về các tử gia hương vé máy bay. Đồng thời hứa hẹn, một khi công ty này có bất kỳ nhân viên xa lưới, bất luận cái gì khoản tiền truy hồi, đều sẽ thông báo cho các vị nữ hải. Sự tình đến nơi đây, may mắn không có nhân thân thương vong. Mà Chu Tiểu Hoa mộng cũng triệt để tỉnh lại. Nàng biết, ngôi sao lớn mộng không có duyên với chính mình. Chết lặng được đưa đến phi trường, chết lặng bị đưa lên phi cơ, nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, trong nội tâm nàng thầm suy nghĩ, đừng, ta nhân sinh. Khi nàng lúc về đến nhà, nàng lão mụ ôm chặt nàng, khóc dòng nói, trở về liền tốt ta. Làm Chu Tiểu Hoa đã mất hết can đảm, làm thuê nuôi sống gia đình lúc. Lại không nghĩ một cái thiên đại tiêu tức đột nhiên truyền đến, đối với bị lừa nữ hài sự kiện, vậy mà đăng lên báo, bị Trịnh Dật biết được việc này. Trịnh Dật đột nhiên như vậy sự tình đột nhiên phát ra tiếng, nghiêm trị lừa gạt công ty con, bị lừa mấy cái nữ hài, hắn đem tự mình thử sức, lại cho một cơ hội, đồng thời đền bù tổn thất các cô gái chỗ có tổn thất. Tin tức này, để cho nàng tâm trong nháy mắt nắm chặt lên. Nàng vậy mà còn có cơ hội. Tà thiên cái kia. Cái này sao có thể? Mà mẹ của nàng cũng rốt cuộc không cho nàng báo bất luận cái gì hy vọng. Nàng nói hai ngày hai đêm, mới nói phục ba mẹ mình, sau đó, lại một lần nữa đạp vào Hương Giang con đường. Lại không nghĩ Trịnh Dật nhìn thấy nàng thấp kém trang điểm hiệu quả, trầm mặc thật lâu nói, đi, đem mặt rửa sạch sẽ, lại đến thử sức. Sau đó, nàng đành phải run như cầy sấy làm theo. Đối mặt nắm giữ đại quyền sinh sát Trịnh Dật, nàng có thể có cơ hội này, đã là muôn vàn khó khăn. Trịnh Dật nhìn lấy cái này thanh thang quải diện khuôn mặt. Thân thể đều là chấn động, cô gái này, cực giống chính mình trong suy nghĩ nữ chính hình tượng A. Thấp kém trang điểm, để Chu Tiểu Hoa bỏ lỡ một cơ hội, mà lần này thanh thang quải diện khuôn mặt, cái kia mang theo thẹn thùng nữ hài hình tượng, làm cho tất cả mọi người ảm đạm phai mờ. Nguyên lai, cô gái này, xinh đẹp như vậy. Cái kia thấp kém an diện, ngược lại đem để cho nàng mất đi vốn là mỹ lệ, vốn mặt hướng lên trời nàng thanh thuần như cùng một con bách hợp. Mỹ lệ khiến người ta ngạt thở. Minh Châu bị long đong. Đây mới là dân gian tránh thức cô bé lọ lem A. Chương 794, Thủy Thủy khỏe mạnh hơn. Ngàn vạn thử sức người bên trong, chính mình lại bị chọn trúng, Chu Tiểu Hoa làm sao có thể không kích động, không cảm ơn. Nàng xưa nay không từng dạng này cảm ơn qua một người như vậy, quả thực chính là nàng sinh hoạt đường lên một cái ngọn đèn chỉ đường. Nàng thề, nàng muốn diễn tốt Tử Hà tiên tử nhân vật này. Thế nhưng là, vai diễn quá trình là thống khổ, Trịnh Dật cơ hồ vốn nắn lấy nàng toàn bộ một cái nhăn mày một nụ cười. Mà lại, luôn luôn lắc đầu, luôn luôn không hài lòng. Cái kia nghiêm khắc trình độ, quả thực giống như là một cái biến thái đại thúc tại tra tấn một cái nữ hài. Làm chính nàng cho là mình muốn bị đào thải lúc, Trịnh Dật lại đối nàng mỉm cười nói, diễn không tệ, vừa vặn tiếp theo bộ trưởng học Y Long 2, bên trong một vị nữ chính ngươi tới làm. Trịnh Dật đối cái này dài đến cùng Chu Nhân có 9 phần tương tự nữ hải, có rõ ràng yêu chuộng. Đại thoại Tây Du bên trong Chu Nhân, có thể nói là toàn bộ nam nhân tình nhân trong ngộng, vĩnh viễn không phai màu kinh điển hình tượng. Chu Nhân chớp mắt tại tứ đại nữ thần kinh điển hình tượng bên trong thế nhưng là xếp hàng thứ nhất. Nàng đẹp, là loại kia trực kích tâm linh Mỹ. Thiên nhiên qua điều khắc Mỹ. Cũng là nam nhân nhóm đều thích loại hình. Trịnh Dật đối với người ta tiểu nha đầu không có biện pháp, nhưng là, có lúc lại thật lâu nhìn chăm chú, nhìn trước mắt nữ hải, dần dần cùng một đời kia Chu Nhân hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đây là đối mỹ thưởng thức. Bất quá, động tác này, có lúc đem Chu Tiểu Hoa tâm dọa đến phanh phanh nảy loạn, đạo diễn chuyện tình gió trăng, mọi người thế nhưng là lưu truyền thân thể rộng khắp a. May mắn, cái này đạo diễn từ đầu tới đuôi, một mực là nho nhã lễ độ. Không có cái gì quy tắc ngầm sự kiện phát sinh. Bất quá, nàng có khi sẽ muốn, nếu như Trịnh Dật muốn quy tắc ngầm chính mình hội đáp ứng không? Chính nàng mặt tưởng hồng địa lắc đầu, xấu hổ cười. Bao nhiêu năm về sau, đã trở thành vĩnh hằng kinh điển tử Hà Tiên Tử tại tiết mục bên trong nói tới Trịnh Dật, trong thần sắc không che giấu được tất cả đều là sùng bái, kính ngưỡng, cùng. Trung Nam Hải bảo tiêu nữ chính, không có tìm được trong suy nghĩ trung lệ đề hình tượng, Trịnh Dật vẫn là cho từ thuộc phỉ. Đem nữ hải kích động ôm lấy Trịnh Dật hôn một cái hắn gương mặt, hắn cũng chỉ có thể cười khổ, cũng là bất đắc dĩ. Nô Mạnh Đạt làm Trịnh Dật hoàng kim đệ nhất vai phụ, có thể nói, hiện tại là tất cả mọi người ghen ghét mục tiêu, thật, Trịnh Dật mỗi một bộ điện ảnh, cơ hồ đều có hắn tồn tại, quả thực cứ để ngôi sao ghen ghét có chút phát cuồng. Người khác tân tân khổ khổ cũng không chiếm được một cái nhân vật, mà Nô Mạnh Đạt làm được dễ dàng. Nếu không phải Nô Mạnh Đạt bộ dáng thực sự xấu, chắc hẳn đa số người sẽ để cho vị Ngô Mạnh Đạt bị Trịnh Dật quy tắc ngầm. Điểm này, liền Ngô Mạnh Đạt đều có chút không hiểu, Trịnh Dật đối với mình, quả thực tốt tới cực điểm, liền bị Trịnh Dật một tay mang ra tiểu đông, đều hâm mộ chính mình. Cho nên, hắn chỉ có thể càng tốt hơn vai diễn mỗi một cái nhân vật, để báo đáp Trịnh Dật ơn chi ngộ. Trịnh Dật một bên ca nhạc hội, một bên điện ảnh, một bên ra album, kề vai sát cánh, ba đại sản nghiệp. Hắn là bận rộn phát cuồng. Vì công tác, hắn có lúc thậm chí cơm đều không kịp ăn hai cái. Trương Mỹ Ngọc nhìn hắn bộ dáng như thế, không thể không thả ra trong tay công tác, chuyên môn tới chiếu cố hắn, đương nhiên, cũng không quên đoán thầm hai câu, thật sự là, lớn như vậy người, tuyệt không bất lo. Trịnh Dật bận quá thời điểm, đây chính là mắng chửi người, người khác hắn không tốt mắng, Trương Mỹ Ngọc liền thành nơi chút giận. Nhiều lần khí Trương Mỹ Ngọc ở ngực chập trùng không chừng, trong lòng cũng là đại hận chính mình thật sự là cái kia, để hắn chết đói mệt chết tốt. Làm gì trông mong chạy đến bị mắng. Đương nhiên, Trịnh Dật có lúc cũng sẽ lương tâm phát hiện. Bởi vì, mắng quá ác nha. Khi nhàn hạ khắc, nhìn đến Trương Mỹ Ngọc cái kia ưu nhã dáng người ở trước mắt lắc lư, vốn là tâm tình là vui vẻ, thế nhưng là xem xét nàng sơn móng tay, thì giận không chỗ phát tiết, lại là một hồi lâu mắng. May mắn Trương Mỹ Ngọc cũng là thói quen, chỉ ở trong lòng oán thầm hắn. Ngẫu nhiên, bận rộn một ngày, chỉ còn lại có Trương Mỹ Ngọc lúc, Trịnh Dật cũng sẽ đùa nàng một chút. Mỹ Ngọc muốn làm ngôi sao sao? Cho ngươi một cái nữ chính. Trịnh Dật thích xem Trương Mỹ Ngọc đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, không thích nàng đối với mình oán thầm lúc mang theo thần sắc. Tuy nhiên, hắn không dụng tâm viên thuốc, nhưng là, hắn nhưng là đạo diễn, bất kỳ người nào một chút biểu lộ, hắn nhưng là phốc bắt nhất thanh nhị sở. Nhưng không ngờ Trương Mỹ Ngọc nghiêm mặt nói, không nguyện ý. Ngược lại để hắn hoảng hốt thật lâu, cái này tiểu bảo mẫu, lúc nào biến đến có cá tính như vậy. Hắn tà tà cười một tiếng. Đi đến Trương Mỹ Ngọc trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Trương Mỹ Ngọc, giờ phút này Trương Mỹ Ngọc chính nửa quỳ xoa bàn trà đây. Nhìn lấy Trịnh Dật không có hảo ý khuôn mặt, vô ý thức che chính mình cái kia tiêu hồn ở ngực nói, ngươi làm cái gì? Há mồm. Trịnh Dật ra lệnh. Trời ạ, hắn muốn làm cái gì? Trương Mỹ Ngọc nhất thời xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Tình cảnh này, cái tư thế này, cái này Trịnh Dật, thật sự là quá xấu a. Nàng cùng Trịnh Dật từng có điên loan đảo phượng một đêm, cho nên lập tức hiểu sai, coi là Trịnh Dật. Há mồm. Trịnh Dật nhìn nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, run nhẹ nhẹ nàng, ở ngực chập trùng không chừng. Ở nhà đáng yêu đầu ngủ lộ ra trước người một mảng lớn trắng như tuyết, tốt đẹp như thế. Hắn chợt hẹp tâm lên, tiếp tục ra lệnh. Trương Mỹ Ngọc không dám vi phạm hắn ra lệnh, nhắm mắt lại, hơi hơi mở ra môi đỏ, thân thể tốc tốc phát run. Trịnh Dật nhìn nàng giờ phút này bộ dáng, giống như là thụ hình một dạng, không khỏi hoảng hốt. Trong lòng cũng không có nghĩ quá nhiều, xuất ra định nhan đan, cho nàng ăn hết. Trương Mỹ Ngọc chỉ cảm thấy hương khí đánh tới. Vào miệng tan đi. Nàng đột nhiên mở to mắt, nhìn lấy gần trong gang tấc Trịnh Dật, chấn kinh nói, ngươi cho ta ăn cái gì? Chẳng lẽ là mùa xuân thuốc? Nàng không khỏi não bổ Trịnh Dật biến thái. Thiên gia viên thuốc, chuẩn bị đi tắm rửa đi. Trịnh Dật nhìn bộ dáng của nàng, càng phát giác buồn cười. Trương Mỹ Ngọc tâm lý giật mình, quả là thế, bởi vì, trên người nàng dần dần khô nóng. Sau đó cảm giác làm sao cũng không được hình, chỉ có đi tắm rửa. Khi nàng đem Trịnh Dật oán thầm ngàn vạn lần, đem Trịnh Dật tên cầm thú này mắng ngàn vạn lần, đột nhiên nhìn đến trong gương chính mình lúc, lập tức ngây người. Điện ảnh tại đâu vào đấy tại quay chụp lấy. Ở phương diện này, Trịnh Dật thế nhưng là tuyệt bút thiên hạ đệ nhất xạ thủ tốc độ. Không ai so ra mà vượt. Ngược lại là một ngày này, còn phát sinh một kiện chuyện lý thú. Đập cái này mấy cái bộ phim, tại nội địa lấy cảnh lúc, là tại Sơn Đông tỉnh Thanh Đảo. Đối với Trịnh Dật đến, rất nhiều diễn viên quần chúng đều rất kích động cùng khẩn trương. Nếu là có thể bị Trịnh Dật nhìn chúng, đây chính là lập tức thẳng tới Xanh Vân Chi Thượng. A Tam, nhanh hắn A tới đây cho lão tử, vũ đạo huấn luyện viên sự tình dừng lại, diễn viên quần chúng cần ngươi. Lần này cũng không phải làm chết thi. Lần này thế nhưng là Trịnh Dật chế tác bên trong diễn viên quần chúng, người khác đều không cơ hội này, đến lúc đó cắt xê cầm tới, ngươi hiểu được. Một cái tráng kiện nam nhân nói, ừm, được rồi, mễ ca. Bị gọi A Tam một cái xấu không tưởng nổi nam nhân, cười nói. Chương 795, cờ dạ gì sợ tồn. A Tam tên gọi Vương Bột, nguyên quán Cam Túc, 4 tuổi cùng phụ mâu đến Thanh Đảo, thời trung học liền bắt đầu chính mình ca ra ok chú kêu kiếp sống. Kiêm chức vũ đạo huấn luyện viên, kiêm chức điện ảnh và truyền hình phối âm, kiêm chức diễn viên quần chúng. Tại Thanh Đảo trong vòng cũng coi như tiểu có chút danh tiếng, đương nhiên, cái này danh khí, liền giống với trong hồ nước tiểu thủy hoa, tại chính thức người trong vòng xem ra, hắn cũng là cái ngoài vòng người. Hơn 30 tuổi hắn y nguyên rất nỗ lực, y nguyên rất tiến tới, hắn diễn kỹ, có thể miểu sát một đám đang hot tiểu sinh, thế nhưng là, hắn cái này tướng mạo, cũng đã định trước cả một đời được không nhân vật chính, vai quần chúng, vẫn là rất thích hợp hắn. Được xưng là mễ ca trắng hán, làm đại chúng vai quần chúng người đại diện, đây là êm thai thuyết pháp, thực, cũng là liên hệ một số có thực lực vai quần chúng, hắn vẫn có chút danh khí, bởi vì, theo trong tay hắn đi ra vai quần chúng bên trong, có một cái trở thành kim bài vai phụ, đồng thời cầm tới tốt nhất vai phụ phần thưởng, cho nên, hắn rất bành trướng. Chỗ giới thiệu vai quần chúng, hắn tất nhiên quất thành. Vương Bột cũng rất biết làm người, chỉ cần hắn giới thiệu, quất thành cho tới bây giờ không ít mê ca. Trịnh Dật hiện tại chỗ đến, hết thể tiền kỳ công tác sớm đã đúng chỗ, hoa giật truyền thông cái này hiệu suất cao đoàn đội, tất cả đều là vì Trịnh Dật chuẩn bị. Thật hắn A phong cảnh A. Nhìn lấy trước cầm giữ sau đám Trịnh Dật, mê ca một bên thu trích phần trăm, vừa cùng Vương Bột cảm khái nói. Vương Bột nhìn lấy Trịnh Dật, cái này vạn người cầm giữ nâng ngôi sao lớn, quan sát từ đằng xa, có thể nói, liền ký tên cơ hội đều bị cản ở ngoài cửa, nói không hâm mộ là giả, hắn đã hơn 30 tuổi, mà lại, hắn dài đến loại này xấu bộ dáng, thân cao vẫn là tam đẳng tàn phế 170cm. Có thể nói, chính hắn căn bản không có đủ một cái ngôi sao điều kiện. Hắn cười khổ lắc đầu, đã tháo trang sức hắn, đối với mẹ ca cười nói, mẹ ca, lần sau có tốt sống tiếp tục tìm ta a. Đó là đương nhiên, tiểu tử ngươi người tuy nhiên xấu, nhưng là, làm việc mà nói, ta thích. Mễ ca giới thiệu sống rất vui vẻ, đoàn làm phim đồng dạng cũng rất cho mễ ca mặt mũi. Trịnh Dật thực lúc này thời điểm đang chuẩn bị rời đi. Hắn ngẫu nhiên hướng nơi xa nhìn một chút, cái nhìn này, ánh mắt hắn thì định trụ. Hắn vô ý thức đi lên phía trước. Ta đi, mễ ca. Vương Bột cùng mễ ca cáo từ nói. Đậu phộng, Trịnh Dật tới, nhìn xem, có phải hay không hướng bên này, mau giúp ta nhìn xem. Hắn nhìn chúng ta sao? Đậu phộng. Mễ ca đột nhiên kích động kêu lên. Vương Bột vô ý thức hướng Trịnh Dật phương hướng nhìn qua. Quả nhiên, Trịnh Dật thật đi về phía bên này. Hắn hai bên quay đầu nhìn sang, bốn phía, giống như thì hai người bọn họ. Mà đối với Trịnh Dật hướng bên này đi lại, rất nhiều không đi diễn viên quần chúng cùng một số muốn thành danh tìm cơ hội diễn viên cũng đều hướng bên này bốn phía. Mễ ca hô hấp đều gấp rút, trông thấy Trịnh Dật. Giống như trông thấy một cái mềm mại không mặc quần áo đại mỹ nhân như thế hô hấp dồn dập. Hắn bước nhanh lên đón, đời này, lại có cơ hội nói với Trịnh Dật phía trên lời nói đây. Ngài khỏe chứ, Trịnh Đạo, ta gọi Tom. Ta là một tên. Ta là ngài thần tượng. Hắn nói chuyện đều lung ta lung tung, ta là ngài fan đều nói thành ta là ngài thần tượng. Hiển nhiên qua khẩn trương, đem Trịnh Dật người bên cạnh đều chọc cười. Trầm Thiến Văn, Từ Thục Phỉ, Trương Mỹ Ngọc lúc này đều là tại Trịnh Dật bên người. Các nàng cười đồng thời, cũng là nghi hoặc Trịnh Dật hành động. Trịnh Dật mỉm cười cùng hắn nắm tay, sau đó, lại không có ở trước mặt hắn dừng lại, hắn đi đến Vương Bột trước mặt. Yên tĩnh mà nhìn xem Vương Bột, hắn ánh mắt sắc bén. Dạng này chăm chú nhìn Vương Bột, đem Vương Bột nhìn rất mất tự nhiên. Ngài khỏe chứ, Trịnh Đạo. Biết diễn kịch sao? Trịnh Dật cười nói. Hắn hỏi ra lời này, tất cả mọi người bị kinh ngạc, Trịnh Dật vì cái gì hỏi một cái diễn viên quần chúng hội không biết diễn xuất. Vương Bột cũng là hô hấp một trận gấp rút, cái này đại đạo diễn, ngôi sao lớn, có ý tứ gì? Hắn có dám muốn đến tiếp sau sự tình, trùng điệp gật đầu nói, hội. Ừm, đến, thử sức một chút. Trịnh Dật cười nói, thử sức. Tất cả mọi người làm hô hấp trì trệ, vì cái gì gọi một người như vậy thử sức? Chẳng lẽ, dạng này người, còn có thể đóng phim nhân vật chính? Trịnh Dật kinh ngạc nhìn lấy cùng một đời kia Hoàng Bột giống nhau như lúc nam nhân, tâm lý chấn động vô cùng. Nhưng là, hiện tại hắn, đối mặt chuyện gì, đều đã mặt như tinh thủy. Không giống đã từng nhìn thấy Tiểu Đông lúc, còn gọi một câu gà rừng ca liệt. Mễ ca tại bên cạnh đã chấn kinh đến chết lặng, hắn a, vì cái gì để hắn thử sức? Trịnh Dật để thử sức. Ta thiên, đây là nhiều đại vinh diệu. Trịnh Dật cũng là tâm huyết dâng trào, nếu là hắn biết diễn kịch, tự nhiên hết thể dễ nói, nếu là không biết, cũng là không quan trọng. Bất quá suy nghĩ một chút, có thể tại phim trường xuất hiện, luôn có chút tài năng. Sự thật chứng minh, cái này khó coi nam nhân diễn kỹ không có chút nào khó coi, ngược lại, rất kinh diễm. Diễn kỹ mức độ rất cao. Trịnh Dật rất hài lòng. Đều nói cơ hội chỉ lưu cho có chuẩn bị người, nếu như Vương Bột không hội diễn kỹ, Trịnh Dật tâm huyết dâng trào, khả năng liền đi qua. Hắn gật gật đầu, ra hiệu Vương Bột lại sảnh chờ một lát. Vương Bột rất tâm thần bất định ngồi tại lại sảnh. Hơn 30 tuổi hắn không ngừng hít sâu để diễn tả nội tâm kích động, hắn có một loại dự cảm, Trịnh Dật tuyệt đối sẽ không nhàm chán đến vẹn vẹn để cho mình diễn thử đơn giản như vậy. Mễ ca, ngươi làm sao lão nhìn ta chằm chằm? Vương Bột nhịn không được hỏi. Mễ ca giờ phút này xác thực nhịn không được nhìn chằm chằm Vương Bột, cái này xấu xí nam nhân, chẳng lẽ nhập Trịnh Dật pháp nhãn? Không có khả năng a. Mà giờ khắc này, Trịnh Dật đang xem Vương Bột cuộc đời. Hiện tại, Trịnh Dật nâng người, đã có lựa chọn. Làm đỉnh cấp đại đạo diễn, nếu như nâng nam ngôi sao, nhất định muốn nhân phẩm tốt, những cái kia ở trước mặt theo ngươi xưng huynh gọi đệ, về nhà đối phụ mâu ác thanh ác khí nam nhân, Trịnh Dật tự nhiên là nhìn cũng không nhìn liếc một chút, nếu như nâng nữ ngôi sao, Trịnh Dật có càng tiêu chuẩn cao, cái kia chính là, xinh đẹp. Ngậy, kéo xa, Trịnh Dật xem hết Vương Bột cuộc đời, các phương diện đều cũng không tệ lắm, những năm gần đây, một mực phụ cấp trong nhà, hắn gật gật đầu, lần nữa đi vào Vương Bột trước mặt. Ngươi mộng tưởng là cái gì? Trịnh Dật nhẹ nhàng hỏi. Trịnh Dật hỏi ra câu nói này lúc, Vương Bột có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là, Trịnh Dật bên người rất nhiều người đều lộ ra chấn kinh, hâm mộ thần sắc, bởi vì, chỉ cần Trịnh Dật hỏi cái này lời nói người, tất cả không có ngoại lệ đã lửa cháy tới. Mà bây giờ, nữ thần may mắn buông xuống đến cái này xỉu xỉu trên thân nam nhân. Rất nhiều người nội tâm không cam lòng, Trịnh Đạo đây là mắt mù sao. Cái này cũng không phải tuyển tiểu phẩm diễn viên A. Ta hiện tại mộng tưởng. Cũng là kiếm lời rất nhiều tiền, giúp cha ta đem bệnh nhìn kỹ, giúp đệ đệ ta mua phòng nhỏ. Hắn đổ là không có nói trở thành Trịnh Dật lớn như vậy ngôi sao. Người, phải tự biết mình. Trịnh Dật gật đầu nói, có hứng thú cùng ta đập một bộ điện ảnh sao. Bộ này kịch nam số 1 cùng nam số 2 rất khó giới định, hai người chúng ta, người nào diễn tốt, người đó là nam số 1. Trịnh Dật duỗi ra hắn cảnh ô liu. Trịnh Dật nói ra lời này lúc, trong lòng ẩn ẩn có chút kích động, một đời kia. Cờ dạ gì sở tổn bộ phim này bên trong, Hoàng Bột hoành không xuất thế. Để cả nước tất cả mọi người kiến thức đến cái gì là ảnh đế cấp biểu diễn, hồng biến tổ quốc đại giang Nam Bắc. Chương 796, Trịnh Đạo yêu ái gà chó lên trời. Cờ dạ gì sở tổn là Trịnh Dật đã từng đại ái điện ảnh, chỉ là hắn hiện tại kinh điển quá nhiều, quên, bây giờ, nhìn thấy một thế này Vương Bột, cực giống Hoàng Bột tới cực điểm nam nhân, hắn mới nhớ tới cái này một bộ kinh điển kịch vui. Tại một đời kia, cái này một bộ điện ảnh thế nhưng là bị định giá Trung Quốc mốc lịch sử giống như màu đen hài hước kịch vui. Có đinh thai nhức óc, khai thiên tích địa cao bức cách cảm giác. Giá thành nhỏ, đại điện ảnh. Một đời kia, tại Ương quốc, ghi dị tỷ ý dùng lóc sở tộc ẻn thỏ sở mổ kỉnh bạ giữa chấn kinh thế nhân, dù cho quốc tế điện ảnh sử phát triển vô số năm, bộ này lóc sở tộc ẻn thỏ sở mổ kỉnh bạ dẻo vẫn là hoàn toàn xứng đáng ngồi vững màu đen hài hước đầu đem ghế xếp. Làm ngươi xem hết cái này điện ảnh, ngươi hội hung hăng cảm khái một câu. Xoa, nguyên lai cố sự còn có thể dạng này dạng. Mà cờ dạ gì sở tồn thì đem lóc sở tộc ẻn thỏ sở mổ kỉnh bạ dự tinh túy sao chép đến cực hạn, là đáng quý nhất là, hắn tiến hành bản thổ hóa, đem Trung Quốc chính mình đặc thù nguyên tố, toàn bộ tại điện ảnh bên trong biểu hiện ra ngoài. Vẹn vẹn bên trong các tiếng địa phương món thập cẩm, đều bị người muốn ngừng mà không được, yêu thích không buông tay. Theo Trịnh Dật, cờ dạ gì sở tồn tuy nhiên quốc tế địa vị cùng lóc sở tộc ẻn thỏ sở mổ kỉnh bạ dự không cách nào so sánh, nhưng là điện ảnh tinh túy, không chút nào kém hơn bất luận cái gì thế giới danh thiếp. Mà chỉ cần nhìn qua cờ dạ gì sở tồn người, tuyệt đối sẽ cảm khái bên trong diễn viên diễn kỹ, nguyên một đám tuyệt đối đều là ảnh đế cấp biệt, riêng là Hoàng Bột, quả thực ảnh đế đến cực hạn. Quả thực cũng là sách giáo khoa giống như biểu diễn. Mà bây giờ, Trịnh Dật quyết định đem bọn họ đem đến cái thế giới này. Mà, tin tức này, đối ở trước mắt Vương Bột tới nói quả thực không thua gì trời nắng bên trong một cái sét đánh. Trực tiếp để hắn chấn kinh thật lâu im lặng. Cùng Trịnh Dật điện ảnh. Người nào diễn tốt, người đó là nam số 1. Đây là cùng Trịnh Dật báo tố diễn kỹ. Ý là có khả năng làm Trịnh Dật điện ảnh nam số 1. Ta thiên, trên thế giới còn có tốt như vậy sự tình. Cái này so mua sổ số chúng 5 triệu tỷ lệ còn nhỏ A. Cái này hắn A quả thực sắp điên A. Thế giới quá điên cùng A. Ta. Mặc dù hắn nhìn quen các mặt của xã hội, thế nhưng là, lúc này y nguyên chấn kinh nói không ra lời. Hắn đều hơn 30 tuổi, sớm qua thích nằm mơ tuổi tác, thế nhưng là bây giờ, mộng tưởng cái từ ngữ này đột nhiên đến thăm hắn. Nhìn đến hắn nói năng lộn xộn, tại chỗ tất cả mọi người không có người chế rêu hắn, ngược lại, cơ hồ tất cả mọi người tâm đều hung hăng ghen ghét hắn một thanh, Trịnh Đạo muốn nâng người nào, vậy tuyệt đối thỏa thỏa lửa, tuyệt đối nhất triều phong thần. Mà Trịnh Dật không biết bởi vì cái gì, coi trọng dạng này một người nam nhân. Một người lặng lẽ nguyền rủa nói, cái này Trịnh Dật, thật hắn á kỳ quái, tuyển nữ chính tất cả đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Tuyển nam chính, toàn hắn a xấu không tưởng nổi. Về sau, đoán chừng, tiếp qua mấy năm, Trịnh Dật cũng sẽ biến như thế xấu si a. Khoan hay nói, hắn nhìn rất chuẩn xác thực, nam chính, chỉ cần là đẹp trai, Trịnh Dật hoàn toàn có thể chính mình đến, cũng là cái này xấu nha, hắn thật đúng là không được liệt. Mễ ca đã muốn ngàn vạn loại nguyên nhân, trước hết phủ định cũng là Trịnh Dật muốn nâng cái này chết vai quần chúng. Thế nhưng là, lại nghĩ không ra, sự tình vậy mà đúng như này, hắn hung hăng nhìn lấy cái này chết đóng vai phụ, tâm lý ước ao ghen tị kém chút đem thân thể của hắn đều nổ tung, tiểu tử này là dẫm nhầm cất cho A. Thăng chức rất nhanh, vậy khẳng định là trong nháy mắt sự tình A. Hắn nghĩ thông suốt điểm ấy, lập tức thu hồi hắn ước ao ghen tị thần sắc, lập tức thay đổi vẻ mặt vui cười, hắn đã quyết định, lập tức trả lại A Tam hiếu kính. Yêu cầu duy nhất cũng là tiểu tử này còn nhận chính mình là bằng hữu. Trịnh Dật biết, tìm tới Vương Bột chỉ là bước đầu tiên, từ tranh nhân vật, chính mình đầu chọc liền có thể diễn, giống Vương Tấn loại kia kinh điển nhân vật, vẫn là muốn buổi thử giọng tốt. Sau đó, một vòng mới diễn viên lựa chọn, lần nữa bắt đầu. Sắp đến cuối năm, album tự nhiên là không cần phải nói, Trịnh Dật chính phát ra đâu, Lưu Thiên Vương thế nhưng là vẹn vẹn thì cái kia một album, mà Trịnh Dật thế nhưng là khác biệt, một mực tại phát album mới đây. Dạng này một cái có thể cùng toàn minh tinh tở cờ yêu nghiệt, ai còn dám cùng hắn cùng thời kỳ phát album. Cho nên, hiện tại phố lớn ngõ nhỏ, Trịnh Dật ca, đây chính là phù hợp. Điện ảnh phương diện, mảng siêu thực cũng là tầng tầng lớp lớp, nước Mỹ lại có mảng lớn hắc bang ngục giam ác ma thiên sứ đột kích. Bất quá, lần này không có người hô sói tới. Bởi vì, Trịnh Dật điện ảnh tại. Tuy nhiên Trịnh Dật điện ảnh không có đập mấy bộ, nhưng là, đám fan hâm mộ sớm đã đối Trịnh Dật có lòng tin. Mặc cho ngươi cái gì nước Mỹ mảng lớn, chỉ cần Trịnh Dật điện ảnh tại, phòng bán vé vô địch, cái kia tất nhiên là Trịnh Dật. Mà Trịnh Dật rõ ràng đối điên cuồng tình thế có đặc biệt yêu chuộng, chỉ huy một đám tân nhân cử hành mới điện ảnh buổi họp báo. Mà Trịnh Dật đầu chọc tạo hình, thành công hấp dẫn mọi người chú ý. Có ký giả còn tại cảm khái, rốt cục lại gặp được Trịnh Dật đầu chọc bộ dáng A. Bên cạnh ta vị này, Vương Bột, ta rất xem trọng hắn, xem phim các ngươi thì sẽ biết, ngày mai ảnh đế phong thái là dạng gì. Trịnh Dật không có không keo kiệt nâng lên tân nhân. Nghe hắn lời nói, các truyền thông cũng là cả kinh, tiểu tử này là người nào? Có thể bị Trịnh Dật vừa ý như thế. Ngày mai ảnh đế. Thật cao xưng hô A. Trong lúc nhất thời, bóng đèn lập lòe vô số. Toàn bộ nhắm ngay cái này xấu xí 30 tuổi nam nhân. Rất nhiều người cũng là lòng mang nghi vấn, dạng này người, có thể lừa. Mà lại, bọn họ không che giấu chút nào chính mình nghi vấn. Cơ hồ đều viết lên mặt. Cái này khiến Vương Bột cảm giác sâu sắc gáp lực rất lớn. Trịnh Đạo làm việc thiên mã hành không, hắn cuối cùng lãnh hội đến. Phía dưới mấy cái tân nhân, Trịnh Dật cũng cho bọn hắn cơ hội. Ao ao để bọn hắn tiếp nhận ký giả phỏng vấn, cho bọn hắn cơ hội rèn luyện. Duy nhất nữ chính, vai diễn đạo ca bạn gái hầu thủ, tốt nghiệp ở Trùng Khánh Đại học Điện ảnh Học viện, biểu diễn hệ chuyên nghiệp, thuộc về vừa mới tốt nghiệp tiểu tân nhân. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình sau khi tốt nghiệp tiếp cái thứ nhất cả sở lại là Trịnh Dật quay chụp đồng thời chủ đóng phim. Vai diễn bốn mắt thư ký kinh điển vai phụ, cũng là Trịnh Dật chăm chú lựa chọn Vương Hân. Người này, Trịnh Dật có thể là chuẩn bị tác dụng lớn, về sau hắn điện ảnh vai phụ bên trong, đoán chừng tiểu tử này là khách quen đấy. Đương nhiên, cái này tiểu tử cũng là hơn 30 tuổi, hắn mộng bức không mạnh bằng Vương Bột bao nhiêu. Đến bây giờ đầu não ý nguyên thuộc về mộng bức trạng thái. Vậy mà tham ngộ diễn Trịnh Dật điện ảnh. Vai diễn Trịnh Dật thư ký. Đây là muốn lửa tiết tấu A. Trịnh Dật tiếp nhận phỏng vấn lúc, bị hỏi đến nước Mỹ mảng lớn lần nữa đột kích lúc tỏ thái độ nói, mảng siêu thực phòng bán vé vô địch. Đương nhiên, khẳng định là ta mấy cái bộ phim bên trong một bộ, nước Mỹ lão. Xin nhờ, bọn họ rất lạc hậu, không nói hắn, ta cờ dạ gì sở tổn đầu tư không đến 3 triệu, nhưng là, tại Hoa Hạ, đánh bại Hắc Bang Ngục Giam, Ác Ma Thiên Sứ, đơn giản như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng. Cái này châu bò thổi đó là tương đối lớn. Nếu là ngày trước, không muốn người ngoại quốc phát ra tiếng, trong nước đám fan hâm mộ sớm đã phun chết Trịnh Dật, bất quá, hiện tại, rất nhiều người lại cảm giác rất bình thường. Trịnh Dật nếu là không khoác lác, mọi người tâm lý còn không thoải mái đây. Chúng tân nhân có thể toàn bộ là lần đầu tiên nhìn thấy cái tràng diện này, Trịnh Dật lời nói để bọn hắn có chút xấu hổ, cái này động một chút lại muốn miểu sát phim Hollywood tâm tính, để bọn hắn rất tâm thần bất định. Người ta Hắc Bang Ngục Giam cùng Ác Ma Thiên Sứ đầu tư ngạch là bao nhiêu? Ít nhất đều là 100 triệu, hơn nữa, còn là USD. Mà cờ dạ gì sở tổn, không đến 3 triệu chế tác thành bản A. Chương 797, thời gian trôi qua. Mọi người sớm thành thói quen Trịnh Dật khoác lác đặc tính, đồng thời, đều vui tay vui mắt. Trịnh Dật tên này, để rất nhiều Hoa Hạ điện ảnh người cảm thấy nước Mỹ mảng lớn không hề kinh khủng nữa, không còn là sói tới. Bằng điểm này, tuy nhiên hắn đầy đủ cuồng vọng, nhưng là, vẫn là đại đa số người vẫn là rất cao hắn. Nhìn Trịnh Dật thổi châu bò, làm sao cảm giác như vậy thoải mái đâu, 3 triệu chế tác đối lên người ta 100 triệu đô la Mỹ đại chế tác, hắn vậy mà mặt không đỏ tim không đập, trương trạc đàng hoàng khoác lác, chết cười ta. 3 triệu NDT, đối 100 triệu đô la Mỹ. Cũng chỉ có Trịnh Dật dám nói như vậy. Lại nói, ta rất chờ mong hắn Trung Nam Hải bảo tiêu A. Ta cũng chờ mong, nhưng là nghe nói đại lục không thể qua xem xét, bởi vì, đại lục Trung Nam Hải bảo tiêu là không thể nào đi hương giang cho cái gì đại tiểu thư làm bảo tiêu. Trên lầu chính xác, bất quá, ta nhìn đạo bản cũng có thể đi, người trong giang hồ ta đều xem đạo bản A, lại không muốn dùng tiền. Nếu như 3 triệu chế tác nhẹ vốn điện ảnh đều có thể đánh bại nước ngoài mảng lớn, hắc hắc, cái kia việc vui coi như lớn. Gần nhất Trịnh Dật bể bộn nhiều việc A. Bốn phía đều có hắn bóng người, còn kém không có đập phim truyền hình đi. Đúng vậy A. Tên này gần nhất bể bộn nhiều việc A. Chờ mong Trịnh Dật 3 triệu chế tác đánh bại những cái được gọi là nước cấp đạo diễn. Những cái được gọi là nước Mỹ mảng lớn. Đương nhiên, đối Trịnh Dật loại này loại khiêu khích này, rất nhiều hắc fan nhóm cũng là khinh thường cười cười. 3 triệu giao đấu 100 triệu đô la Mỹ. Trịnh Dật đầu bị môn A. Ngươi nói ngươi đập Hoàng Phi Hường 2, chúng ta còn cho rằng có khả năng, một bộ màu đen hài hước mảnh hài kịch, giao đấu phim Hollywood. Thật sự là tú đâu. Nhìn chung Trịnh Dật điện ảnh, cất đái cùng lưu, xã đoàn lộ quyền, cái gọi là xã đoàn mảnh làm hư xã hội bầu không khí. Không rõ đầu đuôi càng ngày càng thấp tục hóa, nếu không phải dựa vào cá nhân hắn ngôi sao giá trị, trừ não tử không thật trẻ tuổi người, làm một người thành thục, có thế giới của mình xem, ai còn lại nhìn loại kia không rõ đầu đuôi điện ảnh. Chứ danh điện ảnh người còn lại vui mãnh liệt phê Trịnh Dật. Khác Trịnh Dật chưa hồi phục, nhưng là, người này lời nói Trịnh Dật lại hồi phục, để cái này còn lại vui lửa một thanh, bất quá, là mặt mày xám xịt lửa. Ngươi liền thế giới đều không xem qua, từ đâu tới thế giới quan. Trịnh Dật câu này thần hồi phục ngược lại là gây nên một trận tiểu trào lưu. Rất nhiều người dùng này đặt câu đây. Trịnh Dật cũng không phủ nhận, tinh gia điện ảnh bên trong có rất nhiều cất đái cùng lưu đồ vật, nhưng là, Châu Tinh Trì điện ảnh, chỉ có sâu sắc nghiên cứu, mới có thể cảm nhận được Châu Tinh Trì cái kia chê cười bề ngoài dưới, dấu ở thực chất bên trong gu buồn. Mặc kệ là mặt trái vẫn là chính diện, đến vị trí này Trịnh Dật, xử lý những chuyện nhỏ nhặt này lúc, đã rất lạnh nhạt, không lúc trước loại kia đại bác tính cách, một chút thì đốt. Hát fan không ít, bột sắt càng là nhiều. Đối với đại thoại Tây Du hai bộ khúc tuyên truyền, Trịnh Dật lần này hấp thụ một đời kia giáo hấn, cái này hai bộ kinh điển Tây Du, ngàn vạn không thể giống một đời kia mở dạng, chiết kích trầm xa, cho nên, theo trường học bắt đầu, tiến hành bệnh độc thức tuyên truyền. Mà bên trong một cái kinh điển mảnh hoa lời kịch đã lưu truyền ra đến, đã từng, có một phần chân thành tha thiết ái tình bày ở trước mặt ta không coi chân quý, đợi đến ta mất đi thời điểm mới hối hận không kịp. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nếu như Thượng Thiên có thể cho ta một cái một lần nữa cơ hội, ta sẽ đối cô bé kia nói ba chữ ta yêu ngươi. Nếu như nhất định phải tại phần này yêu mến thêm một cái kỳ hạn, ta hy vọng là một và năm. Đoạn văn này, bị sửa đổi thành các loại phiên bản, riêng là sân trường đại học bên trong, bốn phía đều có thể nhìn thấy câu nói này. Không nên quá xâm nhập nhân tâm hoa. Mà bên trong kinh điển đến có thể lưu truyền trăm năm kinh điển cầu gãy cũng xuất hiện. Đường Tăng, uy uy uy. Mọi người không nên tức giận, sinh khí sẽ phạm sân giới. Nộ không ngươi cũng quá nghịch ngợm, ta đã nói với ngươi bảo ngươi không cần loạn ném đồ vật, ngươi tại sao lại? Ngươi nhìn ta còn chưa nói xong ngươi lại đem cây gậy cho ném đi. Nguyệt Quang bảo hạp là bảo vật, ngươi đem hắn ném đi hội ô nhiễm hoàn cảnh, muốn làn nện vào tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Coi như nện không đến tiểu bằng hữu nện vào những cái kia hoa hoa thảo thảo cũng là không đúng. Ngộ Không một phát bắt được Đường Tăng trong tay Nguyệt Quang bảo hạp, Đường Tăng, làm gì? Ngộ Không, buông tay. Đường Tăng, ngươi muốn a? Ngộ Không, ngươi muốn là muốn lời nói ngươi cứ nói nha, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn đâu, tuy nhiên ngươi rất có thành ý mà nhìn xem ta, thế nhưng là ngươi vẫn là muốn nói với ta ngươi muốn. Ngươi thật muốn sao? Vậy ngươi thì lấy đi đi. Ngươi không phải thật sự muốn a? Chẳng lẽ ngươi thật muốn sao? Lại thêm cái kia một bài kinh điển thần khúc ố lì dịu, lại thêm kinh điển thần câu, người là người hắn sao sinh, yêu là yêu hắn sao sinh. Chỉ là trung cực báo trước, đều có thể nhìn người ôm bụng cười không thôi, tràn ngập chờ mong. Một đời kia, Chu Tinh Tinh diễn kỹ đến cái này hai bộ phim lúc, đã đến thuần hỏa lô xanh cấp độ, riêng là dùng kính chiếu yêu soi sáng ra Bạch Tinh Tinh là yêu tinh một khắc này, Châu Tinh chỉ biểu lộ, liên tục thất biến, quả thực có thể ghi vào diễn kỹ sách giáo khoa. Cái kia phong phú biểu lộ cùng khoa trương thân thể biểu diễn, không ai bằng. Sau cùng, lại đến một bài nhất sinh sở ái. Thành tường vẫn như cũ, tư nhân đã đi, bỏ không mỹ nhân lệ, đây chính là kinh điển đến vô cùng lớn một màn A. Cái này hai bộ phim, coi trọng 3 lần 5 lần, thật không có chút nào không hài hòa cảm giác. Lúc đó, đại thoại Tây Du cái này hai bộ phim, thế nhưng là bị có đồng hài lật qua lật lại coi trọng mười mấy lần liệt. Chủ yếu là tuyên truyền A. Vạn nhất phòng bán vé thảm đạm, chính giật bảng hiệu nhưng là nền nha. Đồng thời khởi động nhiều như vậy, mệt mỏi a. Ương thị lễ hội mùa xuân ngược lại là mời Trịnh Giật, nhưng có phải hay không làm tổng đạo diễn, mà chính là mời hắn đi ca hát. Trịnh Giật bản ý là muốn đi, đây coi như là lộ mặt cơ hội thật tốt, bất quá, nói đến vấn đề thời gian, yêu cầu ngược lại là rất cao, Trịnh Giật nơi nào sẽ có cái này nhàn rỗi, sau cùng cự tuyệt sự tình. Mà một năm này, là Trịnh Giật bội thu một năm. Ca khúc vô số, điện ảnh và truyền hình tác phẩm vô số. Mà theo nguyên đan tới gần, Trịnh Giật người trong giang hồ hệ liệt, trường học Uy Long hệ liệt, đều là không có ở nội địa chiếu lên. Tại Hương Giang từng nhóm chiếu lên. Nhưng là, cái này không trở ngại bọn họ tại Hương Giang nhất kỵ tuyệt trần. Tại Hương Giang, thậm chí có một câu, có Trịnh Giật tại địa phương, không dám đứng thẳng cái thứ hai điện ảnh người. Chỉ cần Trịnh Giật điện ảnh tại, tuyệt đối là làm kỳ phiếu phòng vô địch. Mà lại, mỗi một bộ đều là tốt bình luận như nước thủy triều. Tốt bình luận nổ tung. Mà Trịnh Giật loại này sản lượng cao, mới khiến cho tất cả giới điện ảnh người bên trong cảm thấy sợ hãi, đây mới thực sự là sói tới a. Tết xuân tới gần, Trịnh Giật đầu tiên là đi quý gia bái kiến lao gia tử. Những lễ nghi này vẫn là muốn đến. Đối với hắn loại này rõ ràng khách khí bộ dáng, quý vi dân giận không trô phát tiết. Nếu là đổi thành bất kỳ người nào, có loại gia tộc này, khẳng định ra sức toàn thân giải thuật muốn vào đến, thì cái này Trịnh Giật, khó chơi. Liên tính đều không vui đổi. Quý lao gia tử trước kia căn bản không quan tâm sự kiện này, thế nhưng là, hắn hiện tại đối Trịnh Giật càng ngày càng là vui thích, tất cả trong tử tôn, có thể nói, Trịnh Giật là phù hợp nhất khác ý nghĩ người, hào phóng có độ, tuổi còn trẻ lại thắng thắng không tiêu, bại không nản, điều kiện như vậy, mà không có đi giới chính trị, càng xem càng là đáng tiếc ca. Thượng quan gia nói thế nào? Lao gia tử rất quan tâm Trịnh Giật hôn sự, thực, Trịnh Giật cũng mới vừa 20 ra mặt, ở đâu là đến đính hôn thời điểm. Chương 798 Đính hôn Ô Long sự kiện. Thượng quan Nghiễm Hoành nói muốn nhìn bọn nhỏ ý kiến, bọn nhỏ không ý kiến, là được rồi. Cái nha đầu kia cũng là đồng ý. Quý vi dân nói. Ừm, hỏi lại hỏi tiểu giật ý kiến. Lao gia tử cười nói. Không nên hỏi, lần trước cùng đi cầm hoa, hai người mỗi tiếng nói cử động, ta đều nhìn ở trong mắt. Từ xưa phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, hôn nhân đại sự, còn muốn tư vấn con gái ý kiến. Mà lại, Lao ba đây cũng là làm một chuyện tốt, tiểu tử. Chờ lấy kinh hỉ đi. Tới gần Tết Xuân, thứ nhất kinh thiên đại tin tức vạch trần đi ra, cái kia chính là Trịnh Giật tình định yến kinh khách sạn lớn. Trịnh Giật cùng hào môn chi nữ thượng quan vô ảnh đính hôn hiện trường đại giải đáp bí ẩn. Giấy báo nói có cái mũi có mắt, dường như đích thân tới hiện trường một dạng. Trong lúc nhất thời đăng lại vô số. Nếu như nói cái này là chân thật tin tức đi, cái kia cũng quá mức vu trấn lay. Nếu như nói đây là giả tin tức, người trong cuộc Trịnh Giật nhưng lại không có đi ra làm sáng tỏ. Thật sự là kỳ thai quái thai. Sự kiện này, để Trịnh Giật nhiệt độ nâng cao một bước. Liên quan tới Trịnh Giật tình sử dấu vết để lại càng là bắt quái bay đầy trời. Sự kiện này, Trịnh Giật cũng là có khổ khó nói, cái này Ô Long sự kiện, thậm chí để hắn cùng quý vi dân phát sinh kịch liệt nhất một lần cãi lộn. vốn là tưởng rằng một lần hai nhà bình thường tình giao hảo, lại nghĩ không ra biến thành hắn cùng thượng quan Vô Ảnh lễ đính hôn, mà lại, liền đem chính mình mơ mơ màng màng, Trịnh Giật tại chỗ ngộp bức, nếu không phải Quý Anh Đông tới chúc mừng hắn, hắn cũng không biết dạ tiệc tính chất. Hắn tại chỗ cự tuyệt, dù cho Quý Vi Dân xuất ra nghiêm phụ tư thái, hắn đều không có nhượng bộ, dù cho Quý Lao gia tử khẩn cầu hắn, hắn vẫn không có nhượng bộ. Phải biết, đây chính là đỉnh cấp hảo môn ở giữa quan hệ thông gia, há lại trò đùa. Còn tốt lúc đó còn không có ván đã đóng thuyền, còn có khả năng cứu vãn, nếu không, cái kia thật xấu hổ đến chết, bất quá, Quý gia lần này thế nhưng là náo cái mặt mày xám xịt. Kém chút xuống đài không được. Mà càng thêm để Trịnh Giật im lặng ngưng nuốt là, thượng quan Vô Ảnh nghe nói Trịnh Giật không đồng ý sự kiện này, vậy mà lựa chọn cắt cổ tay. Đều nói đại phú chi gia gia tình chủng, hôm nay cuối cùng kiến thức. Nếu là thế phía trên bất kỳ người nào biết được Trịnh Giật có cái kia vừa gặp đã cảm mến đan, đoán chừng hội hâm mộ đến chết, bất kỳ người đàn ông nào biết được có như thế đẹp như tiên nữ nữ nhân vì chính mình cắt cổ tay, đoán chừng cũng sẽ hâm mộ đến chết. Thế nhưng là, Trịnh Giật nhìn thấy thượng quan Vô Ảnh cắt cổ tay một khắc này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vô cùng hoảng sợ, hắn âm thầm thề, đời này cũng sẽ không lại dùng cái này cái gì phá đan thuốc. Hắn cũng không phải giả mồm, hắn đối cái này cao cao tại thượng lạnh lùng như băng nhưng lại tâm như rắn giết thượng quan Vô Ảnh chỗ lấy cho an viên thuốc này, trong lòng khẳng định cũng có như vậy một tia ý nghĩ, thế nhưng là, đến mức độ này, tựa hồ siêu việt trong lòng của hắn kỳ hạn. Hắn có thể nhìn ra, thượng quan Vô Ảnh đây là đùa thật. Một trận yến hội, lại diễn biến như thế bộ dáng, Quý gia liền Quý Lao gia tử đều ra mặt chịu tội, may mắn hài tử không có việc gì, nếu là hài tử sự tình, liền để bọn nhỏ tự mình giải quyết. Bất quá, thượng quan gia giờ phút này đối Trịnh Giật thật hận đến chết, thượng quan gia công chúa, từ từ bay lên ngôi sao chính trị mới, liên tục ra loại sự tình này, cái kia chính là chính trị không thành thục, nhân cách không thành thục biểu hiện. Về sau không gian phát triển, thì nhỏ rất nhiều đi, hết thảy đều là bái cái này Trịnh Giật ban tạo. Trước giường bệnh, sắc mặt tái nhợt thượng quan Vô Ảnh nhìn lấy Trịnh Giật nói, ngươi không muốn ta, ta thì chết. Trịnh Giật chỉ cảm thấy đầu lớn như trâu, nha đầu này tuyệt đối nói ra làm được. Nếu là ngày trước, nàng chết sống Trịnh Giật lại không chút nào quan tâm, nhưng là bây giờ. Ai? Tình trái mệt mỏi a. Đều oán niệm cái này cái gì vừa gặp đã cảm mến đan a. Ai? Cho ta chút thời gian. Trịnh Giật quyết định không lại thoát đi, nhìn lấy ánh mắt của nàng, nghiêm túc nói. Giờ phút này thượng quan Vô Ảnh sắc mặt tái nhợt, không còn trước kia cường thế, rất có điềm đạm đáng yêu chi tư. Ừm. Thượng quan Vô Ảnh nhìn đến Trịnh Giật nghiêm túc biểu lộ, cười. Nụ cười này như hoa tươi rực rỡ, mỹ lệ thoải mái, không gì sánh được, Trịnh Giật nhìn ngốc ngẩn ngơ. Cuối cùng kết cục cũng là như thế, sự tình là tạm thời kéo xuống đến, thế nhưng là, Trịnh Giật cũng chưa hề đi ra làm sáng tỏ. Trịnh Giật, hào môn con rể tư vị cảm giác thế nào? Đây là Nhan Tịch gọi điện thoại tới. Nhan Tịch chỉ biết là hiện tại Trịnh Giật thượng tầng quan hệ rất tốt, cha nàng không có nói cho nàng Trịnh Giật thân phận, nàng tự nhiên là không biết, thượng quan gia nàng là biết, thượng quan Vô Ảnh cũng là nhìn thấy qua. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy trong lòng thương tổn so tâm còn lớn hơn, mặc kệ Trịnh Giật đến cái gì độ cao, ở trong mắt nàng, vĩnh viễn chỉ là cái kia gặp mặt thứ nhất thì đùa giỡn nàng lưu manh học sinh. Nhan Tịch, việc này nói rất dài dòng. Trịnh Giật lúng túng nói. Vậy liền nói ngắn gọn. Nhan Tịch không buông tha nói. Trịnh Giật người này, nếu nói là đấu với người, vậy dĩ nhiên là không sợ trời không sợ đất, trên tay càng là nhân mạng vô số, giết người như ngóe, thế nhưng là, tại thế giới tình cảm bên trong, hắn lại thật sự một tên hèn nhát. Các loại gặp mặt ta theo ngươi nói tỉ mỉ. Trịnh Giật không thể làm gì khác hơn nói. Ta thì bây giờ nghe. Nhan Tịch chịu đựng nước mắt tiếp tục nói, nàng cùng Trịnh Giật, thực cũng bất quá hơi có chút tiếp xúc da thịt, nhưng lại không biết vì cái gì, giờ phút này khó chịu không thể thở nổi. Nàng nghĩ không ra, Trịnh Giật lại là dạng này người. Nàng cắt cổ tay. Cho nên, Trịnh Giật bất đắc dĩ, vừa nói câu này. Cắt cổ tay à, ta cũng đã biết, ngươi chờ cho ta nhặt sắp đi. Nhan Tịch tính khí tới, nói chuyện tự nhiên cũng là không giữ mồm giữ miệng. Đậu phộng, đều quen các ngươi. Trịnh Giật không nhịn được nghĩ hô lên câu nói này. Thế nhưng là, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Nhan Tịch ra chuyện, cũng không lo được thời gian cột đao, một cái xúc địa thành thốn. Điêu một chút đến Nhan Tịch khuê phòng. Nhan Tịch nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình Trịnh Giật, cha cha chính mình ánh mắt, đột nhiên mí mắt đỏ bừng, không quan tâm ôm lấy Trịnh Giật, sợ buông tay, hắn liền rời đi. Mỹ nhân trong ngực, vốn nên là thiên lôi địa hỏa, Nhan Tịch trên thân dễ ngửi xử nữ mùi thơm để hắn có chút say mê, thế nhưng là, hiện tại, căn bản không phải một cái chính xác thời gian. Hắn nhìn xuống nội tâm rung động, một bên ôn nhu hôn nàng, một bên an ủi nàng, cho nàng giải thích, lúc này mới khiến nàng nín khóc mỉm cười. Tha thứ Trịnh Dật. Chỉ có thể nói, yêu đương bên trong nữ nhân, ai quy là không. Trịnh Dật nguyên bản tại đầu điện thoại kia, nàng là không tin, thế nhưng là một khi Trịnh Dật đến bên người, nàng lại lập tức tin. Hai người 10.000 dặm trời trong xanh để trống, lại đụng phải trở về Nhan Chân, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Trịnh Dật lúng túng tiếng la thúc thúc. Nhan Chân lại là nhìn chằm chằm Trịnh Dật nhìn rất lâu. Trong lòng thực sự không biết cái gì cảm thụ. Trịnh Dật hồng nhan chi kỷ ra sao nhiều, từ biệt Nhan Tịch, hắn nguyên một đám điện thoại giải thích qua đi. Không quản các nàng y y thì không buông tha cũng được, nín khóc mỉm cười cũng được, Trịnh Dật chỉ cảm thấy đầu lớn như trâu, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Châu Âu một cái chấn nhỏ, toàn bộ tiểu trấn gió táp mưa xa, sấm sét vang dội. Mây đen dày đặc. Nguyên bản bình tĩnh những động vật cũng đều bực bội bất an, dường như gặp phải động đất này một ít có thể lo sự tình điểm báo trước. Một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, to rõ vô cùng, trung khí mười phần, đánh vỡ tiểu trấn yên tĩnh, tựa hồ muốn cùng sấm sét vang dội tỉ thí một phen, hoa phá thương khung. Chương 799, xuất sinh. Toàn bộ chiếm diện tích 50 mẫu anh bệnh viện đều tựa hồ có thể nghe được rõ ràng. Thứ nhất trùng hợp là, tại hắn khóc nỉ non trong nháy mắt, đột nhiên vân thu vũ hiết, bầu trời trong trẻo, một đạo cầu vồng vượt ngang chân trời, ánh sáng mặt trời nhiệt tình như lửa, lần nữa lộ ra vẻ mặt vui cười. Thật sự là quá xảo hợp. Làm một cái thầy thuốc nói ra cái này kỳ lạ trùng hợp lúc, mọi người hào hào cười nàng tư duy kỳ lạ. Bất quá, đối với vừa ra đời cái này bảo bảo, các nàng lại càng phát ra ưa thích. Mọi người đều biết, bình thường hài tử sinh ra tới, da thịt nhăn thì thầm, giống như tiểu hầu tử đồng dạng, nhưng là, đứa nhỏ này lại không hoàn toàn giống nhau, hắn phát dục vô cùng tốt, đầy mặt hồng nhuận phân phớt, vậy mà giống như là khác hài tử 2-3 tháng thì mới có sung mãn chi tư. Nhìn kỹ lại, cứ việc mới là một cái vừa sinh ra tới hải tử, lại cho người ta một loại cao quý không tả nổi cảm giác. Thật sự là kỳ lạ. Trong phòng sinh, Tiêu Thụy Nhược Lan nhìn lấy cái này dày vò tiểu gia hỏa, trên khuôn mặt tất cả đều là hạnh phúc mỉm cười. Giờ phút này nàng, thánh khiết dường như thiên sứ. Tiểu Dật, chúng ta bảo bảo xuất sinh á là cái nam hải à, lão sư tuy nhiên dạy ngữ văn, thế nhưng là, tài văn chương lại không ngươi tốt, bảo bối tên, cần bầy bạn tự mình cho lấy a. Nàng tự lẩm bẩm. Nàng chính mình cũng không biết, dạng này tự lẩm bẩm có phải hay không tìm cho mình cái trở về lý do. Trước kia, nàng bị Trịnh Dật tiểu tam sự kiện, quyết định cả một đời không tha thứ hắn, thế nhưng là, hài tử xuất sinh, để cho nàng nhu tình không thể ức chế, tình thương của mẹ tràn lan nàng lại cảm thấy hài tử không thể không có bậy bạ ở bên người. Trong lúc nhất thời, không biết nên làm thế nào cho phải. Hai đóa hoa nở, mỗi loại một cảnh. Điện ảnh phương diện, kết lúc cường thế đột kích. Cái này Trịnh Dật. Hai bộ phim chiếm cứ đầu năm mùng 1, hai bộ phim chiếm cứ đại niên mùng 6, thật sự là muốn tiền muốn điên, năng suất cao như thế, có thể đánh ra tốt điện ảnh sao? Đại thoại Tây Du, sửa đổi Tây Du ký sao? Còn trên dưới hai bộ, đây chính là cho tới bây giờ chưa từng có đề tài, có thể xem được không? Ta rất muốn biết, 3 triệu NDT thành bản điện ảnh là như thế nào đánh bại 100 triệu đô la Mỹ thành bản nước Mỹ mảng lớn. Một đời kia, Trung Nam Hải bảo tiêu không có thông qua xét duyệt. Chỉ ở nơi chật hẹp nhỏ bé hương cảng chiếu lên. Choe nu a toài. Nhưng là, một thế này, Hoa Dật truyền thông lại đem cải tiến bản bảo tiêu tranh thủ đến toàn hoa hạ chiếu lên. Trịnh Dật ở bên trong vai diễn Trung Nam Hải bảo tiêu Hứa Chính Dương. Cả người thu hồi không rõ đầu đuôi phong cách, kiên nghị khuôn mặt, ánh mắt sắc bén. Đẹp trai đánh võ động tác, khiến người ta mới thấy liền khó có thể chuyển mở trong mắt. Mà cái này điện ảnh, tuyệt đối binh vương chạy tác phẩm. Đem ngang ngược đại tiểu thư cùng thân thủ bất phàm bảo tiêu ở giữa loại kia như có như không, loại kia mang theo điểm cấm kỵ luyến tình biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Có thể nói như vậy, đây là một bộ nội dung cốt truyện đơn giản tác phẩm, nghị thoáng đầu liền có thể đoán được đoạn kết tác phẩm. Nhưng là, cái này đồng thời lại là thần cấp tác phẩm, kinh nghiệm chứng minh, bảo tiêu thêm đại tiểu thư tổ hợp, tuyệt đối là lớn nhất đại sát khí. Từ Thục Phỉ vai diễn một cái có chút dã man đại tiểu thư. Hương Giang Nghệ thuật học viện xuất thân nàng vốn là có một chút đại tiểu thư ý vị. Diễn toán là ăn vào gỗ sâu ba phân. Lúc này cùng Trịnh Dật cảnh báo tố, càng là học được rất nhiều việc, Trịnh Dật thế nhưng là ăn rồi thần cấp sách kỹ năng người, diễn kỹ vậy dĩ nhiên là không có chút nào bắt bẻ. Bất quá, bộ này kịch rất đơn giản, làm nam chính, toàn bộ hành trình giả trang khốc liên tốt. Đánh võ động tác càng đẹp trai càng tốt, đấu súng lúc càng phong cách càng tốt. Mà lại, bất luận cái gì đánh võ động tác, Trịnh Dật thiết kế lại so một đời kia cưỡng hiếp quá nhiều, đồng thời tự thân đi làm, võ thuật đại sư tự nhiên là một chút thế thân cũng sẽ không dùng. Có thể nói như vậy, hắn sức tưởng tượng tranh đấu, so rất nhiều động tác đặc hiệu làm ra đến cũng đẹp rất nhiều. Mà Trịnh Dật cũng đem động tác chỉ đạo dùng đến cực hạn. Cái kia đẹp trai khuôn mặt, nghiêm túc quay phim lúc chỗ bày ra cường đại đàn ông khí tức, đều hấp dẫn lấy từ thuộc phỉ thể xác tinh thần. Trên thế giới, làm sao có như thế hoàn mỹ nam nhân? Càng trung tâm mua sắm cái kia một đoạn, ý như là chim non nép vào người nàng bị Trịnh Dật vai diễn nam chính hộ ở bên người, một đường giết đi qua, áo khoác tung bay, quả thực đẹp trai phim trường tất cả đều là tiếng kinh hô. Tới sau cùng cảm tình giai đoạn, tiểu nha đầu vậy mà thật có điểm có cảm tình, cái kia muốn nói còn thôi thần sắc, vai diễn giống như lúc. Trịnh Dật cũng không khỏi cho nàng giơ ngón tay cái lên. Đây là một bộ toàn bộ hành trình đốt bạo điện ảnh. Không có rực rỡ nội dung cốt truyện, nhưng là, cũng là khốc, cũng là đẹp mắt. Một đời kia, bộ phim này thế nhưng là rất nhiều fan trong lòng yêu thích nhất một bộ thần cấp điện ảnh. Đến mức về sau xuất hiện Chiến Lang 2 lúc, rất nhiều người hội nhắc lại bộ phim này, giả thiết bộ phim này cùng Chiến Lang 2 cùng một thời kỳ chiếu lên lời nói, sẽ như thế nào, đương nhiên, cái này giả thiết rất nhàm chán, nhưng là, lại đại biểu đám mê điện ảnh đối bộ phim này cực độ yêu thích. Cho nên, làm đầu năm mùng 1, điện ảnh chiếu lên lúc, biển người phun trào. Hoa Nghị truyền thông tuyên truyền, vẫn là rất đúng chỗ. Tiếp đó, thì nhìn dư luận. Mà mặt khác đại thoại Tây Du hai bộ khúc, một đời kia tuy nhiên chết kích trầm xa, nhưng là, cũng không có nghĩa là hắn không kinh điển. Mà là bởi vì cái này điện ảnh kinh điển quá mức. Kinh điển đến mọi người lần thứ nhất nhìn thời điểm không có thể hiểu được loại kia kinh điển, loại kia văn hóa sáng chế mới. Một đời kia, đại thoại Tây Du tới gần quay chụp lúc còn chỉ có cái khái niệm, kịch bản cái gì đều không định hình, nhưng là, chính là như vậy, lại trực tiếp vô xuống. Rất nhiều nơi đều là các diễn viên hiện trường phát huy, tia lửa thoáng hiện, mới tạo nên cái này một bộ kinh điển. Một đời kia ngoại cảnh, lựa chọn là Ninh Hạ trấn Bắc Bảo ảnh thị thành, một thế này, Trịnh Dật đồng dạng lựa chọn cùng loại địa phương, nhưng là, ảnh thị thành trực tiếp là Hoa Dật truyền thông tạo. Một đời kia, dùng 100 ngày đánh ra. Mà một thế này, Trịnh Dật trên dưới tập hợp chỉ không cần đến một tháng thời gian. Nhanh pháo thủ bên trong nhanh pháo thủ. Một đời kia, đại thoại Tây Du tại thập niên 90 hậu kỳ bắt đầu. Thành làm một loại văn hóa phía trên đồ đằng, mà lại bao nhiêu năm về sau, y nguyên không mất đi tiên phong vị trí. Tôn Ngộ Không chí tôn bảo cuối cùng dựa theo cao tầng cùng Đường Tăng đặt thành thông cảm tính cố định phương châm, phụ tá Đường Tăng đi hoàn thành đến Tây Thiên lấy kinh chưa cạnh tranh sự nghiệp, mà phần cảm tình kia thì chỉ có đang đuổi ước hoặc trong luân hồi lại lần nữa phẩm vị, có lẽ hắn đã quên, có lẽ hắn đem ghi khác, nhưng là hắn chỉ có quên. Tự mình mới có thể đi nhìn loại kia cảm tình. Cái kia mảnh trở thành Trung Quốc lớn nhất văn hóa ảnh hưởng lực văn hóa hiện tượng, lời nói phong cách từ mạng lưới ảnh hưởng phát triển đến trở thành thời đại mới lời nói phong cách đặc điểm, nói cái kia mảnh ảnh hưởng đệ nhất người Trung Quốc khác biệt không đủ. Cái kia mảnh tại nhiều không rõ đầu đuôi trong phim được tôn sùng là kinh điển bên trong kinh điển, mà lại là không thể phục chế. Loại kia kinh điển cũng là châu tinh trì lớn nhất tác phẩm tiêu biểu phẩm. Thu cuồng Tây Bắc cánh đồng bắt ngát, pha tạp vứt bỏ cổ thành bảo, trong phim một vài bức cuồng dã không bị trói buộc hình ảnh. Đem nhiều đời người mang vào cái kia giả tưởng mà Mỹ lệ Tây Du thế giới. Thế giới to lớn, thiên hạ to lớn, duy cái này hai bộ Tây Du mà thôi, hậu nhân không thể nào siêu việt. Chương 800, 10 sao con đường sải bước tiến lên. Đây là một bộ đau thấu tim gan kịch vui, xem hết bộ này kịch vui, ngươi sẽ cười đau bụng, ngươi hội khóc tê tâm liệt phế, sau đó, ngươi hội trầm mặc, thật lâu, thật lâu. Cái kia kinh điển cùng cực lời nói, cũng sẽ theo yêu thích mê điện ảnh trong miệng, 1:10, 10:100. Trở thành vĩnh hằng kinh điển trích lời. Đây chính là đại thoại Tây Du. Thần cấp điện ảnh. Trịnh Dật đem hắn tinh xảo trở lại như cũ đến cái thế giới này. Bên trong Đường Tăng một đời kia từ La Gia Anh vai diễn, từ đó sáng tạo một cái vĩnh hằng kinh điển nhân vật. Một thế này, Trịnh Dật vì nhân vật này, nhọc lòng, có thể nói buổi thử giọng trình độ, có thể so với nữ chính Chu Tiểu Hoa. A, bây giờ gọi Chu Nhân, là Trịnh Dật cho nàng cải danh tự. Nữ Hải. Không biết vì cái gì, nhưng là... Trịnh đạo lời nói, không nghe cũng phải nghe. Bạch Tinh Tinh nhân vật, Trịnh Dật không tìm được Mạc Văn Úy dạng này nữ hài. Ngược lại là cho Dịch Giai Kỳ. Đại thoại Tây Du chi Nguyệt Quang Bảo Hạp cùng Trung Nam Hải Bảo Tiêu đầu năm mùng 1 dẫn bạo màn hình TV. Không thể không nói, hiện tại Trịnh Dật phòng bán vé lực thu hút, tại Hoa Hạ, đây chính là tiêu chuẩn. Cho dù hắn điện ảnh không tốt, bột sắc nhóm cũng sẽ điên cuồng hướng chi, Trịnh Dật điện ảnh, hội không tốt sao. Mà lại, đối với một đời kia mắc cạn đại thoại Tây Du. Trịnh Dật Hoa Dật truyền thông sớm đã làm là tường tận nhất tuyên truyền. Bên trong kinh điển đoạn ngắn sớm đã lặp lại tuyên truyền, hắn không sợ tiết lộ, chỉ sợ mọi người không tiếp thụ. Mà bây giờ, hiệu quả là tốt đẹp. Trịnh Dật hai bộ phim, quả nhiên lại một lần nữa ngạo thị quần hùng, lực áp tất cả người cạnh tranh, phòng bán vé vô địch là thỏa thỏa. Mà lại, nổ tung dư luận, để Trịnh Dật điện ảnh tiếp tục lên men. Ta trả trà xoa, thật sự là đẹp trai ngốc. Trình Giật đánh võ động tác thiết kế, cũng là đẹp mắt ta. Náo tàn nội dung cốt truyện, toàn bộ hành trình lại không một tia nước tiểu điểm, Trình Giật làm đạo diễn còn thật châu a. Theo người trong giang hồ hai đến Trung Nam Hải bảo tiêu, từ thuộc phỉ diễn kỹ lại thuần thục rất nhiều, thật là một cái mê chết người không đền mạng yêu tinh. Thật là dễ nhìn. Mẹ, đánh quá thoải mái a. Nàng mặc lấy màu nâu nhạt quần áo, đảm nhiệm tóc dài nhẹ nhàng phiêu động, nguyên lai, trong này hái tình cũng là như thế mỹ hảo. Nổ tung đánh võ động tác, tốt bắt cháo. Thì thích Trình Giật, có thể văn có thể võ, có thể kịch vui cũng có thể đánh võ. Yêu chết. Thằng đến xem hết phim, lệ rơi đầy mặt ta mới biết được, ta sai, 10 phần sai. Hứa Chính Dương không phải không hiểu được thích, không chân quý thích, hắn so tất cả những cái kia tại trước mặt nữ nhân miệng lưỡi chân trù, dấu ngon dấu ngọt, cực điểm gặp may sở trường nam nhân đều càng hiểu được thích, càng chân quý thích. Chỉ là hắn thích, gánh vác quá nặng nề trách nhiệm cùng đạo nghĩa, câu kia ta có thể chết, nhưng không thể sai bảo tiêu lời thề, cái kia phần ta bảo vệ nhân chứng là không thể phân tâm, công tác cũng là công tác, không thể có tình cảm riêng tư chịu nặng phẩm đức nghề nghiệp, làm đến hắn phát hồ tình, dừng ở lễ, đối dương xinh đẹp. Nhi thích chỉ có thể chùn bước. Đây là Trung Nam Hải bảo tiêu, đám mê điện ảnh yêu mến chết bộ phim này. Mà đại thoại Tây Du phòng bán vé tự nhiên cũng là một đường tuyệt trần, trừ Trịnh Giật bảo tiêu người khác theo không kịp. Lấy Hắc Mã chi tư ngạo nghễ độc lập. Rất nhiều người xem hết một lần, phát hiện, đậu phộng, ta vậy mà nhìn không hiểu. Làm sao, lại đi nhìn một lần. Phức tạp vượt qua. Hỗn loạn thế giới. Hoang đường ái tỉnh. Tà thiên. Bộ phim này đến cùng làm sao đánh giá. Làm cười ha ha về sau, rất nhiều người trầm tư. Hứa là mình lớn tuổi, nhìn mấy cái này lung ta lung tung nhiều chuyện, dần dần cái gì đều hiểu. Nhìn Chí Tôn Bảo cùng Bạch Tinh Tinh, Tử Hà ái tình lòng sinh thương cảm. Số mệnh bên trong cũng là có nhiều như vậy không thể làm gì, thật sự cho rằng có thể cùng một người tư thủ đến giả thời điểm, nhưng lại toát ra một cái khác thượng thiên an bài nhân duyên. Dường như ông trời chính là muốn chơi ngươi, chơi chết ngươi. Ta đối mặt, là một bộ đau hoàn toàn tim phổi kịch vui. Ngụ ngôn phần cố sự đã tồn tại, đã không thể tránh né. Thế giới là to lớn gông xiềng, ngươi không thể không lặp lại chính mình hoặc là cuộc sống người khác. Nhớ đến trưởng bối nói qua, tuổi trẻ là một loại sai lầm. Bọn họ nói chúng ta không thành thủ. Tại Tết Xuân, một ngày này, đột nhiên thì xem hiểu đại thoại Tây Du. Ta nhớ qua nhìn bộ thứ hai. Thứ đồ gì a? Ta nhìn không hiểu. Cái gì lung ta lung tung vượt qua? Nội dung cốt truyện không đúng sao? Làm thống khổ con khỉ vẫn là hạnh phúc heo. Trình Giật cùng Nô Mạnh Đạt diễn kỹ nổ tung. Rất nhiều người đánh giá rằng, bộ thứ nhất chỉ là vì bộ thứ nhì làm nền. Mà bộ thứ nhì, một đời kia fan các loại nửa năm lâu. Mà một thế này, vẹn vẹn các loại mấy ngày. Nước Mỹ mảng lớn hắc bang ngục giam ác ma thiên sứ đại niên mùng 6, dẫn bạo màn hình TV. Mà Trịnh Giật cái gọi là 3 triệu chế tác cờ dạ dị sở tồn, cùng đại thoại Tây Du chi tiên Lý Kỳ Duyên cũng là cùng trên trời chiếu, không sợ tờ cờ. Hiện tại, đã 10 sao Trịnh Giật phòng bán vé lực thu hút tại Hoa Hạ đây không phải là đắp. Nhẹ nhõm nghiền ép cái gọi là nước Mỹ mảng lớn, nếu là ở Hollywood, có lẽ Trịnh Giật cũng là cái lộ nhân giáp, nhưng là, tại Hoa Hạ, ngoại lai điện ảnh gặp phải Trịnh Giật, là long đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy, huống chi, bọn họ còn không. Nhất định là long hổ chi tư. Tiên Lý Kỳ Duyên bổ sung hoàn chỉnh đại thoại Tây Du, để mọi người cười bên trong mang nước mắt xem hết bộ phim này. Điện ảnh sau cùng, nhất sinh sở ái bài này kinh điển cùng cực ca khúc vang lên. Trịnh Giật ma âm đem tất cả mọi người mang vào điện ảnh cái này kỳ huyễn thế giới. Tây Du thế giới. Tốt bình luận y nguyên nổ tung. Mới giật cô nàng Chu Nhân trong nháy mắt hồng biến Hoa Hạ đại giang Nam Bắc. Gây nên nhiều thiếu nữ minh tinh ước ao ghen tị. Mà 3 triệu đại chế tác cờ dạ gì sở tổn gây nên xem ảnh chiều dâng. Trong rạp chiếu phim càng là thiêu nao không ngừng, tiếng cười không ngừng. Kinh điển lời kịch càng là dẫn tới mọi người ôm bụng cười. Con chó công nghệ cao rồi không người điều khiển, không thấy được a. Đừng có sợ ta, BM vạn. Ta đỉnh ngươi cho phổi bốn. Ngươi làm nhục ta nhân cách, còn làm nhục ta quy các loại trích lời, kết hợp điện ảnh bên trong ngữ cảnh, làm cho người ta cảm thấy kinh hỉ không cực hạn cảm giác. Gây nên vạn chúng điên cuồng. Ta thao, điện ảnh còn có thể dạng này đập. Kém chút nhìn không hiểu a. Đặc sắc, đảo ngược, lại đảo ngược, luôn luôn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, thật hắn a đặc sắc. 3 triệu vậy mà có thể đánh ra loại này điện ảnh. Cực phẩm a. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hoa Hạ lớn nhất như bức mảnh. Hỗn độn thế giới phía trên, tâm linh trí thiện, người tốt có tốt báo. Nhìn Trịnh Giật cờ dạ gì sở tổn, thật là dễ nhìn á, từ đầu cười đến đuôi, cười đến ta khí lực đều không, cười được nghèo ngáp không gượng dậy nổi đem khí lực đều dùng xong, đây là ta nhìn thấy có ý tứ nhất hoa ngữ phiến, cũng là khai sáng đệ nhất khơi dòng màu đen hài hước mảnh, Trịnh Giật đại tài. Loại này quay chụp thủ pháp, có thể nói là thế giới đệ nhất nhân A. Đây mới là điện ảnh. Nổ tung tốt bình luận, để Trịnh Giật điện ảnh một cao lại cao hơn. Đạt tới tất cả mọi người không thể không né tránh trình độ. Một thế này, cũng không có lóc sở tộc ẻn thỏ sở mổ kỉnh bạ dẻo loại này thân tác, Trịnh Giật loại này đồng hành chỉnh lý dựng phim quay chụp thủ pháp, có thể nói là khai thiên tích địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoa hạ điện ảnh giới chấn động. Vô số người nghiên cứu lên Trịnh Giật điện ảnh đến. Nguyên lai, điện ảnh còn có thể như thế đập. Rất nhiều giới điện ảnh người bên trong hoảng sợ phát hiện, Trịnh Giật điện ảnh, có thể nói không có một bộ không thành công, không có một bộ không nóng nảy, khủng bố, quá kinh khủng a. Điều này cũng làm cho Trịnh Giật càng ngày càng lửa, danh khí càng lúc càng lớn, tại 10 sao trên đường, sải bước tiến lên. Chương 801, Châu Á Thiên Bảng. Trịnh Giật điện ảnh sản lượng cao, để tất cả điện ảnh người nghe tiếng biến sắc. Nếu như chỉ là sản lượng cao, cũng liền thôi, quan trọng, hắn trả đắt khách, còn tốt nhìn. Quả nhiên, thiên tài thế giới không là người khác có thể hiểu. Một bộ giá thành nhỏ điện ảnh, triệt để kinh diễm ta, Trịnh Giật đối điện ảnh lý giải, đã đạt tới tất cả mọi người nhìn lên cấp độ. Chứ danh điện ảnh người viên lập khen ngợi Trịnh Giật nói. Điện ảnh bi ai, Trịnh Giật fast food văn hóa, dày đặc thương nghiệp không khí, để cho ta buồn nôn. Lấy danh tiếng đạo diễn Trần Cải cách nói. Trịnh Giật, một cái vượt thời đại tên, hắn là vĩ đại tồn tại. Không rõ đầu đuôi, thuần thương nghiệp, khán giả vì sao vì dạng này điện ảnh tính tiền. Đối Trịnh Giật, quá nhiều đập vào mặt, vô số ca ngợi cùng vô số chửi đới, nối gót tướng đến. Ca ngợi, chửi đới, điên cuồng mà đến. Giật yếu. Chúc mừng điện ảnh bán chạy. Đây là Lưu Anh điện thoại. Tại nàng trước đó, vô số bằng hữu thân thích đã sớm gọi điện thoại qua tới chúc mừng Trịnh Giật. Dù sao, lần này Trịnh Giật lại kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Lại đạt được vô số ca ngợi. Cảm ơn. Trịnh Giật cười nói. Gần nhất hắn, một lòng trùng kích đỉnh phong, bận điệu vô cùng. Đồng thời cũng chúc mừng Giật thiếu chúng tuyển châu Á là đẹp trai nhất ngôi sao bảng. Lưu Anh tiếp tục nói. Ngậy. Cảm ơn. Trịnh Giật có chút ngạc nhiên. Châu Á là đẹp trai nhất ngôi sao bảng. Châu Á còn có cái này bảng danh sách. Đương nhiên, hắn hiện tại không thể giả bộ như không biết. Cái gì thời điểm, để Đinh Hương cũng đi ra biên giới A. Lưu Anh tiếp tục cười nói. Xem ra, đây là nàng hôm nay mục đích. Trịnh Giật cũng là im lặng, Lưu Anh đối Đinh Hương, thật tốt không lời nói. Cái này ngược lại là không nghĩ tới, bất quá đề nghị này rất tốt, để cho ta suy nghĩ, rảnh rỗi đem Đinh Hương cà truyền khắp thế giới. Trịnh Giật suy nghĩ một chút nói. Đinh Hương làm chuyên nghiệp ca sĩ, cho nên, Trịnh Giật rất nhiều điện ảnh truyền hình nhân vật đều không cân nhắc nàng. Chuyên nghiệp người, làm chuyên nghiệp sự tình tốt nhất, Trịnh Giật cũng là nghĩ đem Đinh Hương chế tạo thành vương phi loại kia, thậm chí so một đời kia vương phi càng trên lửa mấy lần thiên hậu ca sĩ. Lưu Anh đại hỉ, tranh thủ thời gian tiếp tục chúc mừng Trịnh Giật vài câu. Mới tắt điện thoại. Cú điện thoại này, để Trịnh Giật động tâm. Cho tới nay, chính mình chỉ cực hạn cùng trong nước, hiện tại, mình đã đến 10 sao cao vị, mà lại, khoảng cách 10 sao trước một vị ngôi sao, chỉ có rất ít ngôi sao giá trị, chính mình làm sao không có cân nhắc đến châu Á khối này bánh kem lớn đâu. Hắn đột nhiên có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Vốn là coi là đến bình cảnh, đột nhiên, một phương khác rộng lớn bầu trời ở phía trước chính mình bày ra. Đã có ý nghĩ này, hắn thì nghiêm túc nghiên cứu. Chính mình vậy mà chúng tuyển châu Á là đẹp trai nhất nam ngôi sao cái này một hạng tổng cộng bao hàm 66 người. Mà mình bây giờ trực tiếp giết vào trước 10 người. Nhìn kỹ, mới biết được đây là một cái gà mờ bảng xếp hạng, không có cái gì chứng dụng, mọi người căn bản không quan tâm cái này bảng. Bởi vì, tựa như Hàn Quốc, sửa mặt nam ngôi sao như là sang sông Chi Khanh, muốn đẹp trai, rất đơn giản. Cái này gà mờ bảng xếp hạng, đối danh khí, kỳ thực không có gì lớn ảnh hưởng. Mà Trịnh Giật phát hiện, châu Á là đẹp trai nhất ngôi sao cột cùng đẹp nhất ngôi sao cột đều là mỗi quốc gia đỉnh cấp nam nữ ngôi sao mới có thể vào tuyển. Nói cách khác, Trịnh Giật nếu như không đến 10 ngôi sao, đoán chừng cũng không có tư cách trúng tuyển. Còn là có xâm nghiêm chế độ đẳng cấp. Mà châu Á ngôi sao trên bảng danh sách, mọi người cũng không đi chú ý những cái kia đẳng cấp thấp ngôi sao. Nói câu không dễ nghe, liền tên đều có thể không biết đâu. Vô cùng kỳ quặc tên, châu Á lớn như vậy. Mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm duy nhất bảng danh sách, thiên bảng. Châu Á thiên bảng. Đây mới là trọng yếu nhất một cái bảng danh sách, châu Á nặng ký nhất bảng danh sách. Mà bảng danh sách này trúng tuyển, điều kiện càng là hà khắc. Không chỉ có muốn tại bản quốc đạt đến đỉnh cấp hoa vị, còn muốn tại châu Á mấy cái trọng yếu quốc gia bên trong đều cố có vô hạn cao nhân khí, ra ánh sáng độ, nhiệt độ, chờ một chút các loại. Tổng kết một câu, ngươi muốn nổi tiếng, ngươi không chỉ có muốn bản quốc nổi danh, còn muốn toàn bộ châu Á đều nổi danh. Ngươi phim truyền hình nhìn qua càng nhiều người càng tốt, ngươi ca khúc lưu truyền càng rộng càng tốt. Ngươi đối châu Á cống hiến, càng lớn càng tốt. Trịnh Dật đọc nhanh như gió nghiên cứu, châu Á trên thiên bảng, Lưu Thắng Hoa tên, bài danh tại vị thứ tư, đống nhiên xem xét, tựa hồ rất cao. Suy nghĩ một chút, cũng là không sai, Hoa Hạ làm châu Á lớn nhất đại quốc gia, làm Hoa Hạ ngôi sao đệ nhất nhân, Hoa Hạ toàn minh tinh, không có xếp số 1, đều hơi kinh ngạc đây. Mà chính mình, có lẽ là bởi vì quật khởi quá nhanh, châu Á bên ngoài, không người nào biết chính mình, tại châu Á, tuy nhiên không thể tính toán hạng người vô danh, nhưng là châu Á thiên bảng, còn thật không có thèm có hắn Trịnh Dật tên đây. Mà châu Á thiên bảng, vẹn vẹn 36 người, không biết có phải hay không là trùng hợp, cùng Hoa Hạ thiên cương 36 ngôi sao có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có thể vào thiên bảng, tại bản quốc cơ bản đã đến tối cao hoa vị, tại châu Á các đại quốc cũng là bị mọi người nghe nhiều nên thuộc. Cũng là châu Á lớn nhất sức ảnh hưởng 36 cái châu Á ngôi sao. Mỗi người, tại quốc gia mình, đều căn bản là đỉnh cấp người. Mà thiên bảng trước mấy tên, nên vốn cũng là châu Á mấy cái đại kinh tế, chính trị cường quốc các minh tinh chiếm đoạt lĩnh. Suy nghĩ một chút cũng là không sai, không có cường lực quốc gia, không có lời nói có trọng lượng, còn nói gì ngôi sao. Xếp hàng thứ nhất lại là Ấn Độ một cái mỹ nữ, cái này khiến Trịnh Dật có chút ngạc nhiên, cũng có chút mộng bức, Ấn Độ nữ nhân này mạnh như vậy. Vậy mà lực gáp Lưu Thắng Hoa xếp hàng thứ nhất. Lưu Thắng Hoa thế nhưng là lần này châu Á từ thiện đại sứ, hắn điện ảnh, truyền hình, ca khúc, những năm này lưu truyền châu Á các nơi, cái kia đẹp trai không già nam thần, rất nhiều châu Á quốc gia fan thế nhưng là rất ưa thích hắn nha. Trịnh Dật cảm giác mình còn thật có chút cô lậu quả văn. Vội vàng nghiên cứu lên nữ nhân này đến. Không nghiên cứu không biết, nghiên cứu một chút giật mình, nữ nhân này lại bị định giá châu Á đẹp nhất nữ nhân. Đẹp nhất, còn không có cái thứ hai. Trịnh Dật không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cẩn thận nghiên cứu lên nàng cuộc đời tới. Nữ nhân này nhìn ra sinh năm tháng, lớn hơn mình 20 tuổi, bất quá, suy nghĩ một chút cũng là bình thường, có thể tại châu Á trên thiên bảng ngôi sao, cái nào không phải kinh lịch mấy chục năm nỗ lực. Bất quá, nữ nhân này dù cho đã qua tuổi 40, lại như cũ mỹ lệ như thiếu nữ, nàng tại Ấn Độ cùng Bẹp Sở Tan đều là nổi tiếng, là Ấn Độ bổ lì ưu xinh đẹp nhất nữ ngôi sao, không có cái thứ hai. Còn có người cho rằng nàng là đệ nhất thế giới mỹ nữ, có thể thấy được đối nàng khen ngợi. Nàng đã từng thu hoạch được Ấn Độ tiểu thư vô địch, hoa hậu thế giới Á quân, hai đại vui vẻ nhãn hiệu tranh nhau dùng nàng làm người phát ngôn, tại Ấn Độ Bollywood đập vô số mảng lớn, những thứ này mảng lớn tốt bình luận vô số, xuất khẩu Valencia, Đông Á, cho dù ở Hoa Hạ, đã từng nàng điện ảnh đều vang bóng một thời. Nàng còn tuần tự phía trên ứng quốc, Hoa Hạ, Nga Úc Vít, lấy sắp đấy, ý đại đấy, thôi Tây. Tây giống như răng cùng phạt nước các loại rất nhiều quốc gia tạp chí trang địa. Hai mạ gạ gìn đem nàng xếp vào hiện nay toàn cầu 100 vị lớn nhất sức ảnh hưởng nhân vật. Ấn Độ Bollywood cùng nước Mỹ Hollywood đều chờ đợi cùng với nàng ký kết. Thậm chí, nàng từng tại phạt nước Cannes liên hoan phim phía trên, diễm áp nước Mỹ đang hot đẹp nhất Mỹ nữ Ni Khả. Kịch mơ ản, trở thành các truyền thông truy đuổi tiêu điểm. Chương 802, Hàn Quốc hành trình đệ nhất đạn. Tuyệt đối truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Xem hết nàng lý lịch sơ lược, Trịnh Dật không khỏi cảm khái vạn phần, nữ nhân này, lợi hại. Lại nhìn người Hoa đối mỹ nữ này đánh giá, tất cả đều là khen ngợi, tất cả đều đánh lên lớn nhất nữ thần trong ngộng xưng hào, xem ra, chính mình là thật cô lậu quả văn A. Người thứ hai, thì là một cái Nhật Bản siêu sao, người thứ ba, thì là Hàn Quốc một cái ngôi sao, Lưu Thắng Hoa vẹn vẹn bài danh hạng 4. Đổi, hạng 5, là Hoa Hạ một cái 10 sao thiên vương. Mà hạng 6, thì lại là Ấn Độ một vị điện ảnh thiên vương. Hạng 7 lại là tiểu Nhật Bản, hạng 8 là Hàn Quốc. Hạng 9 là một vị thuyền đánh võ siêu sao cổ Tony, người này, Trịnh Dật ngược lại là có ấn tượng, Trịnh Dật đánh võ trong động tác, còn kết hợp hắn một chút thái quyền đấy. Tất cả đều là bài lớn bên trong bài lớn, nhân trung long phượng bên trong nhân trung long phượng. Bảng danh sách này, Trịnh Dật làm sao có thể phía trên đâu. Mà những người này, Trịnh Dật rốt cục đều nhớ lại, tại Hoa Hạ, bọn họ tên cơ bản đều nghe qua à, chỉ là mình quá lấy tự mình làm trung tâm. Không có cùng chính mình chiến đấu qua, cùng chính mình không có liên quan, hắn mới mặc kệ ai là ai a. Hắn là trong rừng độc lang a. Cái này rất xấu hổ. Xem ra, mình quả thật cần châu Á hành trình. Trịnh Dật đang nghiên cứu đâu, một chiếc điện thoại đánh tới hắn trên điện thoại. Trịnh Dật, việc quan hệ quốc gia vinh diệu, một nhị cường thi đấu, lao ca khẩn cầu ngươi xuất chiến. Lại nguyên lai là quốc túc bộ tổng huấn luyện viên Đỗ Phong điện thoại. Trịnh Dật sững sờ, là... chính mình từng theo đội tuyển quốc gia chơi qua một cuộc so tài hữu nghị đây. Làm toàn trường tốt nhất thủ môn, lúc đó thế nhưng là để Ưng Quốc Quỷ Đỏ ngoan ngoãn về nhà đây. Một nhị cường thi đấu. Đây đúng là trọng yếu trận đấu A. Nói lên hoa hạ bóng đá, vậy khẳng định là fans hâm mộ bóng đá trong lòng vĩnh viễn đau. Tất cả fans hâm mộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vừa mắng quốc túc, một bên nhìn lệ rơi đầy mặt, mỗi lần nhìn quốc túc trận đấu, đều biệt khuất rất, mỗi một lần thua bóng, đều khiến người ta đau thấu tim gan. Nhưng là, người Hoa y nguyên chống đỡ hoa hạ bóng đá. Một nhị cường thi đấu, là hớt cuộc đấu vòng loại cuối cùng giai đoạn. Nếu là tiến không nhất nhị cường, tự nhiên là vô duyên sang năm hớt cuộc. Mà lần này, hoa hạ đội may mắn tiến một nhị cường thi đấu. Nhìn chung hoa hạ bóng đá lịch sử, tự có hớt cuộc đến nay, hoa hạ đội thì tiến vào một lần hớt cuộc, có thể thấy được bóng đá kỹ thuật nát tới trình độ nào. Riêng là gần một chút năm, nguyên bản tiến một nhị cường đơn giản như uống nước đội tuyển quốc gia, cũng nhiều lần ngừng bước tại một nhị cường thi đấu bên ngoài, mà lần này, nữ thần may mắn chiếu cố, để hoa hạ tiến một nhị cường. Tiến một nhị cường A, cách tiến hớt cuộc, cách chỉ một bước. Một nhị cường đến lúc đó hội chia làm hai tổ tiến hành trận đấu, mỗi tiểu tổ đầu hai tên trực tiếp tiến vào sang năm hớt cuộc trung cực chiến trường. Mà mỗi người tiểu tổ người thứ ba người thắng, tiến hành một trận sinh tử chi chiến, người thắng còn muốn cùng khác đà ẹ du lại tiến hành một trận chiến đấu, người thắng mới có thể tiến nhập hớt cuộc 32 cường đội ngũ. Có thể nói là tầng tầng tuyển bạn. Mỗi cuộc chiến đấu, đều là sinh tử chi chiến. Mà Á Châu địa khu trận đấu thứ nhất, thì là hớt cuộc hạt giống tuyển thủ, hoa hạ đội lần này cùng Iran, Hàn Quốc, Ubekisở tăng tư nói, tập tháp nhĩ, CGA. Mọi người đều biết, đối với hoa hạ quốc đủ tới nói, bất luận cái gì rút thăm đều là hạ hạ ký, bởi vì, bọn họ mức độ thực sự quá thối. Quả thực thối đến nhà bà ngoại. Lần này, khẳng định không ngoài dự tính, lại là Hàn Quốc cùng Iran liên thủ tiến vào hợp cuộc, khiêu chiến thế giới tối cao đẳng cấp trận đấu. Mà hoa hạ mà, bình thường không phải hạng 5, cũng là hạng 6. Cái này hắn A là chắc chắn tử sự tình. Cho nên, Đỗ Phong không thể không ra tay, sử dụng hắn bộ tổng huấn luyện viên thân phận, cho Trịnh Dật cầu một vị trí, hắn cầu đến Trịnh Dật trên thân. Trịnh Dật thủ môn kỹ thuật, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, tuy nhiên, đó là trận đấu giao hữu, không có nghĩa là cái gì, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực, thế nhưng là, Trịnh Dật là ai? Đây chính là người vận động nhiều, dù sao hoa hạ đội vốn chính là chết, căn bản không tiến vào vượt cột, vì sao không lấy ngựa chết làm ngựa sống đâu. Cho nên, Đỗ Phong tại tổng huấn luyện viên trước mặt, hạ quân lệnh hình, mời Trịnh Dật, nếu là xuất hiện sự cố, nếu là Trịnh Dật có chút chịu không được khảo nghiệm, có lỗi với đông đảo fans hâm mộ, cái này nổi hắn đến cõng. Nói thật, bình thường người còn thật không có cái này dũng khí. Bởi vì, cái này là hoàn toàn không hợp quy củ hành động, nếu như vậy sắp xếp người tiến đến, cái kia vận động viên bóng đá từ nhỏ trời đông giá rét nóng bức huấn luyện, có ý nghĩa gì? Còn có cái gì dùng? Quốc gia chế độ ở đâu? Ai muốn tiến đội tuyển quốc gia thì tiến. Riêng có ngân hồ danh xưng Mã Nhi cắt lạc bên trong thớt, đội tuyển quốc gia tổng huấn luyện viên, rất nghi hoặc Đỗ Phong hành động. Làm Italy đã từng chứ danh huấn luyện viên, lần này, bị giá cao thuê đến làm hoa hạ giáo chủ luyện, chính là muốn chỉ huy hoa hạ đội đánh vào hớt cột. Nghiêm khắc vô cùng hắn hung hăng nhìn lấy Đỗ Phong. Dùng cứng nhắc tiếng hoa nói, nhọn, làm vì quốc gia đội phó tổng huấn luyện viên, ngươi dạng này quá không hợp quy củ. Xin ngài nghe ta giải thích, ngài không có trước khi đến, lúc đó ta đã báo cáo liên đoàn bóng đá. Trịnh Dật danh ngạch là sớm đã xác định, chỉ là hắn bận quá, không cách nào tham gia huấn luyện, hắn tại hoa hạ, là thần một dạng nhân vật, ta có thể cho ngài nhìn hắn video. Đỗ Phong lo lắng nói, không cần nhìn, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bên trong thất lắc đầu nói, sớm nghe nói hoa hạ thì ưa thích làm tiểu động tác, hiện tại thấy một lần, quả là thế, liền đội tuyển quốc gia đều cửa sau hiện tượng nghiêm trọng, Trịnh Dật hắn là nghe qua, bất quá, Trịnh Dật là đá banh người sao. Thật sự là mục nát hoa hạ bóng đá. Bất quá, hắn cũng là tạm thời. Nhất một lần, Đỗ Phong dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú bộ tổng huấn luyện viên, Mã Nhị cắt lạc bên trong thất mới tới hoa hạ, vẫn là muốn ỷ vào hắn. Hắn hạ quyết tâm, trước cho Đỗ Phong mặt mũi, mang đến có thể, nhưng là, làm dự bị nhà, sau đó, lại lựa chọn phù hợp cơ hội, bỏ đi cái gì Trịnh Dật, lựa chọn hắn thưởng thức nhất người. Thực, hắn là oan uổng Đỗ Phong. Chính mình thế nhưng là mang theo quân lệnh trạng mà đến, chỉ huy hoa hạ đánh vào gật cột. Hắn nhiệm vụ thì hoàn thành. Tại hoa hạ, cũng liền Trịnh Dật một cái trường hợp đặc biệt mà thôi, hắn vận động toàn năng viên tiêu chí, thế nhưng là xâm nhập thượng tầng lãnh đạo tâm. Trận đấu này, thì là hoa hạ gian khổ nhất nhất chiến, tại Hàn Quốc thủ đô, Seoul tiến hành. Phải biết, hoa hạ đối mặt Hàn Quốc, tại chính thức đại chiến bên trong, đã 32 năm chịu không nổi, đây đối với mênh mông đại quốc tới nói, quả thực là buồn cười cùng cực sự tình. để Hoa Hạ tiến vượt cột, Trịnh Dật không thể đổ cho người khác. Tuy nhiên, bóng đá phương diện, chính mình vẹn vẹn có tàn khuyết bản sách kỹ năng. Nhưng là, chính mình cường đại năng lực, làm tốt một cái thủ môn, dư xài. Mà lại, Trịnh Dật thứ nhất tâm động là, Hàn Quốc Seoul, cái này không chính thức đi hướng châu Á bước đầu tiên sao. Như vậy, liền để cái gọi là Hàn Quốc tiểu đồng tử nhóm, triệt để quen biết một chút chính mình, trước tiên ở Hàn Quốc, triệt để đem danh khí xào lên lại nói. Lúc này, chính là một cái cơ hội tốt ta. Cho nên, tại tất cả mọi người nhiệt liệt thảo luận Trịnh Dật điện ảnh lúc, tại tất cả mọi người thảo luận hắn quay chụp thủ pháp thời khắc, tại tất cả mọi người nghiên cứu hắn không rõ đầu đuôi kịch vui lúc. Thứ nhất liên quan tới Trịnh Dật làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm tin tức, lần nữa rung động truyền tới. ASEAN Cup 1 nhị cường thi đấu, Trịnh Dật xác định lấy thủ môn thân phận tham gia, đem tại Hàn Quốc Seoul trận đầu Hàn Quốc. Chương 803, đến từ Hàn Quốc fans hâm mộ thật sâu khinh bỉ. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người mộng. Rất nhiều kịch liệt điện ảnh người, thậm chí có quyền đầu đánh tới trên bông cảm giác, thật hắn A quá hoan uổng, Trịnh Dật tên này, thật quá không ấn thói quen ra bài. Ngươi hắn A hồi phục một chút cũng tốt ta. Nói hai câu danh ngôn cũng tốt ta. Ngươi không phải chính vô điện ảnh sao? Làm sao cùng quốc túc cùng tiến tới đi? Còn có người so quốc túc chân tối sao? Ta thiên cái kia, thế giới quá điên cuồng. Tin tức này, cũng triệt để mộng bức tất cả bộ sắt cùng hát fan. Lão đại A, ngươi cái này khoảng cách cũng quá lớn A. Đều chính nhìn ngươi điện ảnh đâu. Ngươi hắn A làm sao muốn đi Seoul trận đấu A. Còn đại biểu đội tuyển quốc gia. Cái này đội tuyển quốc gia cũng quá trò đùa A. Đậu phộng, thật hắn A kèm chút chấn kinh chết ta, cũng chết cười ta, Trịnh Dật thật hắn A là nhân tài A. Trịnh Dật đá banh. Ta thiên. Xin cho ta vướt một vướt A. A A A A, không nên nháo A, Trịnh Dật lão đại, ngươi vẫn là viết ngươi ca, đập ngươi điện ảnh A. Làm sao đột nhiên cùng quốc túc nhập bọn với nhau, không mất mặt sao? Trịnh Dật làm thủ môn. Ngươi đừng nói, rất có đáng xem a. Trịnh Dật bóng rổ tốt như vậy, làm bóng đá thủ môn, chẳng phải là một chảo một cái chuẩn. Trên lầu ngốc trăng bước, bóng rổ đánh tốt, thì hắn a giữ cửa tốt. Ngươi nhìn cổ bệ có thể giữ cửa sao? Đây là một vật sao? Các ngươi chẳng lẽ quên đã từng Trịnh Dật giữ cửa? Cùng quỷ đỏ quân đoàn trận đấu giao hữu. Một cái fans hâm mộ kích động nói. A. Trịnh Dật thật coi qua thủ môn. Cũng trách lúc trước cái kia chỉ là phạm vi nhỏ trận đấu giao hữu, danh tiếng quá thấp, rất nhiều người cũng không biết Dật đại thiếu lại là cái hội đá banh. Trịnh Dật làm thủ môn. Chậc chậc, trận đấu này, ta đột nhiên muốn nhìn, có Trịnh Dật, nói không chừng lần này có thể vào vượt cúp A. Cái gì? Trên lầu ngươi có phải hay không ốc? Thủ môn cho dù tốt, có thể chỉ huy đội bóng đi vào vượt cúp. Ngươi có phải hay không náo tử tú đầu? Hoa Hạ bóng đá còn có thể nhìn. Quốc túc cái kia chết dạng, ta thật đề nghị đừng đi Hàn Quốc mất mặt xấu hổ, trực tiếp nhận thua đi, đừng có lại mất mặt. Đúng vậy à, mỗi lần nhìn quốc túc, ta đều khiến nện nhà ta một dạng đồ dùng trong nhà, có một lần truyền hình đều nện, lão bà kém chút náo ly hôn, lần này không muốn lại gạt ta nhìn, dù sao vào không được gật cột. Nếu như lúc còn sống ta có thể nhìn thấy Hoa Hạ quốc đủ tiến gật cột, ta chết cũng không tiếc. Ai, Trịnh Dật muốn là cái tiên phong liền tốt, một hắn vận động thiên phú. Tuyệt đối có thể chỉ huy Hoa Hạ quốc đủ đi càng xa A. Thậm chí có thể cùng bóng rổ một dạng thì thoải mái A. Đúng vậy A A A A A. Fans hâm mộ bóng đá bị cái này kình bạo tin tức làm cho thảo luận sôi nổi lên. Rất nhiều diễn đàn phía trên, toàn bộ là 66.666. Hào hào biểu thị chính mình chấn kinh. Các truyền thông tựa hồ giống như là nghe thấy được huyết tinh cá mập, cũng là nỗ lực đào tin tức này. Đã xác định Trịnh Dật đem tiến hành Seoul hành trình. Làm dự bị thủ môn đại biểu quốc gia xuất chiến. Trịnh Dật giữ cửa. Mất mặt ném đến Hàn Quốc. Trịnh Dật thêm vào bóng đá nam đội tuyển quốc gia. Năm nay vượt cột, Hoa Hạ đội phải chăng có cơ hội. Trịnh Dật lần nữa chấn kinh Hoa Hạ, đại biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến Hàn Quốc. Là nháo kịch vẫn là thực nện. Trịnh Dật hội giữ cửa. Trịnh Dật đính hôn sự kiện sau lại một lang xê. Hoa Hạ lần nữa đứng trước luồng khí lạnh. Sợ Hàn chứng ngày nào có thể khỏi hẳn. Vô số đưa tin đem Trịnh Dật Hàn Quốc hành trình miêu tả càng phát ra tường tận. Trịnh Dật cũng là nhìn đến những báo cáo này. Đối với truyền thông phỏng vấn, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Không thể phủ nhận, Hàn Quốc là vượt cột khách quen, tại châu Á mức độ cũng rất mạnh, nhưng là, ta tin tưởng, lần này vượt cột, Hoa Hạ nhất định có cơ hội đánh vỡ nhiều năm không tiến vượt cột cục diện khó xử, đồng thời lấy được không tệ thành tích. Trịnh Dật lần này tiếp nhận phỏng vấn lúc rất bảo thủ, bởi vì, hắn... Bóng đá sách kỹ năng dù sao cũng là tàn khuyết bản. Tuy nhiên hắn còn có nội kình tại thân, thế nhưng là, lần này ra châu, hắn không có thổi đầy, không giống chơi bóng rổ lúc lòng tin tràn đầy. Mà Trịnh Dật phỏng vấn, lập tức bị các truyền thông nhìn ra môn đạo. Tiên cảnh đáng lo, bởi vì Trịnh Dật không có lời thể son sắt khoác lác. Trong khi nói chuyện gặp chi tiết, Trịnh Dật lần này lòng tin không phải rất đủ. Các truyền thông đem Trịnh Dật lời nói lật qua lật lại phân tích, đạt được cơ hồ tất cả đều là không tốt, cái này khiến Trịnh Dật cũng là im lặng. Rơi vào đường cùng, hắn lại một lần nữa tiếp nhận phỏng vấn. Đồng thời nói, Seoul chi chiến là Hoa Hạ kết thúc sợ hàn chứng nhất chiến. Cũng đem chứng kiến Hoa Hạ bóng đá quật khởi nhất chiến, mời mọi người rửa mắt mà đợi. Trịnh Dật rất muốn nói cầm lượt cột quán quân, nhưng là suy nghĩ một chút bây giờ còn chưa tiến lượt cột đâu, cái này châu bò còn không thể thổi quá sớm. Trịnh Dật muốn luận, lại một lần nữa gây nên mọi người bàn tán sôi nổi. Chung kết sợ hàn chứng. Hoa tắc, cái khẩu hiệu này tốt. Trịnh Dật đây là tại thổi châu bò sao? Hoa Hạ bóng đá quật khởi chi chiến. Trịnh Dật lời nói mấy phần có thể tin. Thời gian càng ngày càng tới gần, 12 mạnh thi đấu sắp bắt đầu, mà Trịnh Dật Hàn Quốc Seoul chuyến đi cũng đem đạp vào hành trình. Mà so với Hoa Hạ fans hâm mộ đối trận đấu này chú ý, Hàn Quốc fans hâm mộ bóng đá cũng là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Bởi vì, đối thủ thực sự quá kém cỏi hoa. Đây chính là Hoa Hạ A. 32 năm trọng yếu trong trận đấu một trận chưa thắng Hàn Quốc, trận đấu này còn phải xem. Một nhị cường thi đấu. Xin nhờ, Hàn Quốc là tất tiến lượt cúp tốt phạt. Cũng không phải lượt cúp chính thức thi đấu, có cái gì để mắt. Nhưng là, đối với Hoa Hạ fans hâm mộ tới nói, Tổ quốc quay về một nhị cường thi đấu, nếu như vận khí hơi tốt, rất có thể trùng kích vào nhập lần này vượt cúp nha. Đây chính là cực kỳ trọng yếu trận đấu A. Trong lúc nhất thời mua vé người chúng, Seoul sân vận động là bởi vì Hàn Quốc đã từng cử hành qua Hàn Nhật vượt cúp lúc xây sân bóng điện. Có thể dung nạp 6.70.000 người. Đồng dạng, không phải cao quy cách trận đấu, còn không để ở chỗ này đây. Không biết sao, Hoa Hạ dân chúng không phải rất quan tâm. Mà Hoa Hạ fans hâm mộ, mua vé càng ngày càng nhiều, theo thống kê, đã tiếp cận 2.5 vạn Hoa Hạ fans hâm mộ tại mua vào tràng phiếu. Tất cả mọi người hận quốc túc, nhưng là, lại vừa hy vọng lần này quốc túc cho mọi người một kinh hỉ, làm sao có thể không nhìn A. Mà lại, lần này trong đội ngũ, Trịnh Dật cũng là tham gia A. Loại này trận đấu, Trịnh Dật cái này hoa vị, xem như hạ mình đến A. Hàn Quốc chính phủ nhìn thấy cái trận thế này, rốt cục chịu không được, sử dụng truyền thông hô hào dân chúng mua phiếu, bởi vì không thể đem cái này bóng chàng biến thành Hoa Hạ sân nhà a. Nếu như biến thành Hoa Hạ sân nhà, vậy liền quá xấu hổ a. Nhưng là, các truyền thông hô hào không có chứng dụng. Đi qua ký giả phỏng vấn, rốt cuộc biết nguyên nhân, ha ha, đánh Hoa Hạ. Trận đấu này cùng đại nhân đánh nhỏ hài khác nhau ở chỗ nào? Thật không cần thiết đi xem ba. Đánh Hoa Hạ giá vé còn đắt như thế. Là đang đùa ta sao? Hàn Quốc là kỳ trước gật cột khách quen, mà lại, đã từng lớn nhất thành tích tốt tiến tứ cường. Hoa Hạ đâu? Tha thứ ta mạo muội, có một câu khinh bị không biết nên không nên giảng, bọn họ đã bao nhiêu năm chưa đi đến lượt cột, một cái cấp thấp đội bóng, tại sao muốn dùng tiền đi xem? Nếu như đánh y rằn, ta nghĩ ta hội mua vé đi. Chương 804, chuẩn bị tiến quân Hàn Quốc. Không có chút nào sức hấp dẫn. Trừ phi Hoa Hạ thắng Hàn Quốc, ha ha ha ha, cái chuyện cười này không tệ đi. Một cái Hàn Quốc fans hâm mộ đối với ống kính cười ha ha, trong miệng ăn đồ chua dính tại răng phía trên một chút xíu. Còn không sạch sẽ. Bóng đá là nam tử Hán vận động, Hoa Hạ nam tử hiện tại tốt nữ tính hóa, so với chúng ta ổ bà nhóm kém xa. Vì thế, Hàn Quốc quan phương làm một cái không biết xấu hổ quyết định, đối Hàn Quốc người, giảm xuống giá vé, đối Hoa Hạ fans hâm mộ, thì là không giảm xuống giá vé, thích tới hay không, tóm lại, không thể trở thành Hoa Hạ sân nhà. Đáng giận, thật sự là đáng giận cây gậy a. Mà Hàn Quốc fans hâm mộ như thế coi thường Hoa Hạ, cũng để cho rất nhiều Hoa Hạ fans hâm mộ bóng đá khí toàn thân phát run. Quốc túc là nát, nhưng là, dân tộc khí tiết không thể ném, đám cây gậy, Hoa Hạ bóng đá không được nữa cũng là chính chúng ta sự tình, giới truyền thông Hàn Quốc im miệng, cây gậy chết đi. Vé vào cửa quá cao. Là quốc gia các ngươi nghèo quá a. Ai, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, quốc túc à, xin hỏi các ngươi có thể quật khởi một lần sao? Bóng đá năm nhóm, tranh giành khẩu khí, để đám cây gậy im miệng. Đều như thế bị người làm đục, nếu như bóng đá nam còn có thể bảo trì bình thản, ta thật hắn a bội phục bọn họ. Trên thế giới có thể nhất nhẫn nam nhân, trừ quốc túc ra không còn có thể là ai khác. Nếu như, Trịnh Dật làm tiền phong ra sân, chú ý độ khẳng định cao hơn. Nhưng là, không biết sao, Trịnh Dật cải này kỹ năng sách chỉ có thể linh quang thiểm hiện, không thể trường trì cửu ăn, đồng thời, có thể xuất hiện tại thủ môn vị trí, đã là Đỗ Phong vận dụng hắn tất cả năng lực. Từ khi lần kia cùng Quỷ Đỏ quân đoàn trận đấu giao hữu về sau, Trịnh Dật làm lúc mặc dù không tiến vào đội tuyển quốc gia bảng danh sách, nhưng là đã tiến hắn Đỗ Phong bảng danh sách. Hơn một năm nay nỗ lực, lời thề son sắt địa đảm bảo, làm cho thế nhân đều biết, thì vì cái này Trịnh Dật, rất nhiều người đều lắc đầu cười hắn không đáng, chỉ có hắn biết Trịnh Dật năng lực. Trịnh Dật tại trong phòng thay quần áo cổ động cầu thủ lúc chỗ bày ra khủng bố lực ngưng tụ, để hắn đến bây giờ đều nhiệt huyết dâng trào. Người vận động nhiều, lần nữa bày ra ngươi để thế giới chấn kinh một màn đi, vớt cút, chính là vì ngươi chế tạo. Hắn ở trong nội tâm khích lệ Trịnh Dật, cũng khích lệ chính mình điên cuồng mạo hiểm hành động. Một cái cho tới bây giờ không có chính quy luyện qua bóng đá người, thì lấy dạng này một cái quỷ dị phương thức, đặt vào Hàn Quốc hành trình. Lần chiến đấu này, là sinh tử chi chiến. Tại Âu Châu hào môn đá bóng có kim đao danh xưng Lý Kim Vũ cũng trở về đến trong nước. Tại phạt nước giải hạng nhất đá bóng riêng có hoàng kim chân trái danh xưng Đồng Nguyên Cao. Hai người đều trở lại trong nước, cùng Hoa Hạ quốc nội đệ nhất tiên phong Hách Đại Hải tạo thành trong truyền thuyết hoàng kim tam xoa kích. Mà lại, có danh xưng đệ nhất thiết vệ hậu vệ trụ Phong Cách Chí một cũng trở về đến trong đội ngũ. Mà Hàn Quốc chạm thứ nhất là bọn họ truy mộng bước đầu tiên. Nhưng là, sợ Hàn chứng để bọn hắn có chút trầm mặc. Đối mặt Hàn Quốc, Hoa Hạ đã 32 năm chịu không nổi, đây là nhiều khuất nhục biểu hiện. Bây giờ, Seoul chuyến đi, càng là tràn ngập mê mang cùng không biết. Ai không muốn thắng? Ai muốn hương thân phụ lão vì chính mình gieo họ, vì chính mình hò hét? Thế nhưng là, đó là Hàn Quốc A. Châu Á hiện tại xếp hạng thứ 2 đội mạnh A. Lần này, Trịnh Dật vì cùng đồng đội ma sát, cùng các đội viên cùng một chỗ hành động. Mà phi trường tiễn biệt quốc túc bên trong, dơ lên tất cả đều là Trịnh Dật tên, để nước khác đủ đội viên không ngừng hâm mộ. Đối với cái này 10 sao thiên vương, bọn họ một đội ngũ cùng nhau cũng không sánh nổi Trịnh Dật. Lần này Hàn Quốc chuyến đi, trực tiếp máy bay thuê bao, vì chính là cho các đội viên tốt nhất nghỉ ngơi. Cho nên, tốt như vậy điều kiện, nếu như quốc túc thua, vậy liền, chờ lấy đối mặt toàn Hoa Hạ nhân dân chửi rủa đi. Đến Hàn Quốc, khắp trời mưa to, nhưng là, lại ngăn cản không tiếp máy fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Mọi người sớm đã thanh thế chấn thiên, bọn họ chỉ hy vọng, trận đấu này, Hoa Hạ có thể thắng. Cứ việc, đây chỉ là các Mỹ hảo nguyện vọng, thế nhưng là, fans hâm mộ bóng đá vẫn là nghĩa vô phản cố tới. Quả nhiên, đến Hàn Quốc, Trịnh Dật danh khí liền xuống hàng rất nhiều, theo Hoa Hạ chạy đến đám fan hâm mộ đương nhiên đều biết Trịnh Dật, nhưng là, còn có thật nhiều lâu dài tại Hàn Quốc sinh hoạt người Hoa hoặc là học sinh. Căn bản không biết Trịnh Dật là ai, còn tưởng rằng là mới tới quốc túc đội viên liệt. Xuất ra đàn ông các ngươi dạng, chúng ta tại sân bóng cho các ngươi cố lên. Nhất định muốn thắng. Một cái fans hâm mộ lệ rơi đầy mặt nói. Cái này còn chưa bắt đầu đánh đâu, liền đã kích động như thế. Không muốn sợ, sợ Hàn chứng theo cái này lần biến mất. Mà Hàn Quốc truyền thông cũng đối quốc túc ngủ lại Seoul tiến hành trọng yếu đưa tin. Cảnh giác! Cảnh giác! Hoa Hạ đội mạnh nhất đội hình toàn bộ hiện thân, 12 mạnh thi đấu, không thể chủ quan. SBS nặng cân đưa tin. Không thể khinh thường. CBS cũng cảnh giác đưa tin. Mà truyền thông đưa tin, để Hàn Quốc fans hâm mộ cười. Hoa Hạ có câu nói gọi ngân thương sáp đầu thương, kim ngọc bên ngoài thối giữa bên trong, cũng là hình dung dạng này đội ngũ, Hoa Hạ đội có thể thắng. Ta trực tiếp ăn tiện tiện. Fans hâm mộ rất điên cuồng, kêu gào nói. Đánh nổ những thứ này trệ nạp đàn bà, dám đến ta đại Hàn dân tộc. Thật sự là không biết chết như thế nào. Đáng thương Hoa Hạ đội, sợ Hàn chứng bọn họ sẽ vinh viễn ở trên người, thật vui vẻ. Luận dự bị đội viên giao đấu Hoa Hạ Hoàng Kim Tam xoa kích tỷ số thắng. Hoàng Kim Tam xoa kích. Ta xem là thối phân Tam xoa kích đi, thật sự là buồn cười người Hoa A. Mình ngược lại là rất có thể cho mình mệnh danh A. Đối quốc túc miệt thị. Đây chính là thế giới tính. Mà Hàn Quốc dân chúng, đa số không biết, cái đội ngũ này bên trong, đã thêm ra một cái Hoa Hạ 10 sao thiên vương. Trịnh Dật rất điệu thấp đến hạt bụi bên trong. Đến Seoul, trận đấu tại 2 ngày sau tiến hành. Trịnh Dật nhìn lấy tòa này toàn Hàn chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa, suy nghĩ thật lâu. Sau đó lấy ra điện thoại, phát ra chỉ thị, Hoa Dật truyền thông tiến quân Hàn Quốc. Cái này chỉ lệnh từ Trương Mỹ Ngọc truyền đạt, toàn bộ Hoa Dật truyền thông đều động. Cao tầng hội nghị khẩn cấp lập tức mở. Mỗi cái cao tầng đều hận không thể phun ra một miệng lao huyết. Làm lão bản, có thể hay không đừng dạng này tùy tâm A. Có thể hay không đừng như thế thẳng thắn A. A. Chiến lược tính đồ vật, có thể hay không trước mở hội đồng quản trị A. Tất cả mọi người vào chỗ về sau, liên lạc Trịnh Dật hội nghị qua điện thoại. Bởi vì, đây không phải một hạng tiểu quyết định biện pháp, tuy nhiên tiến quân châu Á đã đưa ra. Thế nhưng là Hoa Dật truyền thông tùy tiện tiến vào Hàn Quốc, muốn làm gì? Làm thế nào? Lão bản luôn có bàn giao A. Tiến quân châu Á là tất nhiên, chọn lựa đầu tiên Hàn Quốc, cũng là có nhất định đạo lý, không thể phủ nhận, ngài đạo diễn điện ảnh truyền hình đều là thế giới cấp bậc cao nhất, thế nhưng là, người ta Hàn Quốc người mua chứng sao? Lão bản, ta có thể hỏi một chút, đi Hàn Quốc, chúng ta làm cái gì? Cùng Hàn Quốc người đập phim Hàn? Vẫn là đập cấp 3. Đây không phải lấy mình sờ đoạn, công người chiều dài sao? Phó Tổng Giám đốc Đái Nhạc trước vỗ xuống Trịnh Giật mông ngựa, sau đó mới nói. Lão bản hỉ nộ vô thường, tính khí quái dị, một khi nhận chuẩn sự tình 10 đầu châu đều kéo không trở lại. Nàng đề nghị thì rất huyền chuyển. Quả thật xê. Chút can dỡ, thiến quân quốc gia khác là hoa giật. Truyền thông tất ôm banh chạy đột nhiên, thế nhưng là, hiện tại mới chỗ nào a? Không có 10 năm phát triển, muốn tiến quân người ta nước ngoài. Ngươi làm sao không tiến quân Hollywood đâu? Lão bản, xin thứ cho ta nói thẳng, ngài lần này Hàn Quốc chuyến đi, ta thì không sao cả nhìn kỹ, ngài một cái 10 sao siêu sao, tham dự không phải vật cúp chính thức thi đấu, vạn nhất thua, ngài đem triệt để bị băng tại quốc tốc xỉ nhục trụ phía trên. Tổng giám đốc cũng là bực tức nói. Trịnh Giật làm người là rất hào phóng, hoa giật truyền thông cao tầng, tuyệt đối tiền lương cao không nói, thế nhưng là đều có một chút cổ phần người, khả năng phần trăm không. 2. Khả năng phần trăm 0.5. Nhưng là, lấy hiện tại hoa giật truyền thông giá trị con người, lấy hiện tại phát triển không ngừng thái độ, chừng 2 năm nữa vừa lên thành phố, vậy coi như phát tài. Cho nên, lời thật thì khó nghe, Trịnh Giật cũng không cùng bọn hắn tính toán. Thực, hắn cũng là tâm huyết dâng trào. Phim Hàn. 3. Cấp ảnh. Đề nghị không tệ, cứ dựa theo cái này đường đi đi. Trịnh Giật trực tiếp định điều lệ. Phúc. Nữ phó tổng kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chương 805. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Người đi Hàn Quốc đập phim Hàn. Xin nhờ. Người ta phim Hàn bay đầy trời A. Người ta phim Hàn một mực tiến quân hoa hạ A. Ngươi bây giờ đi Hàn Quốc đập phim Hàn. Còn có 3 cấp ảnh. Xin nhờ, để ngươi dùng tiếng Hàn gọi hai câu. Ngươi hắn A cũng sẽ không để A, không nên nháo được không? Cái công ty này thế nhưng là ngài, hiện tại ra đại nghiệp đại, vạn nhất đóng cửa. Hậu quả khó mà lường được A. Một cái giám đốc điều hành nhịn không được nói, lão bản. Phim Hàn. Xin hỏi, nam chính là người sao? Hắn cái này liền có chút cái kia. Chủ yếu cũng là bị Trịnh Giật thiên mã hành không khí. Không lựa lời nói hỏi ra câu này. Tận lực là ta. Trịnh Giật sau khi tự hỏi, hồi đáp. Chính mình đẹp trai, nói thật, Hàn Quốc những cái kia dù cho động đậy đao tử, đoán chừng cũng không sánh bằng chính mình. Bất quá, vẫn là nhìn tình huống đi, nhìn xem làm sao mới tốt. Mọi người nghe toàn bộ một mặt một bức. Đây cũng quá ý nghĩ hao huyền A. Đi Hàn Quốc đập phim Hàn. Như vậy cũng tốt so Hàn Quốc người cùng người Hoa so dùng đũa A. Một cái giám đốc điều hành không khỏi ở trong lòng oán thầm, nếu không phải ngài lao điện ảnh truyền hình toàn bộ đắc khách, thì cái này tư duy, hoa giật truyền thông sớm đóng cửa. Đương nhiên, hắn khẳng định không dám nói ra. Trịnh Giật lời nói, mọi người cứ việc nghi vấn, vẫn là muốn chấp hành. Chấp hành lực, là đệ nhất sức sản xuất. Một cái công ty, không có chấp hành lực, kia cái gì cũng đừng nói. Còn có, Nhật Bản. Thái Quốc, Ấn Độ các loại chờ quốc gia đều chuẩn bị một chút, lần lượt tiến vào chiếm giữ, để hoa giật truyền thông đại kỳ, cắm đầy bọn họ quốc gia. Trịnh Giật lời nói, để mọi người càng thêm sửng sốt. Cái này, lão bản quá điên cuồng, làm sao nghĩ chỗ nào là nơi nào a? Bọn họ làm sao biết, đây là Trịnh Giật gần nhất một mực nghiên cứu chiến lược. Theo Hàn Quốc bắt đầu, tiến quân Á Châu thị trường. Trịnh Giật loại này không chút nào huấn luyện thái độ, triệt để chọc giận đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, bên trong tớt. Trịnh Giật, ta mặc kệ ngươi tại Hoa Hạ ngôi sao hot vị cao bao nhiêu, nếu như không phải Đỗ Phong huấn luyện viên đảm bảo, ta căn bản sẽ không để ngươi đại biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến. Ngươi thái độ, rất khiến người ta thất vọng. Bên trong thất lao nhân này triệt để bị Trịnh Giật hành động chọc giận. Hắn làm thế giới nổi danh nhất huấn luyện viên, cái A dạng thiên tài cầu thủ chưa thấy qua. Bất luận cái gì đội bóng, không thiếu người mới, không có quy củ sao thành khuôn khổ. Là chủ huấn luyện viên. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế đau đầu cầu thủ đây. Cái này phê bình, Trịnh Giật khiêm tốn tiếp nhận. Chủ yếu hắn bận quá. Loại này cơ giới hóa huấn luyện, hắn xác thực không cách nào tham dự. Thật xin lỗi, ta lập tức trở lại vị trí bên trên. Trịnh Giật khiêm tốn mà nói. Hừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bên trong thất lại nhìn Trịnh Giật liếc một chút, sau đó mới rời khỏi. Hắn nhưng là nghiên cứu một chút Trịnh Giật, không nghiên cứu không biết, nghiên cứu trên lệch điểm hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Trên thế giới còn có mạnh mẽ như vậy vận động tế bào người. Thế nhưng là, Trịnh Giật tại bóng đá bên trên thiên phú, cũng không được tốt lắm a. Hắn nghi hoặc nghĩ đến. Làm sao biết Trịnh Giật đạt được chỉ là tàn khuyết bản sách kỹ năng, không đến thời khắc mấu chốt, hắn mới sẽ không dùng liệt. Một nhị cường thi đấu, trận đầu. Hàn Quốc VS Hoa Hạ, chính thức bắt đầu thi đấu. Có thể dung nạp 6.70.000 người sân vận động bên trong, phát triển an toàn ước 60.000 người. Cờ đỏ sao vàng choàng tại rất nhiều fans hâm mộ trên thân, theo gió phần phật tung bay. Đây là hoa hạ fans hâm mộ phong thái. Quan phương thống kê, có 35.000 người Hoa mua vé quan sát trận đấu này, mà Hàn Quốc người, dù cho giảm xuống giá vé, y nguyên không thể vãn hồi xu hướng suy tàn. So hoa hạ người xem trọn vẹn thiếu 10.000 người nhiều. Hàn Quốc đệ nhất đài truyền hình SBS đài truyền hình tình hình thực tế tiếp sóng trận đấu này. Hoa hạ quốc nội, TV5 cũng trực tiếp trận đấu này. Mặc dù chỉ là tiến vào vượt cục cánh cửa một nhị cường thi đấu, lại hấp dẫn vô số fans hâm mộ tâm. Thắng, loại trừ sợ hàn chứng, chiếm cứ chủ động. Thua, vẫn là tắm một cái ngủ đi, sang năm vượt cục đoán chừng lại vô vọng. Trận đấu lập tức bắt đầu, hoa hạ đội quả nhiên vừa lên đến liền lên bọn họ mạnh nhất đội hình. SBS bình luận viên bắt đầu giao đấu cho giải thích. Số 11 Hách Đại Hải làm hoa hạ đệ nhất tiên phong, thực đã là không có răng láo hổ, hắn thể lực cùng tốc độ cùng nhóm hậu vệ không cách nào so sánh, không cần lo lắng. Ngược lại là Lý Kim Vũ, cái này phải mật thiết chú ý, tốc độ của hắn rất nhanh, tuy nhiên còn so ra kém chúng ta đệ nhất tiên phong, kim chí thay đổi, nhưng là, sẽ rách chúng ta phòng tuyến, hắn vẫn là làm đến. Đặc biệt khách quý nguyên một đám giải nói tiếp. Thủ môn, quả nhiên dùng hết đem Lưu Vân Phi, hắn giữ cửa rất vững vàng, kỹ thuật rất đúng chỗ. Hắn xuất kích rất kịp thời. Là, Trịnh Dật không có thủ phát. Bên trong thất để hắn tạm thời ngồi tại trên ghế đầu. Cho dù hắn cường đại như vậy, thế nhưng là, hắn dù sao cũng là một người mới. Có thể đi vào 26 người danh sách lớn, đã là cảm ơn trời đất. Huấn luyện viên trưởng an bài như vậy, không gì đáng trách. Mà tại Hoa Hạ, cũng ngay tại liên quan tới cầu thủ giới thiệu. Trịnh Dật xem ra không có thủ phát cơ hội. Bên trong thất huấn luyện viên rất vững vàng, dùng Lưu Vân Phi thủ phát. Thủ môn là khổ nhất mệt nhất, mà lại, vinh dự cũng không có quan hệ gì với thủ môn một cái xấu hổ vị trí, mà Trịnh Dật lại là cái thuần túy bóng đá tân nhân, hy vọng Trịnh Dật có ra sân cơ hội lúc, có thể làm tốt giữ cửa chức trách. Hắn là một cái duy nhất chưa từng có chính thức trận đấu kinh nghiệm, liền trực tiếp tiến vào đội tuyển quốc gia nhân vật, hoa hạ trong lịch sử duy nhất ta. Bình luận viên cảm khái nói, đúng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn trận đấu, nhưng mọi người đều biết, Trịnh Dật thế nhưng là vận động toàn năng viên. Nói không chừng có thể bảo vệ tốt đây. Đặc biệt khách quý cũng nói theo. Ha ha, hoa hạ đến nhiều như vậy fans hâm mộ, cười tiến đến, khóc ra ngoài, đoán chừng chờ một lát, bọn họ fans hâm mộ bóng đá liền sẽ cho mình đội bóng khen ngược. Sân bóng nhìn trên đài, một cái Hàn Quốc fan cười nói. Hắn lời nói đến mọi người tán đồng. Trận đấu này ta đều không muốn tới nhìn, mẹ, quá không có ý nghĩa. Ừm, tuyệt đối miểu sát. Ta đoán chừng bà không. Quá coi thường ta đại Hàn dân quốc đi. Ta đoán chừng 5-0. Mọi người cười nháo, không khí hiện trường rất nhiệt liệt. Hoa hạ đội, tất thắng. Hoa hạ đội, tất thắng. Cái kia bên cạnh, hoa hạ fans hâm mộ bóng đá đã nhiệt tình quát lên. Vạn chúng tiếng gọi ầm ĩ âm, quanh quẩn tại toàn bộ sân bóng. Rất là hùng vĩ. Mỗi người, đều ngậm lấy tín ngưỡng mà đến. Quốc túc. Cố lên. Cứ việc ngươi bại một lần lại bại, cứ việc ngươi cho tới bây giờ không có thắng nổi. Thế nhưng là fans hâm mộ bóng đá chính là như vậy, mắng đồng thời. Nhưng lại tin tưởng trận tiếp theo. Mà Hàn Quốc fans hâm mộ bóng đá cũng không cam chịu yếu thế. 4. Một bài Hàn Quốc dân ca kêu A Lý Lang vang vọng sân bóng. Muốn cùng hoa hạ cố lên âm thanh so độ cao. Trang diện không bị nhiệt liệt. Trận đấu bắt đầu. Cái này trận đấu thứ nhất, Hàn Quốc hiển nhiên cũng tới đội hình chủ lực. Tiến vào hớt cuộc, không thể sai sót. Dù cho đối mặt ngược lữ, cũng muốn trước cầm xuống nhất thành lại nói. Mà Hàn Quốc đệ nhất tiên phong kim chí thay đổi rõ ràng cũng là mắt hổ phun lửa. Nhìn lấy hoa hạ đội, giống như là nhìn lấy cựu nhân giết cha một dạng. Là, Hàn Quốc cùng hoa hạ gần đây bởi vì một sự kiện, quan hệ càng phát ra khẩn trương, bây giờ, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Chương 806, làm nhục tính dẫn bóng. Mà hoa hạ đội cũng là mài đao xoèn xoẹt. 32 năm, sợ Hàn chứng 32 năm. Đây là nhiều khủng bố số liệu. Hôm nay, có thể rửa sạch nhục nhã sao. Bóng cao su từ hoa hạ đội khởi xướng, hoa hạ đội đấu pháp bên trong. Bên trong thất mang tới một cái kỹ thuật mới lý niệm, cũng là phạm vi nhỏ chuyển cắt phối hợp, có chút học Barcelona đấu pháp, nhưng là, quốc túc cước pháp quá thô ráp, điểm này, chấp hành còn không phải rất đúng chỗ, nhưng là, cuối cùng có một chút bộ dáng. Mở màn không đến 5 phút đồng hồ, bóng cao su ở giữa sân đoạt đến rất hung. Tại một cái thẳng nhét bên trong, Hàn Quốc giữa sân đại tướng Thôi Phi trước đột nhiên cắt bóng, sau đó, cũng là một cái thẳng nhét, chuyển cho một mực tại tiền tràng U Linh Du đãng kim chí thay đổi. Kim chí thay đổi cầm banh trong nháy mắt, đã thu hoạch được chấn thiên giống như tiếng hô. Khán đài trong nháy mắt đốt bạo. Làm đại Hàn dân quốc đệ nhất tiên phong, nhân khí, cái kia là tuyệt đối. Chỉ thấy hắn liên tục lắc lư, thoảng qua hoa hạ đội hai tên phòng thủ đội viên, sau đó, rút chân giận bắn. bóng cao su tại trên mặt đất vạch ra một đạo hoàn mỹ gợn sóng tuyến, tựa hồ đem thảm cỏ đều thổi hướng hai bên tránh ra. Lưu Vân Phi quá sợ hãi, nỗ lực cứu vãn, bất đắc dĩ, một cước này xảo trá vô cùng, bóng tiến. Lưu Vân Phi ngã trên mặt đất, hận hận đánh lấy mặt cỏ. Lúc đến, hắn âm thầm thề, hôm nay, nhất định sẽ không để cho Hàn Quốc tiến một hạt bóng. Thế nhưng là, lúc này mới mở màn 5 phút đồng hồ, thì cổng thành thất thủ, giờ khắc này, tranh tranh đàn ông, kém chút khóc lên. Hoa Nga, Đại Hàn Dân Quốc tất thắng. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A. V-N. Đại Hàn Dân Quốc tất thắng. Đại Hàn Dân Quốc tất thắng. 4. Hàn Quốc fans hâm mộ bóng đá trong nháy mắt điên cuồng, lúc này mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, thì một chân kinh thiên giận bắn A. Thoải mái. Thoải mái A. Hoàn Mỹ bắt đầu. Hàn Quốc fans hâm mộ bóng đá đem bọn Hàn Quốc ra quốc kỳ nâng quá đỉnh đầu, nhiệt liệt chúc mừng lấy viên này dẫn bóng. Ha ha ha, nói, cũng là đơn giản, đánh Hoa Hạ, A, quá dễ A. Xem ra trận đấu này nhất định là một trường giết chóc, đáng thương Hoa Hạ, ai, ta làm sao lại vui vẻ như vậy đâu. Bọn họ cười nói, ống kính bên trên qua lại lặp đi lặp lại chiếu lại lấy cái này dẫn bóng, tiêu sái ba khí, nhất kỵ tuyệt trần, tuyệt đối cao bức cách dẫn bóng. Liên tục thoảng qua hai tên hậu vệ động tác là như vậy tiêu sái. Hả, ta chí thay đổi ổn ạ, ta yêu ngươi. Để Hoa Hạ đội xám xịt về nhà. Trước máy truyền hình, một cái nữ fans hâm mộ hét lớn. Ha ha ha, thoải mái. Đại Hàn Dân Quốc tất thắng, để trễ nạp người về nhà. Mạng lưới trước, đám fan hâm mộ cũng là kêu gào nói. Đơn giản như vậy a. Mà hiện trường Hoa Hạ fans hâm mộ, sớm đã tịt ngòi, có người, nắm thật chặt quyền đầu, có người, rũ cụp lấy đầu. Có người thì đối quốc túc khởi sướng hư thành. Thích chi sâu, hận chi cắt. Ai, quốc túc a, quốc túc, tranh thủ thời gian trở về đi, ta đã dự đoán được kết cục a. Không muốn xem, không có ý nghĩa, dù sao là thua. Trong nước, rất nhiều người đã mất đi lòng tin, sợ hàn chứng, là chị không hết đi. Xoa mẹ ngươi quốc túc, mất mặt ném đến nước ngoài. Cái này dẫn bóng sau đó, hai đội mùi thuốc súng đột nhiên nồng dày. Liều. Chiến đấu tới cùng. Một cái Hoa Hạ hậu vệ cầu thủ, Lý Cảng, một cái phi sạn, đánh ngã đối phương đệ nhất tiên phong Kim Chí Thay Đổi. Phải biết, Kim Chí Thay Đổi thế nhưng là Hàn Quốc quốc bảo cấp nhân vật, lần này chọc tổ ong vỏ vẽ. Hàn Quốc cầu thủ lập tức hơi đi tới. Lập tức đẩy túi Hoa Hạ hậu vệ Lý Cảng. Lý Cảng liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, hắn cái kia tới một cái thống khổ ngã xuống biểu diễn. Bất quá, hắn hôm nay vậy mà không có làm như vậy. Thất sách, thất sách. Hoa Hạ đám cầu thủ cũng lập tức hơi đi tới. Hiện trường nhiệt liệt tựa hồ giống như là nhen nhóm thùng thuốc nổ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhìn trên đài đám người ầm vang mà lên, fans hâm mộ bóng đá cũng kích động. Phải biết, trên thế giới điên cuồng nhất fans hâm mộ bài danh bên trong, bóng đá fans hâm mộ tuyệt đối là một, hai người đứng đầu tồn tại, loại này cầu thủ rằng có tình huống, để rất nhiều người đứng lên. Trong tay bình nước suối khoáng, trong tay đồ vật, đột nhiên hướng xuống ném. Nếu không phải Hoa Hạ fans hâm mộ cùng Hàn Quốc fans hâm mộ ngồi chỗ nào sở hà hàn giới, phân biệt rõ ràng, nói không chừng cũng có thể đánh lên. Cái này biến cố, đối Hoa Hạ cùng Hàn Quốc đều đồng dạng không thể sai sót. Thắng trận, là hai cái đội ngũ cộng đồng niềm tin. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Trọng tài chính tranh thủ thời gian chạy lên đi, không nói hai lời, trực tiếp cho Lý Cảng cùng xô đẩy Lý Cảng Hàn Quốc cầu thủ mỗi người một cái thẻ vàng. Bất quá, giữa sân vẫn là lôi lôi kéo kéo, tử địch ở giữa, trừ chiến đấu, không có gì để nói. Không thể không nói, Hàn Quốc đội viên dưới chân kỹ thuật, sắp thực thắng qua Hoa Hạ đội. Giữa sân khống chế bóng dẫn rõ ràng so Hoa Hạ đội cao hơn 10%. Trước đây mất một bóng tình huống dưới, bó chân nhóm, quốc thủ chi lầm. Có thể sẽ có chút tinh thần áp lực. Nhưng là hiệu chết vào tay ai còn không thể quá sớm khẳng định. Ương thị bình luận viên có chút buồn bực giải thích, tinh thần đều có chút hề bại. Cứ việc hiện trường liều rất hung, bình luận viên nhóm cũng biết, đây là một trận thực lực cách xa trận đấu. Thua bóng là tất nhiên, đừng thua quá nhiều, thua quá khó nhìn, thì cảm ơn trời đất. Lúc này thời điểm, Hoa Hạ đội cánh trái một cái tiền tràng phối hợp, Lý Kim Vũ cao tốc bay vào, bóng cao su chuyển không thật là tốt, nhưng là, hiểm lại càng hiểm bị hắn bắt được. Đột nhiên một cái sử dụng tốc độ hơn người, hất ra đối phương một tên hậu vệ. Phía dưới cơ sở truyền bên trong, Hoa Hạ đội tiêu chuẩn phối hợp bày ra. Tốt, có cơ hội, Lý Kim Vũ tốt lắm, hắn lên chân. Bình luận viên đột nhiên hưng phấn lên. Bóng cao su nhảy lên thật cao, cái này bóng truyền rất tốt, đệ nhất tiên phong Hách Đại Hải một chân lăng không vô ly. Toàn trường kinh hô. Hiện trường 30.000 tên fans hâm mộ đứng dậy hò hét vô tay. Thế nhưng là, bóng trực tiếp xông lên trời, một cái điển hình pháo cao xạ. Tiếng thở dài lên. Ai, hoa hạ bóng đá, mãi mãi cũng là như vậy. Dạng này ngươi tới ta đi, khí thế ngất trời, lay động lòng người. Giang co thời khắc, lại là Hàn Quốc đệ nhất tiên phong Kim Chí thay đổi, một cái tinh chuẩn qua đỉnh chuyển xa. Bóng cao su chuẩn xác địa tìm tới hữu biên phong Thôi Tại Nói dưới chân, Thôi Tại Nói người này bàn mang mức độ tại Hàn Quốc có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, tại bàn đái phương mặt, hắn thậm chí lực gáp Hàn Quốc đệ nhất tiên phong. Bị đại Hàn dân chúng thân thiết xưng là Hàn Quốc Mai Khê. Chỉ thấy hắn cầm banh sau một cái tinh tế khẽ chụp, cái này khẽ chụp thì hất ra một tên phòng thủ đội viên. Mà hất ra cái này phòng thủ đội viên về sau, hắn đã hình thành đơn đao chi thế, dẫn bóng thẳng đến thủ môn mà đi. Mắt thấy hắn muốn lên chân sút gôn, Lưu Vân Phi hấp thụ giáo huấn, đột nhiên phi thân đánh ra trước, đi chặn đường hắn bóng đá. Thế nhưng là, thân thể bay ra ngoài trong tích tắc, Thôi Tại Nói sút gôn động tác giả lập tức thu hồi, biến thành một cái hơn người động tác. Soạt. Toàn trường lần nữa xôn xao. Hắn vậy mà qua thủ môn. Hàn Quốc fans hâm mộ kích động cơ hồ điên cuồng. A a a a, châu bò a, không hổ là Hàn Quốc Mai Khê a. Xong, hoa hạ fans hâm mộ bóng đá nhất thời chỗ nào, ai, lần này, xong đời a. Đột nhiên, bọn họ đồng tử rụt lại một hồi, cái gì? Mà Thôi Tại Nói qua thủ môn về sau, vậy mà không có lựa chọn sút gôn. Nhìn hắn, cởi hắn áo mặc. Sau đó, hai tay không ngừng hướng Hàn Quốc fans hâm mộ ngắc, đây là dẫn bóng sau chúc mừng động tác. Cái thế giới này, thoát áo mặc chúc mừng còn không phải làm trái quy tắc động tác, thế nhưng là, vì cái gì hiện tại cởi áo ra? Mà, hắn cực kỳ buồn cười đem bóng dừng ở cầu môn đường trên, sau đó, nằm dạp trên mặt đất, dùng đỉnh đầu đi vào. Lưu Vân Phi vốn là đã tuyệt vọng không động đậy được nữa, thế nhưng là, nhìn đến bóng bị Hàn Quốc tiên phong dừng ở cầu môn đường trên, hắn lập tức nỗ lực đi đoạt cứu. Thế nhưng là trêu đùa cũng theo đó đến, trơ mắt nhìn lấy Thôi Tại Nói lấy dạng này một cái làm nhục tính dẫn bóng đem bóng đánh vào. Chỗ có hoa hạ fans hâm mộ chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cơn lửa giận đang thiêu đốt, ta tiên sư cha mày cây gậy, vậy mà dạng này. Vậy mà làm loại vũ nhục này tính động tác. Thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Quá phận, quá phận. Dẫn bóng không gì đáng trách, thế nhưng là, Thôi Tại Nói qua thủ môn trong nháy mắt thì thoát ý hề, mà lại, đem bóng dừng ở cầu môn đường trên nằm xuống dùng đánh đầu, thật hắn A xấu đến cực hạn A. Mà Thôi Tại Nói hiển nhiên chơi rất vui vẻ. Hai không dẫn trước. Hắn vung vây tay bên trong áo mặc, làm ra hắn kinh điển dẫn bóng sau chúc mừng động tác. Cái này dẫn bóng, triệt để dẫn bạo Hàn Quốc fans hâm mộ. A Lý Lang Sơn ca lại một lần nữa hát lên. Bọn họ vui mừng hớn hở như là khúc mắc một dạng. Ha ha ha ha, Tại Nói ổ bạ thật sự là có sáng tạo, quả cầu này, tuyệt đối là vượt cúp đấu vòng loại phía trên 10 tốt dẫn bóng một trong. Đánh hoa hạ cầu thủ, thật hắn A không có tí sức lực nào, loại phương thức này đều dẫn bóng, còn có cái gì phương thức không thể vào bóng. Ta nói đi, trận đấu này, cũng là một trường giết chóc. Trịnh Dật tại chỗ vừa nhìn đến cái này dẫn bóng, cũng là nhiệt huyết dâng lên, hai mắt đỏ bừng. Chương 807, truyền kỳ bắt đầu. Đám cây gậy, giết người bất quá đầu chạm đất, loại phương thức này làm được người. Cho dù là sân nhà, các ngươi cũng quá nảy một chút ta. Trịnh Dật cái này phẫn thanh, vốn là đối đám cây gậy thì không có cảm tình gì, thuộc về loại kia chuyên nghiệp hát hàng ngày 500 năm nhà chuyên nghiệp, bởi vì hiện tại đến nhất định hấp vị. Thỉnh thoảng sẽ cùng Hàn Nhật ngôi sao hợp tác, tính khi đã kinh biến đến mức rất khắc chế. Nhưng là, một khi gặp phải chuyện như vậy, hắn nhiệt huyết không chịu được dâng lên. Một đời kia, nhớ đến cũng là vượt cúp đấu vòng loại, y dân một tên tuyển thủ, cũng là thoảng qua Trung Quốc đội thủ môn, đem bóng dừng ở cầu môn đường trên, sau đó, không dẫn bóng. Quay người ngoắc cùng đồng đội mình làm ra chúc mừng động tác, sớm tiến hành chúc mừng, sau đó tại cửa đem dốc sức cứu lúc mới chậm rãi đem. Bóng đã tiến. Lúc đó gây nên một mảnh xôn xao. Vì thế, y cùng bên trong còn tiến hành buổi họp báo, y mới tiên phong tiến hành xin lỗi. Mới kết thúc việc này, lúc đó, Trịnh Dật thì nhìn lòng đầy căm phẫn, đi ngươi a xin lỗi, bất quá, khi đó hắn vẹn vẹn chỉ có thể ở trên internet mắng hai câu a. Nghĩ không ra, hai thế giới, lại có như thế nói hùa sự kiện phát sinh, mà lại càng thêm quá phận, tên này không chỉ có thoát ý chúc mừng, mà lại nằm xuống dùng đánh đầu đỉnh đi vào. Nếu là ở hoa hạ sân nhà, đoán chừng tiểu tử này có thể trực tiếp ngay tại trên sân bóng bị đánh tại chỗ tàn phế. Hành vi này, triệt để chọc giận chỗ có hoa hạ người xem. Thôi Tại Nói thực sự quá phận, tại trên sân bóng làm ra cái này một động tác, cái này muốn lên báo FIFA, mạnh liệt khiển trách. Tại TV5 diễn truyền bá hiện trường, bình luận viên cũng là lòng đầy căm phẫn nói. Quả cầu này, vậy mà không có cho hoàng bài, thật sự là thật không thể tin, hành động này, thế nhưng là có thể gây nên ngoại giao sự kiện hành động. Đặc biệt khách quý cũng là sắc mặt âm trầm nói. Thế nhưng là, ngoài tầm tay với, bọn họ cũng chỉ có thể tức giận mà thôi. mà trước máy truyền hình cùng mạng lưới trước người xem đã khí phổi đều muốn nổ. Xoa ngươi sao cây gậy, thực sự quá phận. Tê liệt, thắng bại dựa vào bản sự, không lời nào để nói, thế nhưng là loại này dẫn bóng, chúng ta không có. Yêu cầu đánh lên Hàn Quốc. Thật sự là thất vọng đau khổ, từ nay về sau, cũng không tiếp tục nhìn quốc túc trận đấu, thật hắn a mất mặt. Diễn đàn phía trên quả thực bạo. Sợ Hàn chứng, quốc túc nhóm, các ngươi thì thật trị không hết sao. Lưu Vân Phi thống khổ cúi đầu, hắn lời thề, như là phá nát sợi đồng, theo gió mà đi. Hàn Quốc không chỉ có dẫn bóng, mà lại, còn tiến hai cái, có một cái, còn lại là loại này dẫn bóng. Tê liệt, đồ bỏ đi cây gậy, vậy mà áp dụng loại vũ nhục này tính dẫn bóng. Hiện trường đám fan hâm mộ còn tại điên cuồng gào thét. Chân thực tại quá tức giận. Quá làm nhục người. Á á á á. Hoa hạ đám fan hâm mộ điên điên cuồng la. Có người lệ rơi đầy mặt, trong lòng biệt khuất giống như là núi lửa một dạng, bạo phát đi ra, giống giận, chửi rủa lấy, biểu đạt lấy bất mãn trong lòng. Bóng đá cạnh tranh, dù cho ngươi mức độ cao, vậy cũng không thể dạng này chơi. Phải có tối thiểu thể dục tinh thần. Làm nhục người là không đúng hành động. Toàn bộ hoa hạ fans hâm mộ đều tại hiện trường điên điên cuồng la, khi dễ loại hành vi này. Mà Hàn Quốc fans hâm mộ bóng đá ngây người một chút về sau, triệt để này. Vượt cúp dự tính thi đấu trong lịch sử vĩ đại nhất dẫn bóng, không có cái thứ hai. SBS đài phát thanh giải thích người chủ trì cũng đang mỉm cười nói, tại nói lòng bàn chân công phu thật sự là không thể chê, loại này dẫn bóng, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Lắc ngược lại thủ môn, ta nghĩ, giới này vượt cúp đấu vòng loại, xuất sắc nhất, chính là chúng ta tại nói ổn bà đi. Tuyệt đối là lớn nhất bị ghi khắc một cái dẫn bóng, tuyệt đối là lớn nhất bị ghi khắc một cái tiên phong, đại Hàn dân tộc uy vũ a. Vượt cúp sẽ vinh viên ghi khắc hắn. Hàn Quốc càng ngày càng nhiều dạng này, bọn họ không chỉ có không cho là nhục, ngược lại làm vinh. Trịnh Dật nhảy một chút đứng lên nói, bên trong thất tiên sinh, ta thỉnh cầu xuất chiến. Bên trong thất tiếng Hoa vẫn là cần phiên dịch, nhãn cầu màu xanh lam thật sâu nhìn Trịnh Dật liếc một chút, cũng không từng nói, sau đó, nhìn lấy giữa sân. Lưu Vân Phi hể vải tại cầu môn trước, tựa hồ, quả bóng này đã để hắn mất đi tất cả lực lượng, tựa hồ tại thút thít. Hắn lắc đầu. Ai? Hoa hạ cái này sạp hàng thật đúng là bom nổ dưới nước A. Lương Cao Tư quả nhiên không tốt cầm A. Nhưng là, hắn không định để Trịnh Dật ra sân. Bởi vì, không tới phiên hắn. Không muốn, bởi vì Trịnh Dật đứng lên, bị trên sân bóng vô số trong nước chạy đến fans hâm mộ nhìn đến. Làm 10 sao thiên vương, tại hoa hạ thế nhưng là phụ nữ và trẻ em đều biết tồn tại. Rất nhiều fans hâm mộ tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hô, để Trịnh Dật ra sân. Để Trịnh Dật ra sân. Bắt đầu là có rất số ít phân người hô, thế nhưng là theo chúng tâm lý, để bọn hắn hô người càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Sau đó, chậm rãi càng ngày càng chỉnh tề. Có thời gian dài sinh hoạt tại Hàn Quốc người xem cũng mê hoặc theo hô hào cái tên này, tuy nhiên, bọn họ không biết vì cái gì, nhưng là, còn là theo chân kêu đi ra. Sau cùng, chỉ còn lại một cái như núi kêu biển gầm thanh âm, Trịnh Dật. Trịnh Dật. Trịnh Dật. Thanh âm kia, có thể chọc tan bầu trời. Thanh âm kia, có thể đình thai nhức óc. Trong lúc nhất thời, liền Hàn Quốc fans hâm mộ bóng đá sắc mặt đều biến, người Hoa, đang dở trò quỷ gì. Mới vừa rồi còn tại ủ rũ, bây giờ, bọn họ tại hô cái gì? Không phải cố lên A. Tựa hồ là một người tên. Chẳng lẽ là bọn họ đệ nhất tiên phong? Đến cùng tình huống như thế nào? Chính. Đây là một cái cầu thủ tên sao? Hoa hạ bên kia giống như có chút tình huống A. Bình luận viên có chút mê hoặc. Tên này vậy mà không biết hoa hạ vận động toàn năng viên Trịnh Dật, thật xem như cô lậu quả văn. Huấn luyện viên trưởng bên trong thớt, nghe được hiện trường núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm, sắc mặt đều có chút biến. Mà lúc này đây, Đỗ Phong lại một lần nữa đứng ra nói, bên trong thất tiên sinh, xin cho phép Trịnh Dật xuất chiến. Hắn giờ phút này lúc nói chuyện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong thớt, đó là hắn quyết tâm thể hiện, người khác không biết Trịnh Dật, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, khoảng cách gần quan sát qua. Như thế. Hắn đỉnh lấy huấn luyện viên trưởng uy thế, khó khăn cùng bên trong thất đối mặt, không nhường chút nào, dân tộc huyết tính để hắn ngoảnh đầu không nhiều như vậy. Bên trong thất nhìn xem Trịnh Dật, nhìn nhìn lại Đỗ Phong. Nếu như hắn minh bạch, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu cái này hoa hạ cổ ngữ, nhất định sẽ cảm khái đi ra, hai người hành động, để hắn có chút biệt khuất liệt. Tốt. Trịnh Dật, ngươi phía trên. Đã ngươi nguyện ý đi lên lưng cái này nổi, vậy ngươi liền đi đi. Bên trong thất tâm lý âm thầm nghĩ tới. Trịnh Dật người mặc bi số 1 trên áo tràng. Cái thế giới này, thủ môn cũng không có cố định một cái mã số. Trịnh Dật chỗ không có dự liệu được là, hắn quả cầu này áo, trở thành vĩnh viễn truyền kỳ. Về sau, mọi người vừa nhìn thấy bi số 1 áo, liền có thể nghĩ đến Trịnh Dật cái này vĩ đại trên sân bóng truyền kỳ, cái kia không gì làm không được thủ môn truyền kỳ. Trên thế giới vĩ đại nhất thủ môn, một cái tập hợp giữa cửa, hậu trường, giữa sân, tiên phong cùng một thể truyền kỳ nhân vật. Đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Làm Trịnh Dật đi đến giữa sân một khắc này, Hoa Hạ fans hâm mộ có 2/3 đứng thẳng cho hắn vỗ tay. Chương 808, chân kinh. Bọn họ 10 sao ngôi sao, đứng ở trên sân bóng. Trịnh Dật, người này tiếng hô thật cao à, rất xin lỗi, cái này cá nhân tư liệu chúng ta vậy mà không, à, tư liệu chuyển tới, thiên, người này tại Hoa Hạ có rất cao tinh vị, nhưng là, tại giới bóng đá, hắn là một cái triệt để tân nhân, thủ môn. Thật sự là kỳ quái Hoa Hạ đội A. Chẳng lẽ, đây là cam chịu sao? Bình luận viên có chút mộng bức. Hoa Hạ đang làm cái gì yêu thiêu thân A? Hiện trường người xem cũng là mộng bức. Trước thủ môn mà thôi, cầu thủ có cần phải kích động như vậy sao? Ta trả trà xoa, ta biết hắn à, cái này Trịnh Dật, cùng ta cương liệt ôm bạ cãi nhau xào rất hung à. Phơi đặc biệt, đây không phải Trịnh Dật sao? Ta hận chết hắn, dám đến chúng ta Đại Hàn Dân Quốc. Thật là muốn chết. Rất nhiều Hàn Quốc fan nhận ra Trịnh Dật. Có thể nói như vậy, dù cho biết Trịnh Dật Hàn Quốc dân chúng, cũng tuyệt đối là hát fan. Trịnh Dật tên này thế nhưng là tại Hoa Hạ tiết mục phía trên hung hăng mắng qua Hàn Quốc người à. Trịnh Dật là ai? Hiện trường, có fans hâm mộ nghi hoặc nói. Ngươi không biết. Vậy ngươi cuối cùng cũng biết cương liệt ôm bạ về nước là bởi vì cùng Hoa Hạ một cái ngôi sao chiến đấu à. Ngươi cuối cùng cũng biết đồ chua gửi tới ung thư nguyên nhân này thuyết pháp nguyên do à. Ngươi cũng đã biết, chúng ta phát minh đồ vật, còn bị Hoa Hạ trêu chọc à. Đây hết thảy, đều là hắn, trên trận, người này làm. Một cái Hàn Quốc người xem giận ném ra trong tay cái bình. Bị bảo an cảnh cáo. Đậu phộng, lại là hắn. Một cái khác fan rốt cuộc biết Trịnh Dật là ai. Hắn A là hắn A. Cháu trai này A, hiện tại dám đến Hàn Quốc. Dám còn dám xuất hiện đang cùng Hàn Quốc giao đấu trên sàn thi đấu. Người nào cho hắn dũng khí. Càng ngày càng nhiều Hàn Quốc người biết Trịnh Dật tên này. Trịnh Dật danh tiếng, đã dần dần thối đến nước ngoài. Trịnh Dật nhưng không biết, hắn xuất hiện gây nên nhiều đại phong ba. Hắn đi lên cho Lưu Vân Phi một cái ôm ấp, hai người ánh mắt giao lưu một phen. Trịnh Dật mới đi đến cầu môn châu đó, đứng vững. Đám cây vậy, tới đi. Hôm nay, muốn để cho các ngươi nhìn xem, cái gì là kiên cố nhất không gì phá nổi pháo đài. Trịnh Dật ra sân, bên trong thất lựa chọn tín nhiệm Trịnh Dật, cho hắn một cơ hội, không biết, Trịnh Dật có thể tản mát ra bao lớn hào quang. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Trong nước, TV5 bình luận viên hơi đi ra tâm tình tung lũng, Trịnh Dật cái này 10 sao thiên vương, tựa hồ mang đến cho hắn một tia hy vọng. Mà TV5 công tác nhân viên đột nhiên phát hiện, lúc nào cũng thu thị suất tại Trịnh Dật ra sân về sau, đột nhiên tăng vọt 5%. Thật sự là lợi hại a. Mà Hàn Quốc SBS đài phát thanh bắt đầu bọn họ thỏa thích giải thích. Đánh Hoa Hạ, chúng ta là không có gánh vác, dù sao, không cùng đẳng cấp tồn tại. Tại FIFA bài danh bên trong, chúng ta thứ hạng là 34 tên, mà Hoa Hạ đội thì là 88 tên. Đây là danh trời đồng dạng tồn tại. Tốt, lúc này, An Ngọc Môn cắt bóng Hoa Hạ Lý Học Bằng chuyền bóng. Tốt lắm, hắn lấy được banh trong nháy mắt. Bóng cũng không có tại trên chân dừng lại, một cái xinh đẹp gót chân chuyển cho ta nhóm giữa sân linh hồn Thôi Phi trước. Thôi Phi trước hôm nay công lao rất lớn, trước hai cái dẫn bóng. Đều là từ hắn khởi xướng, lần này hắn không có chuyển bóng, hướng phía trước dẫn bóng. Tốt lắm, hiển nhiên, trong chúng ta chẳng linh. Hồn cũng bung ra, tốt, lúc này mới một chân thẳng chuyển. Bình luận viên hiển nhiên rất vui vẻ, thanh âm càng lúc càng nhanh. Phải biết, giải thích bóng đá, trong miệng ngôn ngữ đều là càng lúc càng nhanh. Riêng là muốn sút gôn hoặc là tiến công đến tiền tràng, cái kia nhất định phải lời nói dí dỏm, cái kia nhất định phải tốc độ nói tăng tốc gấp bội. Quả nhiên, Hàn Quốc lần này tiến công, lần nữa cho hắn cơ hội lần này. Tốt, bóng lại một lần nữa đến Kim Chí thay đổi dưới chân, phủ kín hắn là Hoa Hạ phong cách chí một, cái này bị Hoa Hạ xưng là thiết vệ người, ha ha, qua, Kim Chí thay đổi cước pháp quả nhiên xuất chúng. Tốt, phía dưới cơ sở truyền bên trong, xinh đẹp, là không muốn muốn 3-0, cấm khu bên trong. Thôi Phi trước đã nhảy lên thật cao. Giải thích. Viên hiển nhiên hưng phấn, chẳng lẽ lại phải vào bóng. Trịnh Dật thờ ơ lạnh nhạt, lúc này hắn, thính lực và thế lực đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ sân bóng. Nhìn cái này bóng điểm rơi, khẳng định là Hoa Hạ cầu thủ đỉnh đầu. Hắn hiện tại làm thủ môn, không sợ nhất cũng là cầu thủ ban chính, mà chính là sợ cầu thủ đánh vật ra, vạn nhất cước pháp thực sự thối, đụng phải cái vận khí bóng, Trịnh Dật khẳng định cũng là bất đắc dĩ. Quả nhiên. Trịnh Dật động liên tục làm đều không cần làm ra, quả cầu này liền bị giải vây. Nhìn trên đài một mảnh Hàn Quốc fans hâm mộ hư thành, cùng Hoa Hạ fans hâm mộ lòng còn sợ hãi thanh âm. SBS đem đặc tả màn ảnh cho mới phía trên thủ môn Trịnh Dật, bình luận viên nói đùa, Trịnh Dật tựa hồ có chút ngộng, cả người tựa hồ còn không có thích ứng đại Hàn dân quốc khí hậu, quả cầu này, hắn vậy mà một chút phản ứng không có. Nghe được hắn giải thích, rất nhiều Hàn Quốc dân chúng cười rộ lên. Trên sàn thi đấu, người tới ta đi, bắt đầu kịch liệt nhất dây dưa. Hoa Hạ đội có hai lần cực kỳ uy hiếp sút gôn, bất quá cũng không vào. Thời gian đang trôi qua. Lại là mấy cái phút sau, Hàn Quốc lại một lần nữa đánh ra một cái phối hợp tinh diệu, bóng cao su tại mấy người dưới chân như là mây bay nước chảy đồng dạng, rất nhanh liền đẩy mạnh đến Hoa Hạ đại cấm khu bên ngoài. Bình luận viên thanh âm lần nữa đắt đỏ lên, hắn đột nhiên cất cao giọng nói, bóng tốt, kỳ diệu tới đỉnh, cao phối hợp, a. Kim Chí thay đổi lên chân gõ cửa, xinh đẹp, thiên ngoại phi tiên, a. Bị tiếp được. Cái kia đắt đỏ thanh âm nhất thời yên lặng, như là bị trong nháy mắt bóp lấy cổ đồng dạng. Cái này thiên ngoại phi tiên đồng dạng dẫn bóng, làm sao có thể bị phòng thủ ở? Ta trời ơi! Cái này thủ môn có chút tài năng a. Bóng tốt. Đỗ Phong không chỉ là đội tuyển quốc gia phó giáo chủ luyện, vẫn là chuyên nghiệp thủ môn giáo luyện xuất thân, Trịnh Dật chiêu này, thủ vô cùng đặc sắc, tuyệt đối sách giáo khoa giống như giữ cửa. Hắn kích động hung hăng nắm chặt phía dưới quyền đầu. Bên trong thất cũng là ánh mắt ngưng tụ. Treo lên tâm để xuống đi, dù sao, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm dẫn bóng a. Trịnh Dật lần này lập công a. TV5 ương thị bình luận viên cũng vung lòng một hơi. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng vung lòng một hơi. Thế nhưng là, mới qua vẹn vẹn 2 phút đồng hồ, bọn họ tâm lần nữa treo lên. Hàn Quốc lại một lần nữa đột kích. Lần nữa hình thành đơn đao là thôi tại nói, cái kia bị Hàn Quốc dân chúng xưng là Hàn Quốc Mai Khê yêu nhân, cái kia làm nhục tính dẫn bóng cầu thủ. A, không tốt, lại là đơn đao chi thế. Lần này Trịnh Dật có thể giữ vững sao? Tất cả mọi người tâm tại thời khắc này đều treo lên. Quả cầu này phản Việt vị thành công. Xem ra, Hàn Quốc đối Hoa Hạ đấu Pháp ăn rất thấu á Trịnh Dật, hết thể nhìn ngươi. TV5 bình luận viên Hàn miệng rộng chịu đựng nội tâm kích động, cất cao giọng nói. Mà lúc này Hàn Quốc bên kia thì lại hô lên, thế nhưng là, vừa mới hô lên bọn họ, trong nháy mắt lại lần nữa bị bóp lấy cổ. Cái này vừa nhanh vừa mạnh một chân, bị Trịnh Dật một cái bay vọt, lần nữa phức ở. Ta trả trà xoa. Hiện trường toàn bộ Hoa Hạ fans hâm mộ đứng dậy. Trịnh Dật ban đầu đến như vậy điêu, như vậy trang bức a. Ha ha ha ha, loại này bóng đều có thể phốc ở a. Thế nhưng là, sau một khắc, để Hàn Quốc dân chúng cùng Hoa Hạ dân chúng tất cả fans hâm mộ, chấn kinh một màn phát sinh, cái này xuất hiện tại đấu vòng loại phía trên kinh hại nhất thế giới một màn, phát sinh, chỉ thấy Trịnh Dật đối mặt với giận bắn không tiến thôi tại nói, còn có chút hối hận thôi tại nói, cầm trong tay bóng, lại một lần nữa đánh. Đến dưới chân hắn. Cái gì? Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngốc trệ. Trời ạ, ta thấy cái gì? Chương 809, ăn miếng trả miếng. Ta con mẹ nó a thấy cái gì a? Rất nhiều người không thể tin vuốt mắt, cái này hoang đường một màn, vậy mà tại trọng đại như thế trong trận đấu xuất hiện, a, mạ nhị cao, đây rốt cuộc là vì cái gì? Vốn là, tại chỗ phía trên đám cầu thủ coi là đây là hẳn phải chết một bóng. Hai không nếu là biến thành ba không lời nói, bọn họ đem triệt để không có bất kỳ cái gì lòng tin. Cái kia chính là đổ sát. Mà Trịnh Dật tại thời khắc nguy cấp, vậy mà thần dũng vô cùng, liên tục đập ra hai cái tất sát bóng, cái này đã có thể gây nên oanh động to lớn. Nguyên bản những cái kia chủ lực cầu thủ, chưa thấy qua Trịnh Dật trận đấu giao hữu phong thái nhóm hải quy, du học về, nhóm mặt ngoài tôn kính Trịnh Dật, đó là bởi vì hắn ngôi sao giá trị, thế nhưng là, nội tâm vẫn là cự tuyệt. Cự tuyệt thừa nhận hắn mức độ đủ để cùng chính mình cùng chàng cạnh tranh. Thế nhưng là, Trịnh Dật vẹn vẹn dùng hai cái kinh thiên động địa dốc sức cứu, thì để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng là bây giờ, vì cái gì xuất hiện trọng đại như thế sai lầm? Đến cùng là vì cái gì? Tại chỗ đám cầu thủ lập tức đều mộng bức, hậu vệ đình chỉ yêu cầu, giữa sân đình chỉ chạy, tiên phong nhóm một mặt mộng bức. Mà bên trong thất mặt đã đen giống như là đáy nồi đồng dạng, đầu phộng đại gia ngươi Trịnh Dật. Ngươi sao có thể xuất hiện như thế sai lầm a? Làm sao đem bóng ném tới đối phương tiên phong dưới chân a? Đỗ Phong cũng triệt để mộng bức, hắn thậm chí bụng mặt, cảm thấy kém chút mất mặt ném chết. TV5 Hàn miệng rộng bình luận viên đã triệt để không cách nào giải thích, cái này, cái kia giải thích thế nào? Toàn Hoa Hạ đang quan sát trận này trọng yếu nhất trận đấu khán giả, cũng triệt để mộng bức. Mạng lưới không còn là 6666, mà chính là cái này. Chờ một chút nghi vấn. Là... Tất cả mọi người mộng bức a. Ta trời ơi. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá tâm tựa hồ bị trọng truy hung hăng nện một chút, ta nam thần, ngươi đây là náo loại nào a? Ngươi đây là đang làm gì a? Hàn Quốc fans hâm mộ bóng đá tại ngắn ngủi ngây người về sau, toàn bộ cười rộ lên. Ha ha ha ha. có ý tứ, cái này thủ môn thật sự là hố đồng đội A. Hoa Hạ có một từ địa phương, không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội, ha ha ha. Chết cười ta à. Tốt lắm, yêu ngươi, Trịnh Dật, về sau, ngươi chính là chúng ta Hàn Quốc cầu thủ. Nay chỗ nào vẫn là Hoa Hạ thủ môn, đây là chúng ta tiên phong A. Ha ha ha. Toàn trường lập tức là gieo hò hải dương. SBS đài phát thanh bình luận viên tại ngắn ngủi ngây người về sau, cũng là cười, Trịnh Dật khả năng lần thứ nhất đặt chân Đại Hàn Dân Quốc, bị chúng ta phong thái chỗ tin phục, cho nên, đem bóng đưa đến chúng ta tiên phong dưới chân. Đây chính là so penalty còn tốt bóng, penalty còn chỉ có thể ở 12 mã chỗ, nhưng là, quả cầu này, có thể là có thể tùy ý di động A một cái 6 tuổi hài đồng đều có thể đá tiến A. Hắn giải thích, gây nên đông đảo dân chúng đồng cảm, tất cả mọi người cười. Những lời này, nói rất dài dòng, thực, trong hiện thực, vẹn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ thời gian. Vài giây đồng hồ thời gian A. Mà trên khán đài Hàn Quốc fans hâm mộ bóng đá chuẩn bị kêu A Lý Lang thời điểm, chuẩn bị này thời điểm, trên sân bóng Trịnh Dật lại làm ra một động tác. Hắn dùng ngón tay trỏ hướng thôi tại nói phương hướng ngoắc ngoắc. Bởi vì, hiện tại cho Trịnh Dật ống kính là đặc tả, trên màn hình lớn là Trịnh Dật nhất cử nhất động. Động tác này, quả thực quá rung động. Ương thị bình luận viên nhìn đến Trịnh Dật động tác này, đột nhiên hét lớn, a, Trịnh Dật quả cầu này không phải sai lầm, hắn là cố ý ném tới thôi tại nói dưới chân, hắn đây là vì vừa mới thôi tại nói cái kia làm nhục tính lấy lại danh dự. Ta trời ơi, cái này muốn bao lớn dũng khí, đây chính là cực kỳ trọng yếu một trận so. Thi đấu a, vẫn là tuổi trẻ a. Ai, Trịnh Dật a Trịnh Dật, thật không nên làm như vậy a. Mà Trịnh Dật cái này dùng ngón tay trỏ câu dẫn động tác, để hiện trường Hàn Quốc fans hâm mộ nhất thời lạnh cả tim, hắn không phải sai lầm, mà là cố ý. Trên thế giới còn có dạng này thủ môn. Đây chính là chính thức thi đấu, đây chính là thế kỷ giải đấu lớn A. Hắn A, cái này thủ môn điên. Hoa Hạ fans hâm mộ bóng đá tại Trịnh Dật động tác này về sau, cũng triệt để sôi trào. Trịnh Dật cũng quá khỏe khoắn A. Cái này cũng dám đánh bạc A. Thôi tại nói khoảng chừng ngây người một lúc về sau, đại hỉ quá vượng, đã thiên để cho ta dẫn bóng. Vậy ta thì không khách khí. Hắn đột nhiên chuyến bóng hướng phía trước, tại Trịnh Dật xuất kích trong nháy mắt, rút chân dẫn bán. Bành! Có lẽ là quá khẩn trương cùng kích động. Một cước này, vậy mà đánh ra một cái Hoa Hạ đội thường xuyên đánh ra bóng, pháo cao xạ. Giống như là một tòa cao ốc cầm vang sụp đổ. SBS đài phát thanh bình luận viên kem chút phun ra một ngụm máu tươi đến. Cái này hắn a cái này bóng đều không tiến. Cái này vẫn là chúng ta Mai Khê sao? Hiện trường Hàn Quốc fans hâm mộ nhất thời tiếng mắng không ngớt. Làm cái gì mà? Cái này bóng đều đánh cao. Thôi tại nói cũng không nghĩ tới xuất hiện loại tình huống này, thống khổ quỳ trên mặt đất. Xong đời, hết thể đều xong đời. Mà Hoa Hạ fans hâm mộ bóng đá, cũng triệt để điên cuồng. Ha ha, Trịnh Dật cũng là châu bò, cái này bóng cũng dám đánh bạc A. Vừa mới thôi tại nói làm đủ, bị Trịnh Dật còn trở về A. Ha ha ha. Thành công. Tốt kích thích A. Mà Trịnh Dật lấy được banh về sau, nhìn đến thống khổ thôi tại nói vừa mới đứng dậy, lại một lần nữa, đem hắn bóng ném đến thôi tại nói dưới chân. Vâng! Vâng! Cái này hắn A thật đúng là thiên lôi quần quần A. Tất cả mọi người lần nữa ngốc trệ. Trịnh Dật lại một lần nữa làm ra ngón trỏ câu dẫn tư thế. Cái kia bộ dáng, dường như thôi tại nói chỉ là một cái vô năng nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, đối với hắn khinh bỉ, quả thực tới cực điểm. Soạn! Toàn trường xôn xao. A a a a. Bên trong thất trái tim chịu không nổi, trong lòng điên cuồng gào thét, ta con mẹ nó a muốn đổi đi ngươi, Trịnh Dật, ta con mẹ nó a muốn đổi đi ngươi a. Trên thế giới lại còn có dạng này thủ môn. Mà ở trong nước, bình luận viên cũng là im lặng. Ai, chúng ta 10 sao ngôi sao điên cuồng, nhìn ta rất kích động, rất hy vọng hắn lần này có thể thủ xuống tới. Giải thích khách quý cũng là cười khổ nói. Hiện tại, toàn thế giới đoán chừng đều có thể nhìn ra, Trịnh Dật thế này sao lại là sai lầm a. Cái này là cố ý a. Fans hâm mộ bóng đá triệt để điên cuồng. Ta con mẹ nó a thì phục Trịnh Dật a, ta trả trà xoa, đây là lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt a. 6666 a một cái fans hâm mộ điên cuồng chữ lớn thuyết mình trong lòng kích động. Không biết vì cái gì, ta nhìn thấy Trịnh Dật động tác, trong mắt thầm ướp. Cái này đáng giận cây gậy dùng làm nhục tính dẫn bóng, nhục ta Hoa Hạ, chính mình ra tận danh tiếng. Hiện tại, hắn a bao ứng đến, hắn gặp phải Trịnh Dật, ha ha ha. Gặp phải Trịnh Dật à, đến cùng người nào càng châu bò, ngươi không phải trước. Nhọn sao? Ngươi đến a, lao tử cũng làm đục ngươi. Lấy làm đục, đối làm đục, điểm này, ta thì chịu phục Trịnh Dật. Chuyên nghiệp hát hàn 500 năm, không phải đắp. Hiện trường hoa hạ fans hâm mộ cũng là điên cuồng không muốn không muốn, thậm chí so dẫn bóng còn điên cuồng, gặp phải điên cuồng Trịnh Dật, bọn họ tuyệt đối điên cuồng. Mà lúc này, Hàn Quốc fans hâm mộ thì triệt để ngây người, không có người tại vui cười, không có người đang gieo họ, bởi vì, hiện tại áp lực, toàn ở Thôi Tại Nói trên thân. Chương 810, nhất cầu thành danh. Thôi Tại Nói lấy làm nhục tính dẫn bóng làm nhục hoa hạ, mà bây giờ, người ta thủ môn đồng dạng đánh mặt, người hắn A lợi hại, ta trực tiếp bóng cho ngươi, có gan ngươi tiến A. Nếu như tiến, cái kia hoa hạ triệt để biến thành cho cười, nếu như không tiến, cái này Thôi Tại Nói thì triệt để phế A. SBS đài truyền hình bình luận viên cũng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy tình cảnh này, hoa hạ lại có điên cuồng như vậy thủ môn. Không so hai lạc hậu, cũng dám dạng này trả thù Thôi Tại Nói. Đến cùng người nào cho hắn dũng khí A. Mới vừa rồi còn nói hoa hạ tiểu tử này không quen khí hậu, như heo đồng đội, hiện tại hắn A, người ta là cố ý A. A A A. Trên thế giới làm sao còn có loại chuyện này. Mà trên trận, Trịnh Dật ngay tại đối Thôi Tại Nói câu thủ đâu. Thực, hắn đi đến trên trận một khắc này, thì cho cái này Thôi Tại Nói phán tử hình. Đã ngươi dám làm nhục hoa hạ, vậy liền làm tốt bị vũ nhục chuẩn bị. Đơn đấu. Đến A. Đã đánh bạc, thì xem ai có thể đánh bạc qua ai. Thôi Tại Nói mới vừa rồi còn đang hối hận, cái này bóng, cần phải bàn mang, cần phải qua thủ môn, không nên vội vàng gõ cửa, hắn A kích động cái gì A A, hắn kỹ thuật thế nhưng là được xưng là Hàn Quốc Mai Khê, ai, nếu như Thượng Thiên lại cho ta dạng này một cơ hội. Ngạch, cơ hội tới. Ngắn ngủi ngây người về sau, hắn đứng dậy chạy, trực tiếp chạy cầu môn, mà đi. Mà Trịnh Dật cũng trong nháy mắt xuất kích. Nhanh, nhanh đến cực hạn tốc độ. Đệ nhất thế giới bay người biểu hiện ra tốc độ, vậy dĩ nhiên là tất cả mọi người theo không kịp. Thôi Tại Nói giật nảy cả mình, đột nhiên một cái động tác giả. Sau đó, hắn lộ ra tiêu chuẩn nhe răng cười, rút chân giận bắn. Một cước này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đây là một cái kề sát đất do xoáy bóng. Thôi Tại Nói làm Hàn Quốc bàn mang cước pháp người tốt nhất, không có khả năng kích động lần thứ hai, không có khả năng phạm lần thứ hai sai lầm. Hoàn mỹ dẫn bóng. Mà tại hắn lên chân trong nháy mắt, Trịnh Dật tầm vang ngã xuống đất đập ra. Cánh tay phát triển duỗi dài. Dường như trong nháy mắt cả người vắt ngang 3 mét cầu môn đồng dạng, ngón tay hiểm lại càng hiểm ngăn trở cái này vừa vào bóng, kém một chút, thì kém một chút, nhưng là, được làm vua thua làm giặc, bóng vẫn là chưa đi đến. Trịnh Dật đứng dậy, cười khẩy. Lần này hắn lần nữa duỗi ra ngón tay, bất quá không còn là ngón trỏ, là ngón giữa. Đậu phộng. Nghịch thiên dốc sức cứu A. Thần cấp dốc sức cứu A. Cái này hắn A cách cầu môn đoán chừng cũng liền 7 mét xa A. Loại này suốt gôn vậy mà đập ra đến. Hoang A. Trên đài fans hâm mộ bóng đá triệt để lần nữa điên cuồng. Đây là khủng bố một màn, vĩ đại một màn. Trên sân bóng, chưa từng có tình cảnh như vậy. Thôi Tại Nói làm nhục hoa hạ, nhưng là... lại bị Trịnh Dật lấy dạng này hình thức làm đủ. Liên tục hai lần đem bóng đưa đến dưới chân hắn, đúng là điên cuồng đến cực hạn. Rung động đến cực hạn A. Cái này hắn A người nào không điên cuồng. Thôi Tại Nói không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Quỳ trên mặt đất. Bụng mặt, thống khổ cực. Mà lúc này đây, Trịnh Dật thật vừa đúng lúc đi đến trước mặt hắn. Đứng đấy, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Màn quỷ dị này, tựa hồ Thôi Tại Nói cho Trịnh Dật quỳ xuống một dạng. SBS đài phát thanh bình luận viên trợn mắt hốt mồm. Một câu cũng không nói ra đi tới. Hoa hạ tất thắng. Hoa hạ tất thắng. Nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá hưng phấn quát lên. Cái này giữ cửa, tuyệt bút so dẫn bóng kinh điển gấp một vạn lần. Cái này giữ cửa, cũng tuyệt đối sẽ ghi vào lịch sử sử sách. Nhất cầu thành danh. Trịnh Dật tại giới bóng đá, tuyệt đối nhất cầu thành danh. Tuy nhiên rất mạo hiểm, thắng lợi vẫn đứng ở chúng ta một phương này. Đi qua quả bóng này, ta nghĩ, hoa hạ bọn tiểu tử khẳng định sẽ bị kích thích. Thời gian còn có rất nhiều. Rất có thể, chúng ta sẽ ở sân khách mang về một phen thắng lợi, kết thúc 32 năm chịu không nổi Hàn Quốc cục diện khó xử. TV5 ương thị. Bình luận viên cười khổ giải thích nói. Giải thích bóng đá nhiều năm như vậy, cái này là lần đầu tiên gặp A. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn A. Hắn ở trong lòng âm thầm cảm khái nói. 666666. 666666. Đoán chừng thôi Tại Nói về sau nằm mơ đều sẽ mơ tới Trịnh Dật. Trịnh Dật lao sư khẳng định không nghĩ tới hắn hội lấy loại phương thức này xưng là Thôi Tại Nói tình nhân trong ngộng. Bất quá, là ác ngộng. Ha ha ha ha. 23333. Ai cũng không phục, thì phục Trịnh Dật, ta tựa hồ nhìn thấy hoa hạ tiến vào vượt cột hy vọng. Thôi Tại Nói đoán chứng phế, ha ha, về sau cũng không dám nữa sút gôn đi. Làm Trịnh Dật lại đem bóng kiếm về, lần nữa làm ra ném cho Thôi Tại Nói thời điểm, Thôi Tại Nói sắc mặt đều biến. Cũng gây nên toàn trường kinh hô. Đương nhiên, Trịnh Dật chỉ là cùng hắn mở cái trò đùa, sau đó đem bóng đưa cho mình cầu thủ. Ngày, quá phận, Trịnh Dật cái này thực sự quá phận a. Ha ha ha, Hoa Hạ fans hâm mộ bóng đá toàn cười, 10 sao Thiên Vương thật hắn á hội chơi a. Bên trong thớt ôm ngực ngồi dưới đất, còn tốt, lại ném thật đuổi người. Mà cái kia bên cạnh, Thôi Tại nói lại bị thay đổi đi. Huấn luyện viên trưởng đây là tại bảo hộ Thôi Tại nói, sợ hắn từ đó bị đả kích. Cái này lập tức bắt đầu vật cục chinh chiến, có thể không thể xảy ra chuyện gì. Lần này, việc vui càng lớn. Nhìn trên đài hư thanh vô số. Hoa Hạ fans hâm mộ, Hàn Quốc fans hâm mộ, hư thanh khắp nơi. Mà giữa sân tạm dừng nghỉ ngơi thời điểm, tại trong phòng thay quần áo. Trịnh Dật lại một lần nữa xuất ra hắn vô địch luận. Ta đem chinh phục ta địch nhân, ta trong từ điển A có thất bại, ta tin tưởng vững chắc trong mắt người khác không có khả năng, ta đem thể sống chết bảo vệ Hoa Hạ danh vọng, danh dự, còn có tôn nghiêm, phàm là tâm hướng tới, thân thể ta nhất định đi theo, ta là ai, ta là vô địch. Ta biết, đối thủ của chúng ta là ai, ta là vô địch. Ta đem không chút nào không dám nói địa nói cho thế giới, ta là trong trăm có một. Chúng ta là người nào? Chúng ta là người nào? Chúng ta là nhà vô địch. Chúng ta là người nào? Chúng ta là nhà vô địch. Lần trước cùng Trịnh Dật cùng một chỗ chinh chiến, phần lớn là dự bị, nhưng là hiện tại, tất cả đều là đội hình chủ lực. Tuy nhiên giữa sân không so hai lạc hậu, thế nhưng là, cầu môn đường trên có một cái vô cùng cường đại thủ môn. Hậu trường không lo, bọn họ duy nhất phải làm liền là, tiến công, lại tiến công. Trịnh Dật vô địch luận, lần nữa rung động thật sâu bọn họ, cổ vũ bọn họ. Để bọn hắn không tự chủ được nhiệt huyết sôi trào. Sợ hàn chứng, thì từ hôm nay kết thúc đi. Lý Thất Giã là lần đầu tiên nghe được Trịnh Dật vô địch luận, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Trịnh Dật, người này lực ngưng tụ, thật mạnh à. Mà nửa chặng sau, Trịnh Dật quả nhiên không để cho fans hâm mộ bóng đá thất vọng. Trái phốc phải phốc, trái cản lại ngăn trở. Mỗi một lần, đều gây nên từng trận kinh hô, mỗi một lần, đều biến nguy thành an, quả thực là nhiều lần ra sức bảo vệ cổng thành không mất. Rất nhiều lần thần cấp dốc sức cứu, để vô số người nhìn mà than thở. Mà Hoa Hạ đội tam xoa kích, bỏ đi nỗi lo về sau, cũng tỏa ra không giống nhau kích tình, mọi người đồng tâm hiệp lực. Tại hơn nửa hiệp không so hai lạc hậu tình hôn dưới, ngăn cơn sóng dữ. Cuối cùng, 3-2, chiến thắng Hàn Quốc. Kết thúc 32 năm tại chính thức giải đấu lớn bên trong chịu không nổi Hàn Quốc cục diện khó xử. Chương 811, danh khí tại Hàn tăng vọt. Làm kết thúc chạm canh gác tiếng vang lên một khắc này, Trịnh Dật ngửa đầu nhìn lên trời, trong lòng cũng là bành trướng không thôi. Bóng đá, gánh chịu mấy đời người mộng tưởng, mà chính mình, cũng rốt cục lần thứ nhất đứng tại bóng đá trên sân khấu. Đã, Hoa Hạ bóng đá không ai đứng ra, như vậy, chính mình coi như cái này người dẫn đường đi. Làm tiếng còi kết thúc một khắc này, toàn trường Hoa Hạ fans hâm mộ đứng dậy, lệ nóng doanh trọng. Thắng. Vậy mà thắng, đội bóng quốc gia vậy mà vượt qua sợ Hàn, 32 năm qua. Đội bóng quốc gia cái này là lần đầu tiên tại Hàn Quốc thổ địa bên trên dương mi thổ khí. Fans hâm mộ bóng đá kích động khua tay trong tay cờ đỏ sao vàng, rất nhiều người hô hào Trịnh Dật tên, là hắn, ngăn cơn sóng dữ, đầu tiên là dùng làm nhục còn lấy làm nhục, để Hàn Quốc người lòng sinh tuyệt vọng, sau đó, lại dùng cái kiêm lịch thiên mà cường đại thủ môn kỹ thuật, vậy mà tại hắn ra sân về sau, một cái bóng không mất. Quả thực thần. A, đều nói cái này Trịnh Dật là vận động toàn năng viên. Quả nhiên danh bất hư truyền A. Rất nhiều người gào gào kêu lấy, phát tiết trong lòng khoái lạc. Loại này thoải mái là thoải mái tới cực điểm thoải mái. Chờ mong đến cực hạn thoải mái. Hiện trường, đã trở thành fans hâm mộ bóng đá sung sướng Hải Dương. Nhiều như vậy hận đội bóng quốc gia hận đến chửi trời mắng chỗ, mắng cha chửi mẹ fans hâm mộ bóng đá lập tức tha thứ đội bóng quốc gia. Các ngươi tốt dạng. Các ngươi là hay nhất. Các ngươi là huyết tính nhất. Chờ một chút ngôn ngữ theo bọn họ trong miệng kêu đi ra. Cái này tán thưởng, đội bóng quốc gia thế nhưng là rất ít nghe được, lại có chút cảm động. Vốn là, đã cơ bản không ôm hy vọng bọn họ, vậy mà lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, cái này kiếm không dễ thắng lợi, để bọn hắn rất nhiều cảm khái. Thắng lợi tư vị, còn thật tốt. Riêng là đánh Hàn Quốc. Mỗi một người bọn hắn đều tới cảm tạ Trịnh Dật, ôm ấp Trịnh Dật. Chính là cái này nam nhân, ngăn cơn sóng dữ, trong lúc nguy nan liên tiếp làm ra nghịch thiên dốc sức cứu, để bọn hắn phía trước chẳng có thể tùy ý chém giết. Không cần dùng làm hậu phương an toàn lo lắng. Mà đối với Hàn Quốc cầu thủ cùng fans hâm mộ tới nói, Trịnh Dật đi đến sân bóng một khắc này, cũng là bọn họ ác ngộng bắt đầu. Hàn Quốc đám cầu thủ lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng là tư vị gì. Bao nhiêu lần tất tiến sút gôn, đều bị Trịnh Dật đập ra, loại kia cảm giác, thật rất thống khổ. Hàn Quốc fans hâm mộ bóng đá tự nhiên càng là không cần phải nói, mỗi người đều kinh lịch băng hỏa lưỡng trọng thiên. bắt đầu nhẹ nhõm, vui sướng, đến sau cùng khẩn trương, tuyệt vọng, đến mức chửi ầm lên, đến mức hướng sân bóng bên trong ném đổ vật. Tố chất cái gì, gặp quỷ đi thôi. Vậy mà đánh không lại Hoa Hạ đội. Đây chính là nhược lữ bên trong nhược lữ A. Bọn họ nửa chàng sau nhiều lời nhất ngữ cũng là, đậu phộng, cái này bóng đều có thể tiếp được. Ta dựa vào, cái này bóng cũng có thể đập ra đến. Phơi đặc biệt, đáng giận thủ môn. Mà kết thúc về sau, rất nhiều người cũng là chửi rủa không thôi, nhiều người hơn là trầm mặc. Nghĩ không ra, Đại Hàn Dân Quốc bóng đá, vậy mà bại bởi Hoa Hạ, cái này hắn á thật không phải đánh giả bóng sao. Hoa Hạ quốc nội, quan sát trận đấu này fans hâm mộ bóng đá cũng cười nở hoa. Trên Internet cơ hồ nổ. Đội bóng quốc gia hiếm thấy ba lên, thật sự là không dễ dàng. Lợi hại, nước ta đủ. Trình giật cũng là châu A. Các loại tốt bình luận bay đầy trời. Truyền thông càng là bị độ cao khen ngợi. Đội bóng quốc gia đổ máu tới cùng, sợ Hàn chứng không chỗ che thân. Vượt cuộc đấu vòng loại châu Á khu, Trình giật chấn kinh châu Á. Trình giật chỉ huy đội bóng quốc gia lực khắc kình địch Hàn Quốc, viết lên bóng đá sử phần mới. Nhân dân Nhật báo đưa tin. Nhân dân Nhật báo, thế nhưng là rất ít viết bóng đá sự tình, bây giờ cũng cho việc này ban độ cao đánh giá. Đội bóng quốc gia hùng khởi. Bên trong thất huấn luyện viên khai quật Trình giật. Thủ môn trong lịch sử lớn nhất kinh thiên động địa sự kiện. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Thắng không tiêu ngạo, muốn cảnh giác, tiếp đó, vượt cuộc con đường còn dài đằng đáng. Vô số truyền thông điên cuồng đưa tin, đội bóng quốc gia thắng Hàn Quốc, đây tuyệt đối là đầu đề bên trong đầu đề. Trong lúc nhất thời, Trình giật cùng đội bóng quốc gia, tìm tòi lượng càng là gia tăng mãnh liệt. Lý Lương là một cái đáng tin fans hâm mộ. Nhưng là, đội bóng quốc gia là hắn một mực đau, hắn sớm đã không nhìn đội bóng quốc gia trận đấu. Tựa như tối hôm qua, bằng hưu gọi hắn đi quẩy rượu xem bóng, hắn trả khịt mũi coi thường, đội bóng quốc gia trận đấu, cần nhìn. Sáng sớm đi vào công ty, thói quen mở ra tin tức, đập vào mi mắt to thêm tin tức để hắn hai mắt ngưng tụ. Đậu phộng. Không nhìn lầm A. Hắn xoa xoa chính mình ánh mắt. Đội bóng quốc gia không có sợ Hàn chứng, chiến thắng Hàn Quốc. Hắn không kịp chờ đợi mở ra video. Tuy nhiên đã biết kết quả, thế nhưng là, liên tục hai cái dẫn bóng, để hắn trừng mắt đều nước, ngốc trang bức đội bóng quốc gia, cũng là đồ ăn. Riêng là cái thứ hai bóng video, nhìn hắn hai mắt kém chút phun lửa, đi ngươi mụ cây gậy, vậy mà làm ra làm nhục người dẫn bóng, thật sự là đáng xấu hổ. Nhìn đến đây, càng là nghi hoặc, tình huống như vậy, đến cùng sau cùng làm sao thắng được đâu. Sau đó, phía dưới trong video Trịnh giật ra sân, triệt để rung động hắn. Hắn nhịn không được gào một cú họng, ta dựa vào. Cái này cũng được. Trên thế giới còn không có thủ môn dám làm như thế a. Càng xem phía dưới, càng là kích động, hồn nhiên quên ở văn phòng, thỉnh thoảng phát ra ta dựa vào thanh âm. Bộ môn đại tỷ đành phải qua tới nhắc nhở hắn, hắn mới thu liễm một chút. Sau đó, đến đằng sau, Hoa Hạ tam xoa kích vậy mà phản siêu điểm số, quả thực đem hắn kích động đứng lên. Kích động toàn thân phát run. Một cái công ty bên trong, Trương Nguyên làm lão bản, bình thường đều là trước hết đến công ty. Hắn cũng là thói quen mở ra tin tức, nhìn đến đầu đề tin tức, không khỏi sửng sốt, sau đó, điểm đi vào. Sau đó, cười lên ha hả. Trực tiếp đem trận đấu chiếu lại nhìn một lần. Bắt đầu là lông mày nộ mục kim cương, đằng sau thì cười thành Di Đà Phật. Công ty vốn là không lớn, lão bản cao hứng như vậy cười, trừ phi là cầm tới đặc biệt đơn đặt hàng lớn mới có như thế cởi mở tiếng cười. Hôm nay nghĩ không ra vậy mà lần nữa nghe được, khẳng định là đại hỷ sự A. Quả nhiên, Trương Nguyên làm lão bản, chính là có thể tùy hứng, vung tay lên, trực tiếp quyết định hôm nay công ty nghỉ. Tiền lương chiếu cầm không lầm. Cái này có thể đem nhân viên cảm động, keo kiệt lão bản, hôm nay đến cùng là gặp phải việc vui gì nha. Cùng loại cái này hai trường hợp sự kiện, toàn Hoa Hạ chỗ nào cũng có. Bởi vì, Hoa Hạ fans hâm mộ, thực sự quá nhiều. Có thể nói là trên thế giới fans hâm mộ lớn nhất đa quốc gia. Chỉ là đội bóng quốc gia quá bất tranh khí, để rất nhiều người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trực tiếp không nhìn. Mà bây giờ, trận đấu này tỉnh lại rất nhiều fans hâm mộ trong nội tâm chờ mong. Tỉnh lại fans hâm mộ bóng đá đối bóng đá yêu quý. Càng ngày càng nhiều người, chờ mong một nhị cường thi đấu đội bóng quốc gia trận tiếp theo trận đấu. Trận đấu này, nếu như nói tại Hoa Hạ gây nên một trận cấp 7 gió lốc, cái kia tại Hàn Quốc, thì giống như là một trận cấp 12 long quyền phong. Toàn bộ Hàn Quốc, trong nháy mắt bạo. Tất cả mọi người không biết như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình. Rất nhiều người thậm chí một bước, ta Đại Hàn Dân Quốc vậy mà bại bởi Hoa Hạ nhược lữ. Cái này hắn á làm sao có thể a? Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Mà lại, bọn họ xem hết cả chàng chiếu lại, ngược lại để vô số người nhớ kỹ Trịnh giật khuôn mặt. Hóa thành cho đều nhớ a. rất nhiều người nhận ra hắn, càng nhiều Hàn Quốc người biết hắn. Trịnh Dật tại Hàn Quốc danh khí đột nhiên lập tức tăng vọt rất nhiều. Chương 812, tha hương nơi đất khách quê người lại rút thưởng. Nhất cầu thành danh. Tuyệt đối nhất cầu thành danh a. Không chỉ là Hàn Quốc, tại toàn bộ châu Á đều có không ít danh khí, rất nhiều fans hâm mộ đem Trịnh Dật ném bóng cho đối phương tiên phong lúc video lặp đi lặp lại quan sát, không thể không khen một câu, châu bò. Tại loại này giải đấu lớn bên trong, dám làm loại động tác này, không phải người điên, cũng là người điên hắn tổ tông a. Lại nói vốn nên là thiên hảo vạn hảo, nhưng là, tổng huấn luyện viên ngươi cắt lạc bên trong thất lại cùng Trịnh Dật ở giữa lại một lần nữa phát sinh cái hở. Vốn là, bên trong thất đã đối Trịnh Dật lên lòng yêu tài, bởi vì, Trịnh Dật giữ cửa năng lực thực sự quá mạnh, bao nhiêu lần nghịch thiên dốc sức cứu, tạo nên hoa hạ đội hàm ngư phiên sinh. Cũng để cho hắn tại truyền thông trước mặt ra tận danh tiếng. Chính mình tới làm huấn luyện viên trưởng trận đầu chính thức đại chiến, thì lấy được khởi đầu tốt đẹp, rất vinh diệu a. Cho nên, hắn yêu cầu Trịnh Dật đi theo đội huấn luyện chung, tiến hành xuống một trận giao đấu UB kit sở tăng tư đầm trận đấu. Nhưng là, lại không nghĩ rằng Trịnh Dật lại cự tuyệt, hắn biểu thị, hắn muốn lưu tại Hàn Quốc một đoạn thời gian, các loại trọng yếu trận đấu lúc, chính mình lại đi tham gia. Bên trong thất kém chút khí bạo tẩu, hắn nghĩa chính ngôn từ phê bình Trịnh Dật, đại thể ý tứ chính là, ngươi hắn a ngươi cho rằng ngươi là ai. Đội bóng là cái đại tập thể, cũng không phải là rời đi người nào liền không thể vận hành, hy vọng người nào đó tự trọng, chờ một chút cùng loại lời nói. Hắn xác thực giận, vốn là, đều muốn cho Trịnh Dật cơ hội, thế nhưng là, nghĩ không ra cái này hoa hạ tiểu tử quá không tức thời. Giữ cửa tốt đi một chút, không nổi sao. Loại này cấp bậc thủ môn, Âu Châu hảo môn bên trong, thế nhưng là vừa nắm một bó to đâu, tuy nhiên dù cho thiếu Trịnh Dật, đội bóng quốc gia cũng có thể thắng UB kít sở tăng tư đầm. Nhưng là, Trịnh Dật cái này thái độ, quá phận. Bên trong thất vô cùng phẫn nộ, trực tiếp dẫn đội rời đi. Làm một cái ngoại tịch huấn luyện viên trưởng, hắn tính khí đó là tiêu chuẩn. Mà Trịnh Dật cũng không có bởi vì bên trong thất sinh khí, thì chiều theo hắn, chính mình đã đến Hàn Quốc, muốn mở ra Hàn Quốc thị trường, nhiệm vụ thế nhưng là rất nặng đây. Thời gian đã rất muộn. Trịnh Dật cùng Trương Mỹ Ngọc như cũ tại nghiên cứu mở thế nào Hàn Quốc thị trường. Là, tự Trịnh Dật quyết định tại Hàn Quốc mở hoa giật truyền thông Hàn Quốc công ty có lúc, Trương Mỹ Ngọc thì lập tức mua Hàn Quốc vé máy bay, dẫn đội tới, trải qua làm việc này, chấp hành lực đó là tiêu chuẩn. Làm Trịnh Dật bảo mẫu, đại nha hoàn, phục thị tốt Trịnh Dật là nàng đệ nhất sự việc cần giải quyết, mặc kệ nội tâm của nàng làm sao đoán thầm Trịnh Dật, thế nhưng là, Trịnh Dật vẫn là nàng vương. Trương Mỹ Ngọc trên người có dễ ngửi hương thơm, trong tiểu điếm là cao đoàn nhiệt độ ổn định trung ương điều hòa không khí, cho nên, nàng xuyên qua, có ngày mùa hè phong tình, quên quên bạch tuyết đỏ thâm váy lồng, vô hạn phong tình gặp lại bên trong. Mỗi lần Trịnh Dật ngẩng đầu một cái, đều sẽ nhìn môi làm lưỡi khô. Không chịu được tâm phiền ý loạn nói, tốt, tốt, hôm nay thì nói đến nơi đây, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trương Mỹ Ngọc như được đại xá, nhanh đi. Chạy vẫn rất nhanh, tựa hồ thoát ly hổ lang chi chảo một dạng. Đem Trịnh Dật nhìn phiền muộn. Chờ mình ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy nghĩ chính mình Hàn Quốc chuyến đi, làm như thế nào đem danh khí sử dụng tốt nhất. Trong lúc nhất thời không có đầu mối, vừa vặn ở vào tha hương nơi đất khách quê người. Trịnh Dật trong lòng nhất động, chính mình thế nhưng là thật lâu không có rút thưởng a. Hệ thống thế nhưng là thật lâu không có thăng cấp nha. Mà lại, chính mình đồng dạng tại tha hương nơi đất khách quê người đều có thể rút thưởng đến đồ tốt nha. Hắn mở ra hệ thống. Không khỏi âm thầm tắt lưỡi, khá lắm, danh vọng đều 80 trăm triệu. Mà trao phúng giá trị, cũng có hơn 50 trăm triệu. Đây chính là thu hoạch lớn a, thu hoạch lớn. Trịnh Dật nhìn một chút không khỏi cười, hiện tại chính mình là 10 sao thiên vương. Danh vọng tăng trưởng đều có chút quá khủng bố. Suy nghĩ một chút mới tới cái thế giới này thời điểm, loại kia go go co lại thời gian. Trịnh Dật có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Nếu như thời không xuyên qua khí đoán không sai lời nói, 10 tỷ thì có thể đủ đạt tới 100% tiến độ, thì có thể trở lại trước kia thế giới. Trịnh Dật có chút chờ mong một ngày này đến, lại có chút sợ hãi. Hắn thở dài, không nghĩ nữa những thứ này. Đã dạng này, vậy trước tiên đến mấy cái phát ra tiếng nhìn rút thưởng cột đi. Danh vọng cột rút thưởng, dùng danh vọng, hiện tại thật sự là mưa bụi. Trịnh Dật nhẹ nhõm đi lên. Lần thứ nhất, vẫn là Trịnh Dật lớn nhất yêu quý hoàng kim sao chép viên thuốc. Đây là Trịnh Dật an thân lập mệnh tiền vốn. Bao nhiêu cũng không tính là nhiều. Tiếp tục đi ngươi, lần thứ hai, vẫn là. Rốt cục, sách kỹ năng lần nữa thoáng hiện. Bóng bàn thần cấp sách kỹ năng hoàn toàn bản. Trịnh Dật vui mừng, gào to, về sau có thể cùng hoa hạ đại quốc thủ quyết tranh hơn thua. Bất quá, bóng bàn thế nhưng là hoa hạ trung cực vũ khí, cường giả như mây. Chính mình đoán chừng đời này không có biểu hiện cơ hội đi. Bất quá, nhiều một loại kỹ năng sách, dù sao cũng so cái gì cũng không có tốt. Rút đến đồ tốt, tiếp tục đi lên. 15 lần về sau, lần nữa kim quang lóe lên. Thần cấp đồng ý sách kỹ năng tàn khuyết bản. Trịnh Dật trong lòng vui vẻ bi, đồng ý ý. Vui là, vậy sau này mình chẳng lẽ có thể hành y tế thế, trị bệnh cứu người. Buồn là, tàn khuyết bản, theo ăn hết thời điểm, càng ngày càng thống khổ. Trịnh Dật cũng không biết lần tiếp theo còn dám hay không dạng này dũng cảm. Bởi vì cái gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Mình bây giờ nắm giữ quá nhiều, thân phận quý giá, mà lại danh vọng rất nhiều, phổ thông tàn khuyết bản sách kỹ năng, chính mình không ăn cũng được. Do dự thật lâu, vẫn là quyết định bí quá hóa liều, dù sao, sợ bỏ lỡ cái này, về sau liền không có. Làm ăn hết trong nháy mắt, Trịnh Dật lần nữa cảm giác được hàng vạn con kiến trách nhiệm cắn xé thống khổ. Đau lăn lộn trên mặt đất. Còn tốt, ý nguyên không ai trông thấy. Thật lâu, an tĩnh lại, vẫn là sợ không thôi. Dường như đã chết qua một lần đồng dạng, hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau, cái này tàn khuyết bản sách kỹ năng, không ăn cũng được. Ai, không rút, nhìn lại trào phúng giá trị đi. Hắn suy yếu ấn mở trào phúng giá trị cột. Sau đó, bắt đầu lần thứ nhất rút thưởng. Một tia sáng tím lóe qua. Thử kim bất đảo đan. Trịnh Dật vui vẻ, còn tưởng rằng là ngàn chén không say đang ăn dược. Phải biết, chính mình giống như đối uống rượu dị ứng giống như, vừa uống rượu say, nếu có bất đảo đan. Thế nhưng là, khi hắn tỉ mỉ nhìn lại, không khỏi lắc đầu nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm. Cái này không ngã đan dược, lại là giang hồ truyền thuyết kim thương bất đảo. Cái này, thật tốt sao? Cái này, quả thực tốt đến cực hạn a. Trịnh Dật không lại trăng bước, liền sách thuyết minh đều không nhìn toàn, lập tức ăn vào. Muốn, thiết khắc náo, đây chính là mỗi một nam nhân tha thiết ước mơ thần cấp đan dược a, ha ha ha. Hắn cao hứng quá độ, lại thêm thân thể vừa mới suy yếu giống như đại hải sóng lớn bên trong tiểu phàm thuyền, tùy thời có thể lật úp, lại thêm không có nhìn kỹ cái này bất đảo đan nói rõ chi tiết sách, phía dưới cùng mặt thế nhưng là có một câu, ăn cái này tử kim đan nhưng là muốn lập tức tiến hành âm dương kết hợp chi đạo, nếu không bạo thể mà chết. Mà khách sạn 5 sao căn phòng cách vách bên trong. Trương Mỹ Ngọc tổng giám đốc bạn thân Liễu Như Thị lấy chính thức cười Trương Mỹ Ngọc, đêm hôm khuya khoắt người xuyên như thế gợi cảm đi qua, không sợ ngươi tiểu lão bản gặp sắc nảy lòng tham. Trương Mỹ Ngọc suy cười một tiếng nói, thì hắn. Chớ nhìn hắn dương nanh múa vướt bộ dáng, ở phương diện này, là người nhát gan quỷ đâu, ha ha ha. Hai người đều cười rộ lên. Liễu Như Thị lần này vừa lúc ở Hàn Quốc có cái văn hóa bất động sản hạng mục, cần nàng kiểm định một chút, mặt khác, cùng nhà chồng quan hệ có chút tư tưởng xông lên bất chợt tới. Vừa vặn đến Hàn Quốc giải sầu một chút. Chương 813, dê vào miệng cọp. Thực, nếu không phải Trịnh Dật cứu con gái nàng, nàng quả quyết cũng sẽ không cùng Trương Mỹ Ngọc trở thành bạn thân. Nói thật, Trương Mỹ Ngọc cấp bậc như vậy, ở trong mắt nàng còn chưa đủ tư cách. Thế nhưng là, về sau, nàng vậy mà chậm rãi cải biến đối Trương Mỹ Ngọc cái nhìn. Bắt đầu, nàng chỉ kinh ngạc tại Trương Mỹ Ngọc thiên sinh lệ chất, thế nhưng là, về sau nhìn thấy Trương Mỹ Ngọc nỗ lực, nàng đều có chút tự ti mặc cảm. Trên người nàng tựa hồ vĩnh viễn đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng, tựa hồ thời thời khắc khắc đang cố gắng. Nhớ đến thành làm hảo hữu về sau, nàng liền cùng một chỗ đi ra ăn cơm, đều không tránh hiểm nghi cầm lấy tiếng Anh đang nhìn, loại này một mạc, rung động thật sâu lấy nàng. Mà lại, theo thời gian chuyển rời, nàng có thể cảm giác được, Trương Mỹ Ngọc rõ ràng càng phát ra tự tin, càng phát ra chói lọi, theo nguyên lai cùng với nàng không cùng đẳng cấp, chậm rãi, biến thành cùng với nàng cùng một loại hình nhân. Cái này không khỏi để cho nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết, chính mình có thể là bởi vì vốn là thân phận tại cái kia, mới nắm giữ loại kia khí chất. Mà Trương Mỹ Ngọc đâu, nguyên bản thế nhưng là cái phố phường tiểu dân đâu, lúc này mới bao lâu thời gian. Vậy mà thoát thai hoán cốt đồng dạng. Mà lại, nhìn lên trước mặt Trương Mỹ Ngọc, da kia quả thực tốt đến cực hạn. Hai người tuổi tác chênh lệch không phải rất nhiều, nhưng là, giờ phút này Trương Mỹ Ngọc da thịt tựa hồ như trẻ sơ sinh da thịt đồng dạng. Để ngươi không thể hâm mộ. Cả ngươi đừng nói 30 tuổi, thật giống là 18 tuổi đồng dạng. Nhớ đến lần trước gặp, còn không có dạng này a. Đây rốt cuộc dùng cái gì đồ trang điểm? Choe nu a toài. Trương Mỹ Ngọc lại một lần nữa tại trên internet tìm kiếm có thể tăng lên danh khí đường lối. Thật đúng là cái công việc điên cùng đây. Rõ ràng có thể dựa vào nhan trị, vì cái gì còn muốn cố gắng như vậy liều mạng. Bất quá, nàng ưa thích Trương Mỹ Ngọc tiến tới, dạng này. Giữa các nàng mới có tiếng nói chung đây. Phát hiện ngươi da thịt biến đến tốt, có cái gì? Liễu Như Thị mới vừa rồi còn thưởng thức nàng tiến tới, cảm thấy cùng chính mình thuộc về cùng loại người, nói chuyện phiếm lại cho tới đồ trang điểm trên người. Nữ nhân này a, đối Mỹ lệ quan tâm, quả thực là trí mạng a. Trương Mỹ Ngọc khuôn mặt đỏ lên, nói đến đây cái, lần trước kém chút náo ô long. Thế nhưng là, cái này làm sao giới thiệu a? Nàng không khỏi nói, ta hiện tại đều không cần đồ trang điểm đâu. Nàng nói là lời nói thật, hiện tại còn muốn cái gì đồ trang điểm. Liêu Như Thị biết nàng không nói láo, nội tâm càng là không ngừng hâm mộ. Hai người trò chuyện, lại một lần nữa cho tới Trịnh Dật. Ngươi tiểu lão bản theo ngươi phát sinh qua siêu hữu nghị quan hệ không? Liêu Như Thị đột nhiên cười khanh khách bắt quái nói. Trương Mỹ Ngọc trong chốc lát khuôn mặt đỏ bừng. Xì một miệng nói, nghĩ không ra đường đường đại tổng giám đốc như thế bắt quái, ta cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, nàng đã cứu ta nhất mệnh, cho nên rất cảm kích hắn. Càng nói càng là đỏ mặt. Liêu Như Thị nhìn bộ dáng của nàng, càng là cười khanh khách, tâm tình đều tốt hơn nhiều. Trịnh Dật cứu con gái nàng, đồng dạng cũng là cho tới bây giờ chưa từng cầu qua hồi báo. Từ điểm đó nhìn, cũng là một cái nổi tiếng nam nhân. Mà lại, người tiểu nam nhân này vẹn vẹn 20 tuổi ra mặt, liền đi phía trên người khác cả một đời đều đi không đến đỉnh phong. Thực, nam nhân ở giữa nói chuyện phiếm không thể rời bỏ nữ nhân ở giữa nói chuyện phiếm cũng tương tự không thể rời bỏ nam nhân, cho dù là hai cái đại tổng giám đốc, cũng không thể ngoại lệ. Chỉ bất quá chạm đến là thôi a. Hai người cười cười nói nói. Căn phòng cách vách bên trong, Trịnh Dật đầu tiên là toàn thân khô nóng, nhịn không được đi tẩy hai lần tắm, vẫn không có tác dụng. Mà lại, đầu tựa hồ lại bắt đầu đau. Thân thể mỏi mệt không chịu nổi, lại cảm thấy, tựa hồ có cái hồng hoang quái thú muốn xông ra đến đồng dạng. Hắn âm thầm sợ không thôi. Quyết định nghỉ ngơi thật tốt một phen. Cả người tựa hồ uống say đồng dạng, thần trí không rõ. Trong miệng tự lẩm bẩm hô hào Nhược Lan tên, có lẽ, thời khắc này, mới có thể biểu đạt hắn nội tâm một số ý nghĩ đi. Làm trên internet dạng sáng mới đoán được thời điểm, Trương Mỹ Ngọc y nguyên phấn đấu tại tuyến đầu. Đột nhiên, nàng quát to một tiếng nói, có. Cái này tin tức, tuyệt đối là đại tin tức. Liêu Như Thị không khỏi lắc đầu cười nói, tốt, đều đêm khuya, ta đi nghỉ ngơi. Ngươi a, cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, sớm muộn ngươi đến thua ở ngươi tiểu lão bản trên tay. Trương Mỹ Ngọc cười cười, hai người nói chuyện ngủ ngon. Trương Mỹ Ngọc càng xem tin tức càng là hưng phấn ngủ không được, trong lúc nhất thời, cũng là không lo được thời gian đêm đã khuya. Trực tiếp cầm Trịnh Dật gian phòng dự bị thẻ, chính mình quét thẻ mở cửa. Nàng một mực vụng về đều không nghĩ tới Trịnh Dật tại sao lại đem loại này thẻ cho nàng. Nếu là khác nữ thư ký, có lẽ. Làm mở cửa, phát hiện Trịnh Dật sớm đã nghỉ ngơi. Nàng không khỏi nghi hoặc, Trịnh Dật thế nhưng là trời sinh cú mèo, làm sao lại như vậy? Vốn là muốn đi, thế nhưng là, nhịn không được nhìn nhiều. Lại phát hiện Trịnh Dật hai mắt nhắm nghiền, dường như hết sức thống khổ, sờ một cái chán, vậy mà phỏng tay vô cùng. Phía dưới nàng nhảy một cái này nhiệt độ, quả thực cao hơn đốt tới hơn 40 độ A. Nàng không khỏi hoảng hốt. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nỗ lực đi hô Trịnh Dật, thế nhưng là, làm sao lay động, Trịnh Dật đều là bất tỉnh. Cái này có thể dọa sợ nàng, Trịnh Dật thế nhưng là nàng thiên, nàng trụ cột tinh thần, ngàn vạn không thể có chuyện. Hoảng hốt phía dưới, nàng lập tức cho Liễu Như Thị gọi điện thoại. Liễu Như Thị vừa mới tắm xong chuẩn bị nằm ngủ. Nghe vậy bị kinh ngạc. Tranh thủ thời gian chạy tới. Tuy nhiên nàng cùng Trịnh Dật không hề có quen biết gì, nhưng là, cái này các đẹp trai đại nam hải, ngôi sao lớn thế nhưng là nữ nhi ân nhân cứu mạng. Hai người tuy nhiên quân tử chi giao nhạt như nước, nhưng là, cũng không muốn Trịnh Dật xảy ra chuyện. Cuống quýt chạy tới. Phu cận xem xét, càng thêm giật mình. Tay lau tại trên trán, quả thực nóng người. Mà lại, tựa hồ lâm vào hôn mê cấp độ. Trong miệng tự lẩm bẩm không biết hô hào người nào tên, tối nghĩa khó hiểu. Liêu Như Thị quyết định thật nhanh nói, có thể là sốt cao, trước vật lý hạ nhiệt độ, chúng ta tiến hắn đi bệnh viện. Trương Mỹ Ngọc cuống quýt đi tìm Diệu Tinh. Liêu Như Thị đem lạnh khăn mặt thoa lên Trịnh Dật cái chán. Chuẩn bị cổ tay cùng bắp chân lại thả hai dao lạnh khăn mặt. Vén chăn lên, không khỏi xấu hổ mặt đỏ tới mang hai. Cái này Trịnh Dật vẹn vẹn xuyên tiếp thân nội khố, cường đại đàn ông khí tức, đập vào mặt. Nàng không khỏi mặt đỏ nhịp tim đập, từ khi trượng phu sau khi qua đời, mấy năm qua này. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc mặt khác nam tử. Chịu đựng nhịp tim đập đem khăn mặt đắp lên đi, vừa nói, Mỹ Ngọc, rượu cồn lấy ra không, nhanh điểm, ta đã để trợ lý tại khách sạn phía dưới các loại, hạ nhiệt độ sau chúng ta lập tức tiến hắn đi bệnh viện. Đột nhiên, trên giường một hai bàn tay to đột nhiên đem nàng hướng trên giường kéo đi. Khí lực kia đại quả thực như cùng một cái cự hình máy móc đồng dạng, nàng căn bản không thể nào phản kháng, lập tức bị kéo đến trong ngực. Kinh hoàng thất thố phía dưới. Nàng liên tục kêu cứu Trương Mỹ Ngọc, đồng thời, liền bắt mang cắn, thế nhưng là, căn bản không nổi bất cứ tác dụng gì, nam nhân này tay, giống như là vòng sắt một dạng, một mực khống chế lại nàng. Trương Mỹ Ngọc nghe được kêu cứu, tranh thủ thời gian chạy ra đến, thấy cảnh này, không khỏi đại não một ngộng, mau tới đây giúp một tay. mặc kệ nói cái gì, bất kể có phải hay không là liền bắt mang cắn, đái đả, thế nhưng là, y nguyên không cứ gọi tỉnh nam nhân này. Trương Mỹ Ngọc đến, chỉ là dê vào miệng cọp. Hắn tay trái một cái, tay phải một cái, đều cho đẻ vào trên giường. Chương 814, Hàn Ý thân di thành công. Làm võ thuật đại sư, tinh thông thân thể huyệt đạo. Thần chí không thanh tỉnh Trịnh Giật giờ phút này bị cái kia đan dược tra tấn như muốn diệt vong. Chỗ nào còn ý thức được cái gì, mắt trước hai vị nữ tử, tựa hồ biến ảo thành Nhược Lan cùng Thủy Thanh Khê bộ dáng. Liệu như thị nghĩ không ra ban ngày ban mặt còn có loại chuyện này phát sinh, cái này hai mắt thiếu niên đóng chặt, lại khí lực cực lớn. Giống như hổ điên, làm sao cũng không gọi tỉnh. Xấu hổ để cho nàng chạy xuống thương tâm nước mắt. Trời có mắt rồi, Trịnh Giật nếu là có một tia thần trí thanh tỉnh, cũng quả quyết sẽ không làm cái này không bằng cầm thú sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn cái gì cũng không biết, dược tính để hắn hoàn toàn mất phương hướng. Bởi vì cái gọi là hoa đào tháng 3 chiếu thúy đê, hai cái hoàng oanh kêu mịt mù bích. Cây liễu nhẹ rủ xuống làm hoa lê mê mắt muốn nước mắt rủ xuống. Tuy nhiên trái tim không động, thế nhưng là nhụy hoa đã mở. Giao cái cổ huyên ương nghịch nước, cũng đầu loan phượng xuyên hoa. Nơi đây có thơ làm chứng, hoa lê đâm rách cánh sen, quỳnh tương ngọc dịch dính hải đường. Tốt một cái một long hy song phượng, mới rỗi rực rỡ mạn chi hoan. Xuân nhiễm xoắn tiêu, hương nghiêng đáy lòng, phảng phất giống như viên lữ, không khác nào loan phượng. Thành tiên phủ chi kỳ gặp, thực nhân gian nhanh chóng sự tình. Trương Mỹ Ngọc cùng Liễu Như Thị xấu hổ muốn chết. Chẳng ai ngờ rằng hội xảy ra chuyện như vậy. Liễu Như Thị tại một cái trong khe hở cầm lấy trên bàn chân đèn, đối với Trịnh Giật thân thể đâm tới, nhưng gặp máu tươi vẩy ra, Trịnh Giật lại không hề hay biết. Mai hoa tam lộng về sau, Trịnh Giật thần trí mới thanh tỉnh. Không khỏi giật nảy cả mình, vậy mà phát sinh loại sự tình này. Thế nhưng là, giờ phút này nhưng gặp hai nữ hai mắt nhắm nghiền, xấu hổ không chịu nổi, cắn chặt môi. Một cái rõ ràng là thập đại danh cầm một trong Bạch Hổ Kim Tôn, một cái rõ ràng là thập đại danh cầm đứng đầu Xuân Thủy Ngọc Hồ. Đều là trăm năm khó gặp một lần cực phẩm bộ dáng. Hắn lúc này không phải tên đã trên dây, mà chính là mũi tên đã ra dây cùng, căn bản không có dừng lại biện pháp. Đành phải tiếp tục làm bộ thần trí không rõ đi xuống. Trở lên tỉnh lược 99,999 cái chữ. Vân Thu Vũ Hiết, Trịnh Giật làm bộ ý nguyên chưa thanh tỉnh, ngủ thật say. Hai người rốt cục thu hoạch được tự do. Liễu Như Thị rơi lệ không thôi, nếu là ở cổ đại, lúc này, khẳng định phải vừa chết chi, lấy cái chết làm rõ ý chí. Nàng nhịn xuống không lấy điện thoại di động ra muốn báo động, thế nhưng là nhịn xuống, càng là không người kể ra loại này hoang đường sự tình. Trương Mỹ Ngọc dù sao cùng Trịnh Giật từng có tiếp xúc ra thịt, lúc này cũng chỉ là xấu hổ không chịu nổi, nhưng cũng không có hận ý, nhưng là, Liễu Như Thị tao ngộ, để cho nàng lòng sinh áy náy, cái này đều là chuyện gì à, cái này. Nàng thấp giọng nói, thật xin lỗi. Nàng không nghĩ tới, một chiếc điện thoại vậy mà phát sinh loại này chuyện hoang đường, giờ phút này, giết Trịnh Giật cũng không thể giải hận. Liễu Như Thị khoát khoát tay, một lời không phát, quay người rời đi. Nước mắt trượt xuống trước người, nàng thực sự không biết trả lời thế nào Trương Mỹ Ngọc câu nói này. Trời có mắt rồi, Trịnh Giật thật sự là bị dược lực này chỗ tàn phá gây nên, hắn tuy nhiên không phải thánh nhân, nhưng là cũng coi là người khiêm tốn, loại này cầm thú sự kiện, thanh tỉnh hắn tuyệt đối làm không được, về sau tuy nhiên thanh tỉnh. Thế nhưng là loại kia trạng thái phía dưới, dược lực chính là vượng nhất thời điểm, làm sao có thể dừng lại. Liễu Như Thị về đến phòng, mở ra điện thoại di động trượng phu ảnh chụp, nước mắt rơi như mưa, từng tiếng sụt sùi, hung hăng rút chính mình mấy cái bàn tay. Thực, đó căn bản không oán niệm nàng. Trịnh Giật thân thủ, đừng nói hai nàng, lại đến mấy chục người, cũng không phải Trịnh Giật đối thủ. Trương Mỹ Ngọc ngược lại là không hề rời đi, nàng nhìn Trịnh Giật một hồi, phát hiện trên người hắn đã không đốt, yên tâm, cũng không biết nghĩ cái gì. Cực kỳ lâu mới rời khỏi. Sáng sớm ngày mai, Trịnh Giật rốt cục tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Đứng dậy soi gương, phát hiện trên thân vết chảo từng đống, còn có một đạo sâu đủ thấy xương bén nhọn vết thương. Cứ việc dạng này, hắn vẫn cảm giác người nhẹ như yến, không có lý do cao hứng, không có mắt chờ mong. Đêm qua điên cuồng, để hắn ấy nay không thôi, đối Thanh Khê cùng Nhược Lan ấy nấy, cũng là đối cái này quân tử chi giao nhạt như nước nữ tổng giám đốc ấy nấy. Đương nhiên, hắn đối Trương Mỹ Ngọc là không có bất kỳ cái gì ấy nấy, chỉ có vô tận xấu hổ. Chính mình vốn là đối cái này Liễu Như Thị không có bất kỳ cái gì tình cảm, cũng không hề có quen biết gì, vẹn vẹn ở giữa bạn bè hỗ trợ, lại nghĩ không ra hiện tại thành loại này cục diện khó xử. Quá xấu hổ. Hệ thống hại người, hắn hung hăng rút chính mình mấy cái bàn tay, không khó tưởng tượng, xuất hiện loại tình huống này, tuyệt đối là hệ thống sai lầm. Tuyệt đối là. Hắn an ủi chính mình, tìm cho mình lấy lý do. Đồng thời, thể xác tinh thần vui vẻ nhưng lại để hắn cảm giác kích thích dị thường. hắn lần nữa hung hăng khinh bỉ chính mình. Tiếp tục như vậy, chính mình thành cái gì? Giờ này khắc này, cả người hắn tựa hồ cũng trở thành mâu thuẫn thể. Một hồi là một loại tư tưởng, hung hăng rút chính mình mấy cái bàn tay, một hồi tựa hồ nhớ lại cái gì, hắc hắc cười ngây ngô. Mâu thuẫn thật lâu, đột nhiên nhớ tới, nguyên lai lần trước căn bản không phải giấc ngộng, lần trước cũng là Trương Mỹ Ngọc, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác đầu lớn như trâu. Về sau còn như thế nào mặt đối với nữ nhân này a? Chính mình là nên giả ngu hay là nên dũng cảm nhận gánh trách nhiệm? Thế nhưng là, các nàng là cái gì tâm tính? Nếu như hai nàng người báo động bắt chính mình đoán chừng hội thân bại danh liệt ta. Nếu là Nhược Lan cùng Thanh Khê biết sự kiện này, sẽ như thế nào? Hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Cắt không đứt ý còn loạn, về mặt tình cảm, hắn vốn là thuộc về rùa đen rút đầu hình. Kẻ hèn nhát hình. Hiện tại càng là không biết như thế nào cho phải. Hắn điều chỉnh tâm tính, đánh Trương Mỹ Ngọc điện thoại, luôn cố chấp hắn, giờ phút này có điểm tâm hư. Ngươi tới đây một chút. Trịnh Dật duy trì chấn định. Lúc này, Trương Mỹ Ngọc đi bộ đều có chút bất ổn, nhưng là, vẫn kiên trì tới. Chậm rãi đi tới. Đây là hắn lần thứ nhất không cho Trịnh Dật sắc mặt tốt. Hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Trên người của ta thụ thương. Trịnh Dật lớn tiếng dọa người nói. Xảy ra chuyện gì, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm bích thụ sao? Trương Mỹ Ngọc thật rất muốn mắng ra câu này, nhưng là Trịnh Dật thần thái tự nhiên, cái kia hấn chính mình còn hấn chính mình, nơi nào còn có tối hôm qua điên cuồng bộ dáng. Hiển nhiên là hoàn toàn không nhớ rõ tối hôm qua tình huống. Nàng không khỏi có chút do dự, nhưng là, vừa nghĩ tới tối hôm qua sự tình, thì giận không chỗ phát tiết, thì xấu hổ muốn chết, lạnh lùng thốt, ai biết ngươi làm sao thụ thương. Có hắn sự tình sao? Không có ta đi trước. Đây là nàng lần thứ nhất cho Trịnh Dật sắc mặt nhìn, tâm lý còn có chút khẩn trương đấy. Trịnh Dật có chút xấu hổ, giờ phút này không biết là cái kia vấn nàng, còn là thế nào, tối hôm qua, mình quả thật quá phận, quá không phải người. Thế nhưng là Trương Mỹ Ngọc không chọn trước rõ ràng, hắn cũng không tiện trước nói cái gì. Lạnh mặt nói, nghiên cứu ra được cái gì không? Trương Mỹ Ngọc cũng là lạnh lùng đem giấy báo hướng trước mặt hắn quăng ra, đứng dậy liền đi. Trịnh Dật khí vừa răng cắn nát, thế nhưng là, nhịn xuống lần này. Còn thật học được bản sự đây. Nhìn đến Trương Mỹ Ngọc chậm rãi rời đi, đi bộ đều có chút không thuận, trong đầu của hắn lại hiện ra tối hôm qua một màn, vậy mà không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. May mắn không có bị người khác trông thấy, nếu không thật mất mặt ném chết. Hàn Y thân di thành công, đem tổ chức Hàn Y từ thiện thế giới hội trợ. Trịnh Dật mới nhìn đến cái này tiêu đề thì biến sắc. Chương 815, Đông Y bảo giám. Trịnh Dật mới nhìn đến cái này tiêu đề thì biến sắc. Trong lòng giấy lên hừng hực lửa giận. Kém một chút kéo giấy báo, nhưng là nhịn xuống. Tiếp tục nỉ dạ lửa giận nhìn mấy phần giấy báo. Hứa Tuấn chủ trì biên soạn hướng lúc trước thay Bất Hủ Y học thư tịch Đông Y bảo giám bị đặt vào Hàn Quốc thứ 7 hạng kỷ lục thế giới di sản, mở mỏ gì óc thét hơn. Ngày 31, Hàn Quốc thời gian, Liên Hợp Quốc giáo khoa văn tổ chức, UNESCO, sự vụ cục tổng làm việc mà sổ dạ lắc nhất lang tiếp nhận ở chính giữa nước Mỹ nhà Bát Ba Đô thủ đô Bờ Dít đống nhiên cử hành UNESCO lần thứ 9 kỷ lục thế giới di sản quốc tế tư vấn ủy viên hội đề nghị, thừa nhận đem Hàn Quốc trình báo Đông Y bảo giám ban đầu bản in đặt vào kỷ lục thế giới di sản. Liên Hợp Quốc khoa học thường thức văn tổ chức xưng, lần này được quyết định đăng Đông Y bảo giám phiên bản là 16-13 năm, Quang Hải quân 5 năm, Tổng biên Hứa Tuấn tự mình tham dự phát hành xuất bản lần E. U hết chật ngự chế vốn, từ quốc lập Trung ương Thư viện, 25 quyển 25 sách, thứ nhất không số 85 bảo vật, cùng Hàn Quốc học Trung ương viện nghiên cứu, 25 quyển 25 sách, thứ nhất không 854 số 2 bảo vật, cất giữ. Liên Hợp Quốc giáo khoa văn tổ chức kiên quyết ủng hộ Đông Y bảo giám lịch sử tính chân thực. Thế giới sử phía trên tầm quan trọng, một mình sáng tạo tính, ghi chép tình báo tầm quan trọng, người liên quan bất động sản tích cùng văn hóa ảnh hưởng lực trở. Liên Hợp Quốc giáo khoa văn tổ chức cho rằng, Đông Y bảo giám coi trọng tính thực dụng cùng khoa học tính, là lúc đó đến châu Á y học tất cả tri thức góp lại người, tiến hành hệ thống tự thuật, còn truyền bá đến Nhật Bản cùng Hoa Hạ, vì Đông Á truyền thống y học phát triển làm ra tương đối lớn cống hiến. Là châu Á trọng yếu nhất bảo giám một trong. Liên Hợp Quốc giáo khoa văn tổ chức cho phép Hàn Y tại châu Á độc nhất vô nhị địa vị, Đông Y thực khởi nguyên từ Hàn Y. Chuyện như vậy, thuộc về nơi chật hẹp nhỏ bé Hàn Quốc cả nước vui mừng đại sự kiện. Cho tới nay, Hàn Quốc đều nói Đông Y thực là không tồn tại, mà chính là khởi nguyên từ bọn họ Hàn Y. Điểm này, Hoa Hạ nhân dân cũng chỉ là cười cười. Phải biết, Hàn Quốc thế nhưng là cho rằng thế giới rất nhiều văn minh đều là khởi nguyên tại Hàn Quốc đây. Thế nhưng là, nghĩ không ra, Hàn Quốc vậy mà ra như thế một cái đại chiêu, vậy mà thân gì thành công. Trịnh Dật càng xem càng là tức giận, trong cơn tức giận kéo giấy báo. Trịnh Dật thế nhưng là sao chép tiểu vương tử, tiếng Hàn trong mắt hắn quả thực nhẹ nhõm nhập uống nước đồng dạng. Hoàng kim sao chép viên thuốc cũng là Trịnh Dật bảo mệnh tiền vốn, dù cho hôn lại người, Trịnh Dật đều không có đã cho, nói hắn tự tư cũng tốt, hẹp hòi cũng được, hắn ẩn ẩn cảm giác, loại vật này tuyệt đối không thể đưa cho bất luận kẻ nào. Hắn tình nguyện cho người khác chú nhan đan, lực lượng viên thuốc, cũng sẽ không cho loại này sao chép đan dược. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, một đời kia, Hàn Quốc cũng là làm ra chiêu này, đồng thời muốn tại năm 2013 tổ chức Hàn Y Thế Giới hội chợ, nghĩ không ra, cái thế giới này y nguyên như thế, thật sự là không biết xấu hổ đến cực hạn. Thế chỗ công biết rõ, Hàn Quốc một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, nơi nào đến cái gì y thuật, còn không phải Hoa Hạ truyền lưu đến, nghĩ không ra, bọn họ bây giờ lại vô sỉ đến nước này, thật sự là đáng hận thật đáng buồn Hàn Quốc người. Học trộm đồng thời làm dùng người ta đồ vật, có lẽ không tính đáng xấu hổ, học về sau đó đem thứ này nói thành chính mình, vậy liền đáng xấu hổ tới cực điểm. Trịnh Dật càng xem càng là phiền muộn tới cực điểm. Đối với hắn cái này phẫn thanh tới nói, Hàn Y thay thế Đông Y, thậm chí muốn tiêu vong Đông Y, đây là hắn lớn nhất không thể chịu đựng. Mỹ Ngọc, ta về trước nước. Liêu Như Thị nói với Trương Mỹ Ngọc. Trương Mỹ Ngọc gật đầu. Sự kiện này, hai người cũng không dám đi sách, thậm chí ngay cả liếc nhau, đều không có ý tứ. Có lẽ, theo thời gian chuyển rời, hội dần dần quên mất sự kiện này, nhưng là bây giờ, thế nhưng là xấu hổ thẹn thùng vô cùng. Còn cung Trịnh Dật chào hỏi sao? Trương Mỹ Ngọc nhẫn thật lâu mới hỏi. Đến thời điểm, cũng chỉ là cùng Trịnh Dật lên tiếng chào hỏi. Nhìn nhau cười một tiếng liền không có gặp nhau, nhưng là bây giờ. Không dùng. Liễu Như Thị đối Trịnh Dật không hận nổi, nhưng là, về sau, cái này hữu tình chỉ sợ cũng không tồn tại. Trương Mỹ Ngọc đem nàng đưa tới cửa. Liễu Như Thị ngồi vào xe hơi trong nháy mắt. Lại nghe một thanh âm nói, làm sao cái này như thế vội vàng liền đi. Liễu Như Thị thân thể chấn động, hồi liếc mắt một cái, đã thấy đến Trịnh Dật mỉm cười đứng ở nơi đó. Cái kia đẹp trai khuôn mặt không để cho nàng cho phép một trận tim đập rộn lên. Nỗ lực bảo trì chấn định nói, đúng, trong nhà có chút việc gấp. Ừm, loại kia về nước gặp lại, lần trước album, ngươi giúp ta lớn như vậy bận điệu, một mực không có biểu thị, cái này tiểu lễ vật tặng cho ngươi. Xem như lòng biết ơn. Trịnh Dật cũng là nỗ lực bảo trì chấn định. Đối nàng thương tổn, tựa hồ không cách nào đền bù. Chỉ có về sau nàng cần trợ giúp gì địa phương, chính mình hết sức đi làm. Viên này chú nhan đan bị Trịnh Dật chứa ở một cái cấp thấp trong suốt trong hộp, lộ ra không có nửa phần thành ý. Liễu Như Thị nhìn một chút, nói, giữa bằng hữu hỗ trợ, vốn cũng không cần cảm tạ, không dùng. Trương Mỹ Ngọc thế nhưng là biết vật này, vậy đơn giản là tiên đan một vật, sau khi ăn xong, không chỉ có riêng là trẻ mấy tuổi vấn đề, mà lại da thịt biến đến vô cùng mịn màng, căn bản không dùng lại bất luận cái gì đồ trang điểm. Mỹ Ngọc, nói với Liêu Tổng phía dưới viên đan dược kia chỗ tốt. Trịnh Dật giao cho Trương Mỹ Ngọc. Đứng ở một bên, sai lầm lớn đã đúc thành, chỉ có thể tận chính mình có khả năng. Ngươi không phải hỏi ta dùng cái gì đồ trang điểm sao? Chính là cái này. Hắn nói, ăn đan dược này có thể thanh xuân mãi mãi. Trương Mỹ Ngọc thấp giọng nói, thanh xuân mãi mãi cái gì? Liễu Như Thị khẳng định không tin, thế nhưng là, Trương Mỹ Ngọc ra thịt, nàng thế nhưng là không ngừng hâm mộ. Nữ nhân đối Mỹ truy cầu, tự nhiên là không thể chê, nghe vậy, cũng không tiếp tục chối từ, nhận lấy tới. Dù cho đây là độc dược, cũng vui vẻ chịu đựng. Đưa mắt nhìn Liễu Như Thị rời đi, Trịnh Dật thở dài một tiếng. Cái này từ biệt, có lẽ vĩnh viễn không có gặp nhau, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn lại có chút trống rỗng. Trương Mỹ Ngọc nhìn hắn bộ dáng kia, không biết vì cái gì, đột nhiên tâm khó chịu lợi hại, cũng không nhìn Trịnh Dật liếc một chút, chính mình trở về. Duy chỉ có Trịnh Dật vắng vẻ địa đứng ở nơi đó, một điều một dạng. Hàn Ý thân di thành công sự kiện, càng diễn càng liệt. Đi Đông Y hóa cũng là càng diễn càng liệt. Hàn Quốc truyền thông cũng triệt đề này, Hàn liền xã Seoul ngày 31 điện, bảo vệ sức khỏe phúc lợi gia đình bộ Hàn Y chính sách ban trưởng Thôi Vinh Hạo ngày 31 biểu thị, Hoa Hạ tại Đông Y bảo giám thân di quá trình bên trong phản ứng mẫn cảm. Thôi Vinh Hạo là ai? Đây chính là làm Liên Hợp Quốc giáo khoa văn tổ chức thế giới văn hóa di sản quốc tế tư vấn ủy viên hội, kia C, phía Hàn phái đoàn thành viên đi thăm bát ba đồ y học giới đại giả nhân vật. Hắn tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị. Hoa Hạ đối Hàn Y thân di thành công rất mẫn cảm, Hoa Hạ dân tộc không nên ôm lấy đi qua không thả, hướng về phía trước nhìn, mọi người cùng nhau đem Hàn Y phát triển đến châu Á thậm chí phía Tây, thậm chí có thể cùng Tây Y đánh đồng. Chương 816, lên cơn giận dữ. Hàn Y châm cứu bị thế vệ định vì quốc tế tiêu chuẩn. Toàn thế giới thời báo chú Hàn Quốc mời riêng ký giả Trần Tuệ Tuệ đưa tin, trước mắt các quốc gia đối châm cứu huyệt vị cái nhìn đều có khác biệt, vì thống nhất tiêu chuẩn, tổ chức WHO, WTO. Chế định châm cứu huyệt vị quốc tế tiêu chuẩn. không có lựa chọn Hoa Hạ cùng Nhật Bản châm cứu huyệt vị vị trí làm tiêu chuẩn, mà chính là tuyển chọn Hàn Y Y, đây là đối Hàn Y khẳng định. Hàn Y Hiệp hội cùng WTO Tây Thái Bình Dương khu vực sự vụ chỗ cùng bảo vệ sức khỏe phúc lợi gia đình bộ cộng đồng tại Seoul tổ chức châm cứu huyệt vị quốc tế tiêu chuẩn phát biểu kỵ WTO châm cứu huyệt vị quốc tế tiêu chuẩn sách xuất bản kỷ niệm sẽ. Chủ trì hội nghị Hàn Quốc Hàn Y Hiệp hội hội trưởng Kim Huyền Thủ, Dịch Âm, cho rằng, chuyển thống Hàn Y vượt qua Hoa Hạ cùng Nhật Bản bị tuyển định làm quốc tế tiêu chuẩn, là một kiện khiến người ta tỏ ý vui mừng sự tình. Hàn Y Hiệp hội hội trưởng Kim Huyền Thù đồng thời nâng chứng châm cứu là cổ đại hướng trước bán đảo cư dân phát minh, một số Hàn Quốc học giả đối với cái này tiến hành qua khảo chứng. Luận cứ chủ yếu nhất là Hoa Hạ Hoàng đế Nội Kinh. Hoàng đế Nội Kinh Trương Tố Vấn Quyển 4, nâng lên viên đá người, cũng theo phía đông đến. Cái này phía đông, chỉ cũng là cổ đại hướng trước bán đảo cư dân. Đồng thời hô hào Hoa Hạ thừa nhận sự thật, để xuống thành kiến, cộng đồng khai sáng Mỹ hảo tương lai. Hàn Quốc châm cứu viện bỏ nham ngũ hành châm thuật học hội các loại cơ cấu lại sừng, Hàn Y sớm hơn Hàn Y Lìa, Hoàng đế Nội Kinh cùng ghi chép châm cứu thuật là từ hướng trước bán đảo truyền vào Hoa Hạ. Hàn Y bác đại tinh thâm, Đông Y Lìa, Nhật Bản chờ quốc gia hào hào học tập. Lệnh đem cử hành Hàn Y hội trợ, đem Hàn Y càng tốt hơn quảng bá đến toàn châu Á, thậm chí toàn thế giới. Cũng không oán niệm bọn họ bành trướng. Thân di thành công, đây chính là việc quan trọng. Nhưng là, khi tin tức kia truyền về Hoa Hạ, Hoa Hạ truyền thông tiến hành ảnh tạc thức đưa tin. Tin tức này quá rung động. Liên Hợp Quốc giáo khoa văn tổ chức tất cả quan viên đầu đều là bị cửa kẹp sao. Buồn cười cùng cực, Hàn Quốc coi trời bằng vung. Hàn Y thay thế Đông Y gì hết. Người nào cho bọn hắn dũng khí? Đồ vô sỉ. Trên thế giới lớn nhất kẻ trộm. Châm cứu là Hàn Quốc phát minh. Toàn bộ thế giới đều là Hàn Quốc phát minh A3. Hoa Hạ các truyền thông cũng là giận. Rất nhiều tiêu đề đều là oán giận dấu chấm than hoặc là liên tục dấu chấm hỏi. Thì liên Nhân dân Nhật báo đều đăng lại Hàn Y thân di thành công, đồng thời lập tức tổ chức Hàn Y từ thiện thế giới hội trợ tin tức, tiến hành nghiêm khắc nhất phê bình. Tin tức này quả thật làm cho Hoa Hạ triệt để vô cùng phẫn nộ. Các đại diễn đàn lập tức nổ tung. Đám dân mạng vô cùng phẫn nộ. Gặp qua quá phận, chưa thấy qua như thế quá phận. Thật sự là không biết xấu hổ, là thời điểm để đám cây gậy biết cái gì là bản thảo cương mục. Cái gì gọi là Hoàng đế Nội Kinh? Ta thật hắn ác cười, Hàn Y vậy mà thân di thành công, vậy mà nói Đông Y khởi nguyên từ Hàn Y, đám cây gậy à, các ngươi còn thực như à. Đông Y bảo giám. Hẳn là Đông Y bảo bối tiện a. Làm đã từng Hoa Hạ nước phụ thuộc, quyển sách này hẳn là cổ Hán ngữ viết thì đi, người Hàn vậy mà công khai chiếm làm của riêng, bội phục. Đã dạng này những quốc tế chim quy tắc chúng ta liền có thể không cần tuân thủ. Bởi vì những thứ này chim quy tắc cũng là cái giám. Ta nhớ được có phần tin tức cây gậy cấm dùng chữ Hán kết quả cửa hàng đường sắt cao tốc thời điểm vốn là phải dùng chống nước tài liệu biến thành toàn bộ dùng hút nước tài liệu. Đường sắt cao tốc nặng cửa hàng, bởi vì tiếng Hàn bên trong chống nước. Cùng hút nước là cùng một cái từ, thì cái này văn tự biểu đạt năng lực cây gậy còn muốn cùng tiếng Hoa so. Phan Văn Gà coi như trên đài có thể có cái gì làm. Liên Hợp Quốc Thư Ký Trưởng vốn chính là nhàn chức chỉ có tốt xúc cho rằng Liên Hợp Quốc Thư Ký Trưởng là thế giới Tổng thống. Cũng khó trách. Bản thân bản thảo cương mục bên trong thì viết, cho nên não tàn người không dược y thì thật sớm lên liền bị ác tâm một phen, bọn này cây gậy so con rồi còn chán ghét, bọn họ có chính mình văn tự mới bao nhiêu năm nha, biển thước hoa đà trường trọng cảnh lý thời chân chờ một chút cười không nói. Hàn y đã rất rõ ràng, Hàn y cũng là Hàn y hài âm à, đám cây gậy à, tỉnh đi. Thân di thành công không có nghĩa là các ngươi liền có thể công khai đem người khác đồ vật chiếm làm của riêng à. Tin tức này lập tức nghiền ép tất cả tin tức thời sự, lên đầu đề. Lệnh y cùng Đông y tranh luận vẫn còn tiếp tục. Nhưng là, Hàn y từ thiện thế giới hội trợ lại hừng hực khí thế tiến hành lên. Ý nghĩa chính, tuyên dương Hàn y tinh túy, châu Á nhân dân cùng hưởng, cơ học Tây y, trị bệnh cứu người. Mời khách quý, các quốc gia y học hiệp hội đỉnh cấp tinh anh. Trợ trận khách quý, châu Á trên thiên bảng đỉnh cấp châu Á ngôi sao. Có phục hay không xếp hạng bên trên có tên phú hảo. Từ thiện quá trình. Hiện trường quyên tiền toàn bộ từ hội chữ thập đỏ quản lý, ban tổ chức không cầm một phân tiền. Trận này thịnh hội, nói là thế giới hội chợ, kỳ thực nhiều nhất vẫn là nhằm vào châu Á, Tây phương quốc gia có thể tới mấy cái nhân chứng cũng không tệ. Mà lại, dựa theo đạo lý, ý học cùng các minh tinh không có chút nào quan hệ. Nhưng là, đây chính là Hàn Quốc thông minh mới, một quốc gia, ngôi sao tấm gương thường thường là vô cùng. Bọn họ đem Hàn Y cùng từ thiện tiến hành buộc chặt, sau đó lại tuyển châu Á trên thiên bảng siêu sao tiến hành mời. Dạng này, liền có thể làm cho cả châu Á đám fan hâm mộ đều có thể nhìn đến Hàn Y, đều có thể cảm nhận được Hàn Y, đều tán thành Hàn Y Lìa lại sử dụng thân di thành công sự thật này, đến lúc đó hiện trường lộ mấy cái tay y thuật. Dung động thế nhân, đến lúc đó, toàn bộ châu Á quốc gia đều chỉ biết là Hàn Y Lìa, mà không tin hắn, thật sự là mưu lực a. Tuyệt đối là cao chiêu bên trong cao chiêu. Đến mức mời thiên bảng ngôi sao, tự nhiên có biện pháp. Hàn Quốc lên bảng tự nhiên không thể chê, chính trị yêu cầu, nhất định phải tham gia a. Tựa như Hoa Hạ Lưu Thắng Hoa, làm châu Á từ thiện hình tượng đại sứ, châu Á vệ sinh ủy viên hội chủ tịch đều đến, ngươi tổng không thể không cấp mặt mũi a. Ấn Độ nữ thần, làm trước đó đảm nhiệm châu Á từ thiện hình tượng đại sứ, cũng nên tham gia a. Y Văn Siêu sao? Chẳng lẽ ngươi không vui hợp tác với Hàn Quốc sao? Đây chính là Hàn Quốc chính phủ toàn lực ủng hộ một việc, yêu cầu duy nhất, đem hắn hoàn thành thành công nhất thịnh hội, thế giới cấp thịnh hội. Để Hàn Y trở thành Tây Y bên ngoài duy nhất y học. Muốn làm đến có lý có cứ, muốn làm đến bày ra Hàn Y phong thái. Muốn để châu Á, thậm chí thế giới chỉ biết là Hàn Y. Từ thiện thịnh yến tổ chức địa điểm tại Hàn Quốc Seoul bệnh viện mới nhất xây xong hái sao cao ốc cử hành. Đây là Hàn Quốc một mực tận sức tại kiến thiết một cái dấu hiệu tính kiến trúc. Nối thẳng Seoul bệnh viện, hai bên nhìn nhau, ăn bài tuyệt đối thỏa thỏa. Mà Lưu Thắng Hoa tiếp nhận phỏng vấn lúc, rất huyền chuyển, đông y bác đại tinh thâm, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cũng không phải là thân di liền có thể mạt sát, chỗ lấy tiếp nhận mời, chủ yếu là vì từ thiện. Hy vọng tại ta nỗ lực dưới, châu Á sự nghiệp từ thiện sẽ biến càng tốt hơn. Lưu Thắng Hoa nói rất chậm, sợ nói sai. Một chữ, tại trái phải rõ ràng phía trên, hắn muốn cân nhắc từng câu từng chữ nói ra cá nhân hắn tư tưởng, muốn thể bày ra chính mình lập trường, nhưng là, lại không thể quá đắc tội ban tổ chức. Câu trả lời này trung quy trung củ, cũng coi như không có thể bắt bẻ. Vốn là không có người nói cái gì. Nhưng là liên quan tới cái này sự kiện, Trịnh Dật hoàn toàn cũng tiếp nhận phỏng vấn. Chương 817, Hàn Y đang làm sự tình. Lưu Thắng Hoa cùng Trịnh Dật ân đoán xem như sớm đã kết xuống. Hàn Y kìa. Ta nhổ vào. Chờ bọn hắn tổ chức hội chợ ngày nào đó, ta sẽ đi hiện trường để bọn hắn biết cái gì mới gọi y thuật, để bọn hắn biết chúng ta đông y bác đại tinh thâm. Trịnh Dật đối với ống kính, không có chút nào thèm quan tâm chính mình mới sao ngôi sao thân phận, lập trường đó là rất kiên định. Hắn có tàn khuyết bản đông y sách kỹ năng tại thân, nếu quả thật có cơ hội, hắn thật không ngại để Hàn Quốc tiểu đồng tử nhóm biết hoa hạ y thuật châu bỏ chỗ. Hắn dạng này một lần đáp, thì nổi bật Lưu Thắng Hoa bình thường chi đạo có chút thấp, phía trước có lẽ mọi người chưa từng cảm giác, thế nhưng là cùng Trịnh Dật vừa so sánh, thì bị coi thường. Đồng dạng là ngôi sao, đối mặt loại vấn đề này lúc, trên lệch làm sao lớn như vậy đâu. Rất nhiều người ẩn ẩn cảm giác Trịnh Dật trả lời tuy nhiên thô tục, nhưng là, càng thêm đàn ông. Trịnh Dật thuần đàn ông, so sánh với tới nói, Thắng Hoa lần này ảm đạm. Trên lầu ngươi biết quạng lông, Thắng Hoa là châu Á từ thiện đại sứ, nói chuyện đương nhiên phải chú ý, Trịnh Dật đây là vì đỏ sức người nhãn cầu thôi. Lần này ta tán đồng Trịnh Dật, đi hắn A Hàn Y Lì, ta nhổ vào. Hàn Y Lì, chê cười thôi. Mà cái này sự kiện cũng chọc giận Thắng Hoa đoàn đội. Tốt một cái thật là tốt sự tình. Không phải đi ra làm trái lại, cái này Trịnh Dật thật đúng là một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi đây. Nói mạnh miệng. Chờ ngươi tiến châu Á thiên bảng, có tư cách được thỉnh mời lại nói, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Đông y bác đại tinh thâm, mọi người đều biết, không dùng ngươi ở chỗ này châm ngòi thị phi. Lưu Thắng Hoa người đại diện trực tiếp phát ra tiếng nói. Muốn là khác 10 sao ngôi sao dám dạng này, sớm bị Lưu Thắng Hoa làm tàn. Thế nhưng là, Trịnh Dật đúng là cái quái thai, không thể theo lẽ thường lấy độ chi. Đúng đấy, liền hắn A được thỉnh mời tư cách đều không có, nói gì đi giao huấn người ta, chính mình liếm láp mặt đi sao. Thắng Hoa bột sắt nhóm cũng là đi ra đả kích Trịnh Dật nói. Ha ha ha, chết cười ta, nói nghĩa chính ngôn tử, ta cho là hắn được thỉnh mời đi hiện trường. Ha ha ha, kết quả, liền tư cách này đều không có. Biết tin tức này mắt của ta nước mắt rơi xuống, liền hiện trường cũng không thể đi, ngươi khoác lác gì trang bức à. Chậc chậc chậc, nghe một chút, hắn nói cái gì. Ta sẽ đi hiện trường để bọn hắn biết cái gì là y thuật. Cái gì là đông y gì ngươi hắn A có thể đại biểu đông y gì. Liền nói lời này. Trên lầu đừng làm rộn, Trịnh Dật biết y thuật, cái kia heo mẹ cũng có thể lên cây. Xem ra ta cũng muốn thổi một đợt, muốn biểu hiện mình yêu nước chi tâm, người ta Trịnh Dật không phải liền là nha, dù sao đi không trực tiếp tại chỗ, thì thổi châu bỏ thôi, dạng này cũng tốt thu hoạch được fan kính yêu. Hiện đại truyền thông, chuyến đi gọi là một cái nhanh. Vốn là... Giới truyền thông Hàn Quốc đối Trịnh Dật thủ môn xuất sắc phát huy rất bất mãn. Bây giờ cũng coi như một cái cơ hội, đem sự kiện này trắng trợn đưa tin. Rất nhiều Hàn Quốc người đều cười. Hoa hạ ngôi sao thật sự là 666, bất quá loại phương thức này chúng ta ngôi sao cái kia học tập, đi tới chỗ nào đều không thể quên tội nguồn. vì soát tồn tại cảm giác cũng là liều, ra mặt đều không muốn. Ta ngược lại thật ra thật hy vọng hắn đến, để hắn kiến thức một chút ta Đại Hàn dân quốc y thuật là hà vĩ đại. Hết ngồi đáy giếng, Hoa Hạ ngôi sao rất ngu xuẩn. Hàn Quốc người dân nhìn đến Trịnh Dật phỏng vấn về sau, rất nhiều người ngụm nước đều kém chút đem Trịnh Dật bao phủ. Triệt để chống lại tên cặn bã này tiến vào Hàn Quốc, ủng hộ ta fan mời triệt để phỉ nhổ cái này đáng giận người Hoa, mời đến nhập phía dưới video liên tiếp, xem hắn là làm sao làm nhục ta Đại Hàn dân quốc. Một mực không có lên tiếng Hàn Quốc hạng cân nặng ngôi sao Phác Cương Liệt ổn bạ lên tiếng. Phác Cương Liệt là ai? Thực cũng chính là bị Trịnh Dật trực tiếp đánh về Hàn Quốc thất bại giả. Một khúc chăn châu múa vốn là có thể lửa khắp Đại Giang Nam Bắc, nhưng là, lại bị Trịnh Dật hai bài đơn khúc cho ngược thống khổ không chịu nổi, vốn là tại Hoa Hạ đã 6 ngôi sao, thế nhưng là, lại trực tiếp bị đánh hồi Hàn Quốc, rốt cuộc không mặt mũi tiến vào Hoa Hạ cái này cái cự đại thị trường. Thân ái đám fan hâm mộ, mời chống lại cái này Hoa Hạ ngôi sao, ta an tại ra cùng hắn không đội trời chung. Làm cùng một chỗ bị Trịnh Dật đánh trở về Phác Cương Liệt sư huynh, an tại ra sớm đã nín đủ đầy bụng tức giận đây. Nếu không phải Trịnh Dật, chính mình đoán chừng dựa vào một bài chăn châu múa thì có thể tiến quân châu Á thiên bằng đâu, hiện tại tốt, chỉ có thể ở Hàn Quốc lựa lựa. Đế tử hai người này chống lại là hung hăng. Bọn họ vẫn là rất quan tâm Trịnh Dật. Hàn Y từ thiện thế giới hội chợ chính thức cử hành. Đây là một lần cự đại thịnh hội, bao hàm y học, từ thiện quyên tiền, ngôi sao ca nhạc vũ đạo các loại hạng mục, tuyệt đối cao bức cách thịnh yến. Ở chỗ này, ngươi có thể sẽ nhìn đến châu Á thiên bảng lớn nhất phong thái nữ thần ẹ sở cổ dị ạ 4 lôi trèo lên mở ra giọng hát, cái này châu Á trên thiên bảng xếp hàng thứ nhất nữ thần, thế nhưng là tất cả trạch nam tình nhân trong ngộng, rất nhiều nam nhân nhìn thấy nàng đều chảy nước miếng A, đây chính là bị định giá châu Á đẹp nhất người cái nào. Đã từng, Á, châu tiểu thư vô địch người đoạt giải A. Ở chỗ này, ngươi có thể sẽ nhìn đến Nhật Bản thiên vương cấp siêu sao kỳ mù dạ xuân lập tức, châu Á trên thiên bảng xếp hạng thứ 2 nhân vật. Người này thế nhưng là khó lường nhân vật, hắn ngôi sao đường càng thêm truyền kỳ, bây giờ, hắn suy luận mưu sát hình tiểu thuyết, không chỉ có tại châu Á toàn bộ dễ bán, thậm chí tại Âu Mỹ đều đăng đường. Nhập thất. Tại Hoa Hạ, yêu thích hắn tiểu thuyết cùng điện ảnh truyền hình người nhiều không kể xiết. Hắn tiến vào giới điện ảnh và truyền hình thì là bởi vì, hắn cho rằng, chính hắn viết tiểu thuyết, chỉ có chính mình có thể diễn tốt, sau cùng, hắn thành công. Các phương diện thành công, thậm chí để hắn leo lên châu Á thiên bảng người thứ 2 cao vị. Mà theo thịnh hội khai mạc, Choe Nu A Toài, cùng loại một đời kia đổ thánh một dạng âm nhạc tại mỗi một vị ngôi sao xuống tới lúc, đều vang vọng toàn trường. Một cố Aston Martin tại thảm đỏ một bên dừng lại, Ấn Độ đệ nhất nữ thần từ bên trong đi tới. Nàng dáng người đấy đà, tỷ lệ cân xứng, người mặc một buổi bạ lọt thụy thế giới nhãn hiệu phục trang, mỹ lệ đến cực hạn, hướng về camera ống kính mỉm cười thăm hỏi. Lập tức nhen nhóm hiện trường. Hoa Nga, ta lớn nhất yêu nữ thần già sân đi. Hoa, ta thích nhất thôi dân thích của bà, ta nguyện ý cho người đi chết. Hoa, ta thiên, tháng hoa vì sao như thế chi đẹp trai. Ta chỉ là đến xem ngôi sao, đi hắn A Hàn ý ý, đừng nghĩ dẫn dụ ta. A nha, ta thích nhất thôi dân thích của bà, ta yêu ngươi. Cái này fan rõ ràng là Hoa Hạ, vậy mà truy tinh cùng yêu nước hai không lầm, cũng là lợi hại vô cùng. Châu Á các nơi đám fan hâm mộ nhìn lấy trận này trực tiếp, kích động cực. Ban tổ chức nhìn đến thu thị xuất về sau, cười. Quả nhiên, ngôi sao lực lượng là vô cùng. Để thế giới các quốc gia biết Hàn Ý thân di thành công sự tình, để Hàn Ý thay thế Đông Y, trạch bị thiên hạ. Mà các quốc gia y học phái đoàn, cũng lần lượt xuất hiện tại hiện trường. Mà những thứ này phái đoàn bên trong nhân vật, tại các quốc gia y học giới đều là dậm chân một cái, chỉnh quốc gia y học đều muốn chấn động không ngừng tồn tại. Rất nhiều người đến, sắp thực ôm lấy học tập nghiên cứu tâm tính. Bọn họ mới không quan tâm Đông Y vẫn là Hàn Y liệt. Các mê gia cũng cho bọn hắn ngôi sao đồng dạng đãi ngộ, chỉ là bọn hắn không nổi danh, không có quá nhiều người chú ý mà thôi. Ha ha, ngươi nói lần này Hoa Hạ lại phái đoàn tới sao? Dù sao, Hàn Y làm như vậy, thế nhưng là đánh Hoa Hạ một cái trùng điệp cái ta. Thái quốc hai thầy thuốc xì xào bàn tán nói. Đoán chừng sẽ không tới, Hoa Hạ dân tộc thế nhưng là thích sĩ diện dân tộc, dựa theo cố này hình thức, đi Đông Y hóa nghiêm trọng như vậy. Chúng ta trước kia tất cả đồng ý liệu pháp, đoán chừng về sau muốn đổi Hàn Y Liệt, không cứ gọi đồng ý Liệt. Hai người trò chuyện một chút, cười rộ lên. Bọn họ chính trò chuyện, Hoa Hạ y học phái đoàn lại là đến. Đây chính là gây nên chấn động, phải biết hôm nay nhân vật chính là Hàn Y Liệt, đệ nhất vai phụ, tuyệt đối là đồng ý Liệt. Toàn bộ châu Á, thậm chí toàn bộ thế giới đều biết đồng ý chứ danh thế giới, bây giờ bị người ta Hàn Y thân di thành công, loại này xấu hổ, đó là viết kép xấu hổ, tuyệt đối là tốt nhất vai phụ a. Mà phái đoàn phòng trong một người, lại làm cho rất nhiều người trợn mắt hốt mồm, không biết nên khóc hay cười, trong đầu một cái to lớn dấu chấm hỏi tại xoay quanh, cái này hắn á không phải cái kia Trịnh Giật à, hắn làm sao lăn lộn đến cái đội ngũ này bên trong đi. Hả, Mã Nhĩ Cao, đây không phải là Trịnh Giật sao? Hắn làm sao tại Hoa Hạ Y học phái đoàn bên trong? Một cái fan kinh hãi từ trên ghế rơi xuống, hô lớn. Lúc này Trịnh Giật, một thân màu trắng thầy thuốc trang phục, đẹp trai mà ưu nhã khuôn mặt rõ ràng rành mạch hiện ra tại ống kính bên trong, áo khoác trắng tại trên thân người khác không lộ vẻ cái gì, ở trên người hắn, vẫn sống sờ sờ xuyên thành đồ đồng phục hấp dẫn, quả thực đẹp trai đến trời ghét người hoán cấp độ, rất nhiều nữ fan nhìn đến hoàn toàn ngây người. Chương 818, nói bậy nói bạn. Há, sái đặc. Cái kia Trịnh Giật làm sao lại xuất hiện tại hội trường? Lại còn đại biểu Hoa Hạ y học phái đoàn. Hoa Hạ đến cùng là làm cái gì? Ta vì cái gì xem không hiểu? Mù con mắt ta, cái kia Trịnh Giật thật sự là nghĩ hết tất cả biện pháp tiến hội trường, hắn mắt ở đâu à? Mà trong nước, thì càng là nổ tung. Nguyên bản bởi vì tức giận không nhìn trận này cái gọi là Hàn Y giám thưởng hội rất nhiều người, cũng mở TV. Bởi vì, bọn họ ẩn ẩn cảm giác được, Trịnh Giật đây tuyệt đối muốn gây sự tình a. 6666, Trịnh Giật vậy mà trà trộn vào đi, mà lại vậy mà lấy Hoa Hạ bệnh viện chuyên gia đi vào, thật sự là hiện ra ta 24K hợp kim titan mắt chó. 6666 ta có dự cảm, Trịnh Giật muốn đánh cây gậy mặt, nhưng là, phương thức gì, mời rửa mắt mà đợi. 6666, tốt chờ mong, vậy mà so nhìn thấy Lưu Thắng Hoa còn chờ mong. Tuyệt đối không nên mất mặt ném đến nước ngoài. Ai cũng không phục thì phục Trịnh Giật, thỏa thỏa muốn đi quấy rối, hất lên áo trắng thiên sứ y phục, không biết hội làm cái gì hoạt động.